Chương 211. Thiên Tầm liên tục điều tra xung quanh, có huyền thú đến gần thì giết chết. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chậm rãi đi sâu vào Hắc Sam Lâm. Lại có một ổ sa nghĩ. Hai nén nhang sau, mắt Tiêu Lãng lại sáng lên, nháy mắt ra dấu với Thiên Tầm. Tiêu Lãng đứng tại chỗ khống chế thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt. Lại dài nửa thước, đã chín thước rồi. Nửa canh giờ sau, 7-8 ngàn con sa nghĩ trong ổ bị thảo đằng thần hồn màu tím nuốt sạch. Tiêu Lãng cố gắng kiềm nén lòng mừng rỡ, tiếp tục đi tới. Xem tại. Mãi khi mặt trời ngã về tây, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mới kết thúc công việc. Dù Tiêu Lãng cố kiềm nén lòng mừng rỡ nhưng không thể che giấu mừng vui dưới đáy mắt. Chỉ một ngày mà thảo đằng thần hồn màu tím dài 3 thước, bây giờ nó đã dài 11 thước, hỏi sao Tiêu Lãng không mừng rỡ. Nhưng không biết có phải là đẳng cấp sa nghĩ quá thấp, thảo đằng thần hồn màu tím nuốt mấy vạn con sa nghĩ, mà năng lực cắn nuốt không tiến hóa. Dù như vậy đã đủ khiến Tiêu Lãng vui vẻ tìm không ra đường về. Thiên Tầm cũng cười ngây ngô, gã không biết tại sao Tiêu Lãng vui, nhưng hắn vui là gã thấy vui. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng quay về đại doanh, Hồng Y vệ đã ngừng mày mò thuật cơ quan cạm bẫy từ lâu, đang thổi cơm nấu ăn, cắm trại, sắp xếp người tuần tra gác đêm. Mọi người không quá để ý hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rời đi một ngày, ngược lại càng kỳ vọng hai người có thể nghiên cứu ra cơ quan cạm bẫy có uy lực lớn hơn, thích hợp Hắc Sam Lâm. Một đêm bình yên. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nha Phỉ Nhi lén lút kéo Tiêu Lãng vào trong góc. Long Nha Phỉ Nhi nói nhỏ. Yêu tà phó thống lĩnh, chẳng phải ngươi nói muốn chế tạo một ít khí cụ sao? Không bằng bổn thống lĩnh về kêu người chế tạo, các ngươi tiếp tục huấn luyện tại đây. Tiêu Lãng nhướng mày, mở cờ trong bụng. Hiển nhiên Long Nha Phỉ Nhi không chịu nổi sinh hoạt gian khổ bên ngoài, muốn quay về Long Nha Thành. Long Nha Phỉ Nhi đi càng tốt, Tiêu Lãng luôn sợ hãi ám vệ đi theo nàng phát hiện ra thảo đằng thần hồn màu tím của hắn. Tiêu Lãng nghiêm túc gật đầu, nói, đúng là cần chế tạo một ít khí cụ, nếu chế tạo ra được thì ta có cách nghiên cứu tạo 3-4 cơ quan cạm bẫy siêu lớn, có thể giết cả đỉnh chiến tôn cảnh, bức lùi chiến vương cảnh. Nhưng mấy thứ này rất đắt tiền, thống lĩnh có cách kiếm được không? Long Nha Phỉ Nhi mừng rỡ, không thèm quan tâm nói. Người nói đi, xem như là quân dụng cơ nỗ thì bổn tiểu thư cũng tìm cách lấy được cho ngươi. Các ngươi ở đây cố gắng huấn luyện, cần gì thì cứ phái người trở về nói cho bổn thống lĩnh một tiếng. Chờ các ngươi luyện binh thành công, ta sẽ mang các ngươi đi Mê Huyễn Sâm Lâm giết huyết man tử. Tiêu Lãng nhanh chóng liệt kê vài món, sai một đội trưởng và 10 hồng y vệ đưa Long Nha Phỉ Nhi trở về. Tiêu Lãng nhìn theo Long Nha Phỉ Nhi rời đi, Thiên Tầm dò xét thấy phương xa có 2 cái bóng âm thầm bay hướng Long Nha Thành, chắc là ám vệ bảo hộ nàng. Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, mắt tỏa sáng, nói nhỏ. 3 tháng. Trong vòng 3 tháng chắc chắn ta có thể đạt tới chiến xuất cảnh, không biết thảo đằng này sẽ trưởng thành đến mức nào. Mấy trăm thước hay mấy ngàn thước? Sáng sớm, chân trời tỏa ánh sáng, trên sa mạc mênh mông vô bờ phủ trùm sương lạnh mờ nhạt, như khói, cũng giống khăn quàng quấn quanh cổ nữ nhân. Mây trắng trên trời trong ánh nắng chiếu rọi đẹp như kiệt tác của ma pháp sư. Lá cây đen nhánh trong Hắc Sam Lâm biến huyễn lệ. 100 hồng y vệ trừ 10 người gác đêm ra, số còn lại dậy thật sớm tu luyện, toàn bộ cõng một khúc gỗ to chạy nhanh vòng quanh Hắc Sam Lâm. Tiêu Lãng chạy đằng trước nhất, không thấy bóng dáng mấy chiến tôn cảnh Thiên Tầm đâu. 7-8 đỉnh chiến xuất cảnh cũng không đến luyện thể. Đến cảnh giới như bọn họ thì luyện thể đã không quan trọng nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù bọn họ có luyện suốt ngày thì huyền khí bị thân thể hấp thu, lúc vận chuyển huyền khí có thể từng bước cải tạo cơ thể càng cường đại hơn, cho nên có rèn luyện thân thể hay không chẳng quan trọng. Trước chiến tôn cảnh thì luyện thể rất quan trọng, cho nên tuy lúc này, Tiêu Lãng rất muốn suốt ngày chạy nhanh trong Hắc Sam Lâm tìm kiếm ổ kiến, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cùng Hồng Y vệ luyện thể. Luyện thể một canh giờ, Hồng Y vệ quay vào trong Hắc Sam Lâm, chia ra 10 người nấu cơm, số còn lại tiếp tục tu luyện huyền khí. Ăn cơm xong, Tiêu Lãng lại dạy một người thuật cơ quan cạm bẫy, sau đó dẫn theo Thiên Tầm đi vào sâu trong Hắc Sam Lâm. Mọi người đã nhìn quen hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mỗi ngày chạy vào sâu trong Hắc Sam Lâm. Bọn họ nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy kỳ diệu, thứ này nhìn như đơn giản, bây giờ mỗi người có thể bày ra một ít, nhưng hiệu quả kém xa trình độ Thiên Tầm chứ đừng nói là Tiêu Lãng. Tuy mỗi một bài trí trong thuật cơ quan cạm bẫy đơn giản, nhưng muốn phối hợp lại đạt đến hiệu quả thần kỳ, sức sáng thương khủng bố thì cần năng lực tính toán cực kỳ cường đại, không thể sai một bước. Thậm chí mỗi một sợi dây thừng buộc vào chỗ nào, mỗi vị trí khúc gỗ treo ở đâu đều không thể sai một chút nào. Bởi vậy Tiêu Lãng cho Hồng Y vệ nhiệm vụ là, không cầu có thể bài trí giống như hắn nhưng trong vòng 3 tháng phải bố trí được toàn bộ cạm bẫy, sức sát thương ít nhất hơn một nửa của hắn. Nếu không đạt được thì sau 3 tháng sẽ bị đá ra Hồng Y vệ, không có tư cách đi Mê Huyễn Sâm Lâm. Long Nha Phỉ Nhi giao toàn quyền luyện binh cho Tiêu Lãng, Tuy vô số người không phục hắn, nhưng không thể không cố gắng nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy. Lúc này hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đang cố gắng tìm ổ sa nghĩ trong Hắc Sam Lâm. Tuy trong Hắc Sam Lâm còn có nhiều huyền thú khác nhưng Tiêu Lãng không vừa mắt. Có nhiều huyền thú hơn thì một ngày sẽ gặp được mấy con? 100 con hay 500 con? Một ổ sa nghĩ thì có ít nhất 4-5 ngàn con sa nghĩ. Long Nha Phỉ Nhi trở lại hơn 10 ngày, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng gần như tìm 1/3 Hắc Sam Lâm, kiếm được vô số ổ sa nghĩ, không biết đã nuốt bao nhiêu con sa nghĩ. Sa nghĩ phổ biến khắp Bắc Cương, nhiều khủng khiếp. Tiêu Lãng nhận định bảo thủ hơn 10 ngày qua đã nuốt gần 100 vạn con sa nghĩ, thảo đằng thần hồn màu tím của hắn đã dài hơn 40 thước. Tiêu Lãng cảm nhận thảo đằng thần hồn màu tím thô cỡ cánh tay, dài 40 thước vô thanh gầm giống lao nhanh dưới lòng đất như một con rồng, trái tim Tiêu Lãng run rẩy. Đây là thần hồn của hắn, thế nhân cho rằng phế thần hồn. Khí thế này, năng lực khủng bố này, thần hồn của ai có thể so sánh? Địa ngục hắc long của Tiêu phủ đồ dài cỡ hơn 20 thước đi, thần hồn của Tiêu Lãng dài 40 thước, vẫn đang tiếp tục dài ra. Sâu trong Hắc Sam Lâm, mắt Tiêu Lãng lóe tia nghi hoặc, hình như thảo đằng này có xu hướng thực thể hóa, không lẽ sau này sẽ biến thành thực thể? Trước kia lúc thảo đằng thần hồn màu tím trưởng thành đã có chút xu hướng thực thể hóa, đến bây giờ nếu nhìn từ xa thì nó không khác gì thảo đằng thật sự, nhưng Tiêu Lãng cảm giác được đây là ảo ảnh. Thần hồn càng cường đại sẽ càng gần với xu hướng thực thể. Ví dụ như địa ngục hắc long của Tiêu Phù Đồ, điệp huyết yêu đao của Tiêu Thanh Y, trông như thực thể nhưng sự thật nó là ảo ảnh. Tiêu Lãng không biết thảo đằng thần hồn màu tím cứ tiếp tục tiến hóa, thì có phải sẽ biến thành thực thể không? Bởi vì không gian thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa quá lớn. Yêu kê, đi! Lại một ổ kiến bị bứng, thảo đằng thần hồn màu tím dài 40 thước chỉ mất mấy giây đã ăn mòn, nuốt mấy ngàn con sa nghĩ, không có con nào chạy thoát được. Thân hình Thiên Tầm giống như u hồn đi qua đi lại xung quanh. Bản thân gã có thần hồn loại tốc độ, cộng với bộ pháp thiên giai của Tiêu gia khiến tốc độ của gã gần như có thể so với chiến vương cảnh. Tốc độ là một phần của thực lực, huyền thú đụng chúng Thiên Tầm chưa thấy rõ mặt mũi gã đã bị giết chết. Không ngờ có một con to, còn là huyền thú đỉnh tứ giai. Tiêu Lãng chạy nhanh chợt đứng lại, hắn vừa chạy vừa khống chế thảo đằng thần hồn màu tím đi trước dò đường, kết quả phát hiện một con sa trùng to lớn, dài mấy chục thước. Tiêu Lãng lấy tay ra dấu với Thiên Tầm. Hắn khống chế thảo đằng thần hồn màu tím từ dưới đất chạy hướng sa trùng ở trong ổ của nó. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thảo đằng thần hồn màu tím quấn quanh sa trùng ngay, thân hình sa trùng thô nửa thước, dài mấy chục thước lấp ra ngoài bị lửa đốt cháy bỏng, nó lăn lộn, mặt đất khẽ run. Cái đầu to xấu xí chui ra khỏi lòng đất, há to cái mồm máu phát ra tiếng rít chói tai sởn gai ốc. Cát bụi cây cỏ tung bay, đầu xấu xí to cỡ đầu sư tử dữ tợn ngửa lên gầm giống. Trong mồm máu toát ra mùi tanh hôi. Hắc Sam thụ xung quanh bị nó cụm đầu vào làm ngả nghiêng. Nếu người bình thường thấy tình cảnh này sẽ sợ hãi bay mất 3 hồn 9 vía. Một đao mang hình bán nguyệt dài hơn 10 thước xé gió bay nhanh đến, xẹt qua Hắc Sam thụ, bụi cỏ bị cắt nát, một giây sau đã bay tới chém đầu sa trùng. Thiên Tầm ra tay, đầu sa trùng nổ tung tóe, nửa người lộ ra khỏi mặt đất lắc lư, té cái rầm xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không lâu sau, nửa khúc thảo đằng màu tím chui ra khỏi mặt đất, nuốt luôn một nửa thân thể sa trùng. Sa trùng không có xương, trên mặt đất trừ bãi máu đỏ ra không có gì nữa. Đất chỗ này rất xốp, sa trùng chui ra tạo thành hố to chậm rãi bị đất lấp kín. Tiêu Lãng sợ bị Thiên Tầm phát hiện, khiến thảo đằng thần hồn màu tím lại chui xuống đất. Tiêu Lãng cẩn thận cảm ứng thảo đằng thần hồn màu tím, thở dài tiếc nuối. Thảo đằng thần hồn màu tím nhiều sa nghĩ, hơn 10 ngày qua cắn nuốt nhiều huyền thú tam tứ giai vậy mà năng lực cắn nuốt của nó không tiến hóa nữa. Dường như sau khi thảo đằng thần hồn màu tím nuốt lang vương ở Tây Giao Sơn Mạch, biến hóa xong thì thảo đằng đã mất năng lực tiến hóa. Tiếp tục chạy nhanh đi, Tiêu Lãng cảm giác cơ bắp toàn thân tràn ngập sức sống, dược lực hỏa vân đan không ngừng phóng ra khiến cơ thể của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, hiện tại mỗi ngày tu luyện huyền khí tăng thêm nửa canh giờ. Có thảo đằng thần hồn màu tím phụ trợ, tốc độ tu luyện nhanh như bay. Ai? Đang chạy nhanh Thiên Tầm bỗng trầm giọng quát. Tiêu Lãng khựng lại, thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh từ lòng bàn chân chui vào người hắn, cuối cùng hóa thành một thảo đằng nhỏ ở trong thức hải. Tiêu Lãng xoay người nhìn bên Thiên Tầm. Một hồng y vệ đi tới, thấy Thiên Tầm tràn ngập sát khí đến gần lập tức một gối quỳ xuống nói. Yêu kê phó thống lĩnh, là ta, Phong Sát đại nhân đã trở lại, có quân tình muốn bẩm báo với hai vị đại nhân. Cái gì? Nghịch uy chết rồi. Mấy ngàn người, hơn 10 vị thống lĩnh chết hết. Bên ngoài Hắc Sam Lâm. Mắt hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng tràn ngập giật mình, các hồng y vệ sợ hãi. Mới hơn 10 ngày gì? Bên Mê Huyễn Xâm Lâm đã có hơn 10 thống lĩnh, mấy ngàn đại quân chết. Lúc thu săn mới bắt đầu, Tiểu Lãng thấy Long Nha Phỉ Nhi hưng phấn thì biết có nhiều thống lĩnh quân dự bị, những đệ tử hoàn khố, không học vấn không nghề nghiệp cứ mơ mộng sẽ công thành danh toại ồ ạt đi. Nhưng không ngờ thống lĩnh trẻ tuổi của Nghịch Gia đã chết. Phong Sát vẻ mặt ngậm ngùi nói, bên Huyết Vương triều có hai hoàng tử, khoảng 20 mấy tuổi mà thực lực đã là chiến vương cảnh. Còn có mấy thiên tài tuyệt thế nghe nói là đệ tử nhập thế của tông phái bí ẩn. Nghịch thống lĩnh bị một thiên tài tuyệt thế một chiêu chém thành hai nửa, và nghịch thống lĩnh, mười mấy vị thống lĩnh bị chém đầu, bị bầm thây. Các hồng y vệ hút ngụm khí lạnh, sau đó tràn ngập sát khí. Huyết Vương triều tàn bạo như vậy, giết người thì thôi đi, còn chặt đầu mang về Huyết Vương triều, rồi còn bầm thây. Tông phái bí ẩn. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liếc nhau, trong mắt tràn ngập sát ý. Huyết Tông. Quân thần Độc Cô Hành từng nói Huyết Tông không giống như Ẩn Tông. Ẩn Tông lựa chọn ám, hợp tác với một số người. Huyết Tông thì tuyển nhận đệ tử ngoại tông, ban cho đan dược, bí kỹ, âm thầm bồi dưỡng. Đệ tử ngoại tông của Huyết Tông đều là thiên tài tuyệt thế, chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ trở thành cường giả của Huyết Vương triều. Ví dụ như Huyết Y, Huyết Nô đã giết Tiêu Bất Tử. Mấy thiên tài tuyệt thế này chắc chắn là đệ tử ngoại tông đời này của Huyết Tông. Tuy Tiêu Bất Tử bị Hắc Long hội âm chết, nhưng người ra tay là đệ tử ngoại tông của Huyết Tông, và còn phụ thân, mẫu thân của Tiêu Lãng, cũng bị Hắc Long hội câu kết với đệ tử ngoại tông Huyết Tông giết hại. Phải giết Hắc Long hội, Tiêu Lãng cũng luôn muốn giết đệ tử Huyết Tông, trả thù cho phụ mẫu của thân thể này, báo thù cho gia gia trong lòng hắn. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng lộ ra sát khí khiến Phong Sát, một đám hồng y vệ ngẩn ngơ. Đặc biệt là Tiêu Lãng phát ra sát khí làm Phong Sát thấy nghẹt thở. Phong Sát là cảnh giới gì? Tiêu Lãng là cảnh giới gì? Trong tay Phong Sát nhuộm đầy máu. Giờ phút này, nhìn khuôn mặt tràn ngập tà khí, mọi người đối với phó thống lĩnh chỉ có chiến tướng cảnh nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Có sát khí như vậy, người hoặc huyền thú chết trong tay Tiêu Lãng không ít hơn bọn họ, thậm chí là càng nhiều. Có thể giết người mà vẫn sống tốt chính là một loại thực lực. Phong Sát nuốt nước bọt khan, tiếp tục bảo. Hiện tại Bắc Cương sôi trào, đệ nhất công tử của Nghịch gia, Nghịch Thương thề sẽ trả thù cho Nghịch Uy. Thiếu tộc trưởng của Trà gia, Trà Mộc tuyên bố Tòng Quân, công chúa điện hạ quyết định tạm hoãn trở về đế đô, chờ thu săn. Các công tử, tiểu thư ở đế đô tham gia quân đội, thề chặt đầu hai hoàng tử, mấy thiên tài tuyệt thế của Huyết Vương triều xuống. Tả Kiếm thống lĩnh và Đông Phương Ngạo Nhiên thống lĩnh đã dẫn quân đi Mê Huyễn xâm lâm. Rồi, Phong Sát tiếp tục báo cáo làm mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Lãng đã đoán trước Trà Mộc sẽ không trở lại. Nghịch Thương là thiếu tộc trưởng của Nghịch gia, phải báo thù cho Nghịch Uy thì cũng bình thường. Các công tử, tiểu thư ở đế đô không sợ hãi rút lui, mà từ bỏ Hoa Tiền Nguyệt Hạ tiến nhập quân đội làm Tiêu Lãng bất ngờ. Trong chiến vương triều vẫn có nhiều người có gan, tuy biết thu săn lần này nguy hiểm hơn trước, bọn họ tiến vào Mê Huyễn xâm lâm rất có thể sẽ chết vẫn hừng hực đấu chí, dũng mãnh không sợ chết. Tiêu Lãng ra lệnh. Báo có tin tức cho thống lĩnh đi, sau đó tiếp tục tra xét Mê Huyễn xâm lâm, nửa tháng báo tin một lần. Tiêu Lãng tăng vọt sát khí, trầm giọng quát. Tất cả mọi người dốc hết học thuật cơ quan cạm bẫy, chờ khi các ngươi học thành thì chúng ta lập tức lao tới Mê Huyễn xâm lâm, báo thù cho nghịch thống lĩnh, mười mấy vị thống lĩnh và mấy ngàn chiến sĩ đã chết. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Đám hồng y vệ biểu tình kích động, bận rộn phân công nhau. Phong Sát và Trinh Sát kia xoay người chạy hướng Long Nha Thành. Giờ phút này, mọi người bị Huyết Vương triều đồ sát kích thích, cùng chung mối thù, chiến ý cao ngất, chuẩn bị nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy chờ đi Mê Huyễn xâm lâm đại sát tứ phía. Thiên Tầm biết Tiêu Lãng luôn muốn kéo dài thời gian, không định đi Mê Huyễn xâm lâm. Giờ Thiên Tầm thấy sát ý trong mắt Tiêu Lãng, thì không hiểu ý định thật sự của hắn là gì. Yêu tà, thật sự đi Mê Huyễn xâm lâm sao? Tiêu Lãng kiên quyết gật đầu, ánh mắt nóng cháy. Tiêu Lãng nói nhỏ, đi, cho dù có lộ thân phận thì ta cũng đi. Cùng lắm giết đã tay xong khiến Độc Cô thúc thúc sắp xếp, cho chúng ta đi xa thiên nhai. Huyết Tông hại phụ mẫu của ta, giết gia gia của ta, thù này không trả ta thể không làm người. Ta không giết cường giả của Huyết Tông được, ta quyết chặt đầu mấy thiên tài tuyệt thế, nếu không thì, ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Bắc Cương. Thiên Tầm im lặng, gã rất hiểu suy nghĩ của Tiêu Lãng. Mắt thấy hung thủ giết phụ mẫu, gia gia của mình lờn vờn trước mặt, không ai bì nổi, lại còn giết mười mấy thống lĩnh của chiến vương triều. Bản thân thì như con rùa rút đầu, sống như vậy còn ý nghĩa gì? Tính cách của Tiêu Lãng giống như Tiêu Thanh Y, rất cứng đầu, càng xúc động, nhiệt huyết hơn, đã quyết định chuyện gì là sẽ không thay đổi. Thiên Tầm biết rõ điều này nên không khuyên nhủ thêm. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng sắp đặt một phen, lại chạy vào trong Hắc Sam Lâm. Lần này Tiêu Lãng bất chấp tất cả, không sợ lộ thân phận, điên cuồng cắn nuốt tất cả huyền thú gặp phải. Tiêu Lãng không trở về doanh, buổi tối nghỉ ngơi trên cây. Thiên Tầm cực kỳ căng thẳng, không có cách nào khuyên nhủ Tiêu Lãng, chỉ có thể mở rộng phạm vi cảnh giới ra gấp đôi. Thiên Tầm giống như con chó không ngừng tra xét bốn phía, khiến Thiên Tầm giật mình muốn rớt tòng mắt là. Rốt cuộc gã đã nhìn thấy thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng. Hơn 10 ngày trước Tiêu Lãng che giấu rất tốt, mỗi lần phóng thảo đằng thần hồn màu tím ra đều giấu Thiên Tầm, dùng tốc độ nhanh nhất chui xuống đất, lúc thu lại là từ dưới chân nhập vào người. Bình thường khi Tiêu Lãng phóng thảo đằng thần hồn màu tím ra, thì Thiên Tầm vội vàng cảnh giới xung quanh nên không hề phát hiện. Hơn 10 ngày qua thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng, từ mấy thước biến thành mấy chục thước. Khi Thiên Tầm thấy thảo đằng dài mấy chục thước nhanh chóng lao ra khỏi người Tiêu Lãng, cắn nuốt trường chảo xa thử to cỡ ngé con ở phía trước, thì gã đã hiểu tại sao hắn muốn điên cuồng cắn nuốt xa nghĩ. Phát hiện này khiến Thiên Tầm suýt cắn lưỡi. Thần hồn của Tiêu Lãng có thể trưởng thành. Thảo đằng thần hồn màu tím không ngừng cắn nuốt huyền thú trưởng thành. Tiêu Lãng như nhập ma, hoàn toàn không xem tình huống xung quanh tàn sát tứ phía. Thần kinh Thiên Tầm căng thẳng như dây đàn. Khi thảo đằng thần hồn màu tím xuất hiện là, gã như người điên dùng tốc độ nhanh nhất tra xét bốn phía, sợ có ai xông vào phát hiện thần hồn của Tiêu Lãng. Thiên Tầm biết rõ một thần hồn có thể trưởng thành rung động người đời như thế nào. Nếu sự việc lộ ra, thì chắc chắn Tiêu Lãng sẽ bị cường giả toàn bộ thần hồn đại lục truy sát. Tuy nhiên, lòng Thiên Tầm mừng rỡ chưa từng có, gã tin tưởng chỉ cần cho Tiêu Lãng thời gian, thì thành tựu của hắn đủ làm mọi người rớt trong mắt. Đi theo chủ tử như vậy, cái tên Thiên Tầm sẽ có thể danh dương tứ hải. Giết, giết, giết. Ma tính ẩn giấu trong người Tiêu Lãng, và gần đây liên tục nuốt xa nghĩ, huyền thú khác khiến lệ khí ẩn trong người hắn ngày càng trầm trọng. Từ tu luyện huyền khí, ăn cơm ngủ ra, thời gian còn lại Tiêu Lãng điên cuồng săn giết huyền thú. Thảo đằng thần hồn màu tím quái dị không ngừng biến dài trong ánh mắt kinh khủng của Thiên Tầm. 40 thước, 60 thước, 80 thước. Sử tiết đoàn đến Bắc Cương đã một tháng, khảo thưởng cho các quân đội xong, bắt đầu khởi trình quay về đế đô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân tử Sam không trở lại, các công tử không đi về. Chỉ có vài tiểu thư quay về. Đông Phương Hồng Đậu nói muốn ở đây cùng Đông Phương Bạch, thuận tiện cổ vũ cho công tử tham gia thu săn nên không quay lại. Các quân sĩ Bắc Cương lĩnh hàng đống tiền thưởng, nhiều người được quân bộ đề bạt, thăng quan gia tước. Nhưng gần đây các tướng sĩ Bắc Cương không hưng phấn, kích động như lúc trước mà âm trầm nặng nề, vẻ mặt bi thương. Bên Mê Huyễn Xâm Lâm lại truyền chiến báo, chiến vương triều đại bại. Đông Phương Ngạo Nhiên dẫn theo một vạn người đụng độ với một đệ tử ngoại tông của Huyết Tông, Huyết Thu dẫn dắt vệ vạn người. Đông Phương Vệ thua. Đông Phương Ngạo Nhiên là thiên tài tuyệt thế mà suýt chút bị một đao đánh chết. Nếu không phải ám vệ bảo vệ Đông Phương Ngạo Nhiên liều mạng che chở thì lúc này, đầu của gã đã treo trên huyết đế thành của Huyết Vương Triều. Một vạn Đông Phương vệ có một nửa đã chết, trong đó có vô số đệ tử tinh anh của Đông Phương gia. Những người chết đều bị bầm thây. Đông Phương Bạch giận dữ, tiếng giống vang vọng khắp Thanh Y Thành. Nhi tử của tướng quân Lạc Nhật Thành, Lạc Phong dẫn dắt vệ một vạn người bị hoàng tử Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nhật đại bài. Huyết Hồng Nhật tự tay giết Lạc Phong, một vạn người chỉ có 6.000 người trở về. Có 4 đệ tử Hoàn Khố dẫn dắt quân dự bị, mang vài trăm người hoặc mấy chục người lén vào Mê Huyễn Xâm Lâm. Cuối cùng, đút đầu chịu chết, toàn quân bị diệt. Chưa đến 2 tháng, chiến vương triều tổn thất mấy vạn chiến sĩ, mười mấy đệ tử đại gia tộc bị giết, quân thống lĩnh dự bị, Bắc Cương chấn động. Đáng nhắc tới là 2 ngày trước Tả Kiếm rốt cuộc ra tay, xuất lĩnh kiếm thần vệ đại bại đại quân của Hoàng tử Huyết Hồng Nguyệt. Họa kích bạc của Tả Kiếm suýt chém nát đầu Huyết Hồng Nguyệt. Kiếm thần vệ đại triển thần uy, đổ sát 8.000 người của Huyết Hồng Nguyệt, chỉ để lại 2 người mang theo Huyết Hồng Nguyệt bị thương nhanh chóng chạy trốn. Dù là vậy thì trong lòng trăm vạn tướng sĩ Bắc Cương ức chế lửa giận, thống lĩnh trẻ tuổi không còn mặt mũi, lửa giận có thể đốt cháy toàn bộ Hắc Sam Thụ trong Mê Huyễn Xâm Lâm. Sỉ nhục, Tuyết Hoang Thành mới chôn mấy chục vạn bộ xương không lâu, thì chiến vương triều liên tục đại bại. Quân thần Độc Cô Hành dẫn dắt các tướng ý khó khăn lắm mới đè ép khí thế kiêu ngạo của Huyết Vương Triều, một cuộc thu săn khiến sĩ khí Huyết Vương Triều lại trứng lên. Ngược lại bên chiến vương triều sĩ khí giảm sút, nếu không phải Tả Kiếm thắng một trận thì sắp không còn ai dám xuất chiến. Sáng sớm hôm nay Vân Tử Sa mang theo mười mấy tiểu thư đi, doanh địa đại quân trú đóng bên ngoài Mê Huyễn Xâm Lâm, rõ ràng cổ vũ cho tướng lĩnh trẻ tuổi, còn nói nếu ai có thể chém đầu một hoàng tử, hoặc thiên tài tuyệt thế thì Vân Tử Sam sẽ cùng vị anh hùng đó hẹn hò. Còn hôn ngay trước mặt mọi người. Tuy Vân Tử Sam có lộ ra vẻ thưởng thức với mỗi một công tử, nhưng chưa từng nghe nói hẹn hò riêng với vị công tử nào, càng đừng nói là hôn. Giờ phút này, Vân Tử Sam ở trong mắt các công tử, tướng sĩ Bắc Cương giống như tiên nữ trên 9 tầng mây, bây giờ có dấu hiệu giáng trần. Trong phút chốc sĩ khí trong chiến vương triều dâng cao, cộng với đám người trà mộc, nghịch thương tham chiến, bên ngoài Mê Huyễn Xâm Lâm lại sát khí như hồng. Mê Huyễn Xâm Lâm cực kỳ náo nhiệt, bên Long Nha Thành vẫn lặng im. Gần trăm hồng y vệ nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy một tháng đã có chút hiệu quả, mỗi người có thể bày ra cơ quan cạm bẫy liên hoàn. Long Nha Phỉ Nhi sai người chế tạo đồ vật đã chuyển đến đây. Tiêu Lãng không quá để ý, mang theo Thiên Tầm mấy ngày tới nhìn mọi người, chỉ đạo một chút, thời gian còn lại đều chui vào Hắc Xâm Lâm, điên cuồng săn giết huyền thú. Trong ánh mắt kinh khủng của Thiên Tầm, thảo đằng thần hồn màu tím biến dài cực kỳ nhanh, một ngày từ 3 đến 4 thước. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đến Hắc Xâm Lâm chưa tới 2 tháng, mà thảo đằng thần hồn màu tím đã dài 150 thước. Sa nghĩ bên dưới Hắc Xâm Lâm bị Tiêu Lãng nuốt gần hết, nếu không phải Thiên Tầm ngăn cản thì sợ là hắn nuốt luôn số huyền thú khác. Đây chính là Hắc Xâm Lâm lớn nhất trong phạm vi 20 dặm, bên trong có bao nhiêu huyền thú. Nếu bị nuốt hết, không ai nghi ngờ mới là lạ. Tuy những hồng y vệ vẫn ở bên ngoài nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy, nhưng không có huyền thú cho bọn họ thực nghiệm thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Yêu Kê, bên này có Hắc Xâm Lâm không? Sâu trong Hắc Xâm Lâm, Tiêu Lãng đứng ở khu đất trống, một thảo đằng dài 150 thước, thô như đầu người, tựa con rồng màu tím quấn quanh cạnh hắn, trông hắn như ma thần dáng thế. Mắt Tiêu Lãng lóe tia đỏ rực, hiển nhiên giết chóc nhiều huyền thú tăng lệ khí trong lòng. Thiên Tầm vô cùng lo lắng khuyên: "Yêu Tà, ngươi đừng giết nữa, quay về nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, hoặc là trở về Long Nha Thành tìm mấy cô nương trong Thanh Lâu dập lửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ nhập ma." Thiên Tầm nhìn thảo đằng thần hồn màu tím trên người Tiêu Lãng, tiếp tục bảo: "Thu lại đi, bị ai thấy thì nguy hiểm." Tiêu Lãng cười khổ thu lại thảo đằng thần hồn màu tím, thảo đằng biến thành ảo ảnh biến mất trong người hắn. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, cũng biết gần đây giết quá nhiều huyền thú, cần trừ lệ khí. Tiêu Lãng nói: "Vậy đi, nửa tháng trước ta đã đạt đến cao giai chiến tướng cảnh, dược lực Hỏa Vân Đan cũng phát huy 7, 8 phần rồi, tu luyện 10 ngày, nửa tháng sẽ đến chiến xuất cảnh. Chúng ta trở về chỉ đạo hồng y vệ bố trí cơ quan cạm bẫy, một bên hết sức tu luyện. Sau khi đột phá thì tìm chỗ cắn nuốt một phen rồi đi Mê Huyễn Xâm Lâm." Bình thường khi Tiêu Lãng đã quyết định thì Thiên Tầm sẽ không phản bác, bởi vì gã biết có phản bác cũng vô dụng. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chạy tới chỗ hồng y vệ trú đóng. Cách nơi hồng y vệ trú đóng mấy trăm thước thì Tiêu Lãng chợt khựng lại. Thiên Tầm kinh ngạc, cũng đứng lại, nhìn theo ánh mắt Tiêu Lãng, bật cười. Đám nhãi con này đào cạm bẫy đằng trước, muốn cho hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nếm chút đau khổ. Đương nhiên mức độ cạm bẫy này, ở trong mắt Tiêu Lãng từ 6 tuổi bắt đầu nghiên cứu cạm bẫy, thì không đáng là gì. Tiêu Lãng khựng lại, huyền khí vòng quanh chạy nhanh tới trước. Thiên Tầm thông minh đi theo bước chân Tiêu Lãng. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như u hồ nhẹ nhàng lướt qua khu cạm bẫy, làm đám hồng y vệ giật mình trợn mắt há hốc mồm. Mười mấy hồng y vệ núp sau lùm cây thấy Tiêu Lãng liếc mắt qua là biết ngay bị hắn nhìn thấu, bất đắc dĩ chui ra hết. Mười mấy hồng y vệ vẻ mặt ủ rũ hành lễ: "Tham kiến hai vị phó thống lĩnh." Tiêu Lãng liếc đám hồng y vệ, thầm buồn cười, cổ vũ: "Đừng chán nản như vậy, thật ra cạm bẫy của các ngươi tạm được. Chẳng phải mấy tên huyết man tử tứ chi phát đạt, đầu óc ngu đần sao? Nếu huyết man tử thật sự xúc động, dễ phát cuồng thì chắc cạm bẫy của các ngươi sẽ cho chúng sung sướng." Thiên Tầm thừa dịp kích động: "Các huynh đệ tiếp tục cố gắng, qua một thời gian ngắn là chúng ta sẽ chơi với huyết man tử, dương uy danh hồng y vệ ta. Nói không chừng có thể lập đại công, trở thành biên chế chính quy, khi đó mọi người đều là đội trưởng, hiệu uy." Mọi người lập tức dâng trào hào khí, hưng phấn, mắt tràn ngập mong chờ. Tiêu Lãng nhìn khí cụ Long Nha Phỉ Nhi đưa tới, âm trầm cười, đưa mắt nhìn hướng tây nơi có Mê Huyễn Xâm Lâm. Mắt Tiêu Lãng đỏ rực đầy sát khí, nói nhỏ: "Những thiên tài tuyệt thế của huyết tông, hoàng tử của huyết vương triều, chờ ta đi, đừng để bị giết chết hết." Bên ngoài Mê Huyễn Xâm Lâm, Nghịch Thương mặc chiến giáp màu xám, sau lưng dẫn theo 5.000 đại quân mặc đao giáp nhìn Trà Mộc có 1.000 người, mà muốn vào Mê Huyễn Xâm Lâm. Nghịch Thương biểu tình nghiêm túc hỏi: "Trà Mộc, ngươi thật sự muốn vào Mê Huyễn Xâm Lâm?" Trà Mộc mặc giáp đen, 1.000 người sau lưng cũng mặc giáp đen, cầm thương đen. Bản thân Trà Mộc phong độ phiên phiên, giờ phút này mang binh mặc chiến giáp càng đẹp trai vô cùng. Nhưng Nghịch Thương rất lo lắng sau này không còn thấy khuôn mặt đẹp trai của Trà Mộc nữa. Hai người đều là thần hồn thiên giai, tu luyện thần hồn. Khi Tiêu Lãng mới về đế đô thì Nghịch Thương đang trùng kích trung giai chiến xuất cảnh, giờ đã đến đỉnh chiến xuất cảnh, sắp đột phá chiến tôn cảnh. Trà Mộc vốn là cao giai chiến tướng cảnh, giờ đã đến trung giai chiến xuất cảnh. Nghịch gia là siêu cấp thế gia, gần đây Trà gia cũng thuận buồm xuôi gió. Trà Mộc, Nghịch Thương vào quân đội tuy chỉ là chức hiệu uy nhưng được gia tộc ngầm chấp thuận, âm thầm trợ giúp đôi trở thành thủ lĩnh dẫn dắt quân đội. Tuy Nghịch Thương, Trà Mộc tu luyện thần hồn, được cường giả trong gia tộc bảo vệ, nhưng Nghịch Thương không có nắm chắc an toàn rút lui, chứ đừng nói là Trà Mộc chỉ dẫn theo 1.000 người, cho nên gã mới hỏi. đánh nhau chưa chắc cần nhiều người, phải xem thực lực của chủ soái mạnh cỡ nào. Nghịch Thương bảo trọng, Trà Mộc hy vọng chờ khi ta chém đầu đại tướng quân địch, thì ngươi có thể cùng ta uống ly rượu chúc mừng. Nghịch Thương bị hào khí của Trà Mộc kích thích, hét to một tiếng. Tốt, Nghịch Thương chờ Mộc huynh Khải Hoàn trở về, chúng ta chờ xem ai giết nhiều huyết man tử hơn. Đi. Vân Yên các vung huyền kiếm vàng, 5.000 người sát khí như hồng lao vào trong, chớp mắt đã tiến vào hắc sam lâm âm u. Trà Mộc nhìn theo Nghịch Thương rời đi, tay vung hắc thương chỉ vào phía trước, trầm giọng quát. Xưa nay chính chiến bất tận, hôm nay hoàn phục thiên binh đến. Là nam nhi nên ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường. Kiến công lập nghiệp, công thành danh toại, ngay tại lúc này, giết. Trà Mộc liếc mắt nhìn phía xa, nói nhỏ. Lãng thiếu gia, nếu lần này Trà Mộc chết trận thì hy vọng ngươi có thể chăm sóc Trà gia. Kính nhờ. 1.000 người như mãnh hổ xuống núi theo Trà Mộc dẫn dắt chui vào trong hắc sam lâm. Toàn bộ hắc giáp, hắc thương, tựa như 1.000 u linh. Tiêu Lãng vẫn ở trong hắc sam lâm, không săn giết huyền thú, mà bình tĩnh mỗi ngày chỉ đọa mọi người nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy, thời gian còn lại tu luyện huyền khí, rèn luyện thân thể. Không biết cắn nuốt bao nhiêu huyền thú sinh ra lệ khí trong người chậm rãi hóa giải. Ban đêm, Tiêu Lãng ngồi trong doanh trướng, thao thức. Nếu đã quyết định đi mê huyễn sâm lâm hơn nữa, không tiếc bại lộ thân phận, thì Tiêu Lãng muốn nghĩ hết mọi cách tăng cao thực lực của mình. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng không thể săn giết huyền thú, tốc độ tu luyện đã nhanh như sao xẹt, có muốn mau hơn nữa cũng không được, đành nghĩ cách khác. Chiến kỹ. Tiêu Lãng nghĩ đến chiến kỹ, giờ phút này hắn hối hận không sao chép mấy quyển thiên giai chiến kỹ trong Tiêu gia. Chiến kỹ của Thiên Tầm là đồ bỏ, chỉ có một quyển thân pháp thiên giai, lại phải chờ đến chiến tôn cảnh mới học được. Không đến chiến tôn cảnh, không có đầy đủ huyền khí duy trì, thì vận hành thân pháp giây lát sẽ tiêu hao hết huyền khí trên người Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bất đắc dĩ lặng lẽ lấy ra hai quyển chiến kỹ quân thần độc cô hành cho, bắt đầu nghiên cứu. Hai quyển chiến kỹ này trông có vẻ khá cũ, tờ giấy loang lổ ố vàng, không biết quân thần độc cô hành kiếm ở đâu ra. Tiêu Lãng bỏ qua một quyển, là loại chiến kỹ công kích, trang thứ nhất ghi rõ ràng ít nhất phải là chiến tôn cảnh mới tu luyện được. Đó là một loại tùy tiện phát một chiêu sẽ hao phí một nửa huyền khí, chiến kỹ bá đạo. Một quyển khác là tiềm hành thuật, Tiêu Lãng có hứng thú. Chẳng qua lúc mới vào Long Nha phủ tướng quân, Tiêu Lãng nghiên cứu vài ngày thấy trúc chắc khó hiểu, rất khó tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Lãng bất đắc dĩ lần nữa bắt đầu nghiên cứu, kết quả. Nghiên cứu hơn nửa đêm vẫn không hiểu nội dung 5 trang đầu. Tiêu Lãng thầm bực mình. Tổ cha nó, đây là chiến kỹ quái quỷ gì? Chẳng lẽ là thượng cổ chiến kỹ, khó tu luyện quá vậy? Tiêu Lãng tự hỏi mình ngộ tính không tính quá kém, không nói đến tuyệt đỉnh nhưng ít nhất thượng đẳng. Thiên Tầm cảm ngộ quyển bí kỹ thiên giai kia chỉ mất 10 ngày. Nửa tháng, Tiêu Lãng cảm ngộ mấy lần mà chưa bước chân vào ngưỡng cửa được. Tiêu Lãng tùy tiện vứt bí kỹ trong doanh trướng, xoa mắt khô khốc, chuẩn bị thổi tắt ngọn nến đi ngủ. Sao mặt sau bí kỹ có mấy bức tranh? Tiêu Lãng cầm chiến kỹ định cất vào tu di giới thì bỗng ngây ra, mặt sau chiến kỹ có mấy bức tranh. Tiêu Lãng cầm lên xem, vẻ mặt kinh ngạc. Quyển bí kỹ này bao gồm hai loại chiến kỹ, mặt sau có một loại thuật liễm tức. Thuật liễm tức, thuật ẩn nấp phối hợp công pháp, tu luyện thành công có thể che giấu hơi thở bản thân. Võ giả hơn bản thân 4 cảnh giới tuyệt đối không thể tra xét ra cảnh giới chân thực của tu luyện giả. Sử dụng thuật liễm tức phối hợp thuật tiềm phục có thể ẩn nấp cách cảnh giới hơn mình 4 cảnh giới, mà không bị phát hiện. Miêu tả thật khoa trương, Tiêu Lãng nhìn giới thiệu về chiến kỹ, thấy nhàm chán. Không tu luyện thuật tiềm phục được, có học thuật liễm tức cũng vô dụng. Kẻ địch không dò xét được cảnh giới của ngươi thì có ích gì. Chỉ cần phát hiện ngươi, phóng ra vô số đao mang huyền khí là dễ dàng bằng ngươi ra. Nếu thuật tiềm phục phối hợp thuật liễm tức thì là thứ tốt để chạy trốn hoặc ám sát. Không đúng. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lỡ như thuật liễm tức có thể che giấu thần hồn thì rất quan trọng rồi. Ví dụ kẻ địch chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh cảm ứng chính mình nhưng phát hiện không có thần hồn, thực lực thấp như vậy thì sẽ khinh địch, khi đó thảo đằng thần hồn màu tím có thể phát huy tác dụng kỳ binh. Nghĩ tới đây, Tiêu Lãng hơi hưng phấn, âm thầm cầu nguyện thuật liễm tức đừng khó luyện như thuật tiềm phục. Tiêu Lãng cầm bí kỹ bắt đầu tham ngộ, kết quả rất thuận lợi. Luyện thuật liễm tức chỉ cần vận dụng huyền khí hình thành một vòng tuần hoàn bên ngoài thân thể, hoặc nên nói là hình thành một tầng hộ thuẫn huyền khí mỏng manh huyền diệu ngoài người, để khí thế trên người không lộ ra ngoài, ảnh hưởng kẻ địch phán đoán. Thứ này đơn giản hơn thuật tiềm phục nhiều. Tiêu Lãng chỉ mất một canh giờ đã hiểu nguyên lý đại khái, nhưng thực tiễn sẽ rất khó, bởi vì vận chuyển một phần nhỏ huyền khí vận chuyển quanh thân cần tuyến đường vận chuyển cực kỳ quái dị, nếu không thì sẽ chẳng có hiệu quả thần kỳ như vậy. Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Lãng cất bí kỹ, ngủ say. Nếu đã nhập môn thì sau này dễ làm, âm thầm tham ngộ trước khi đi mê huyễn sâm lâm, có lẽ thật sự có thể che giấu hơi thở thần hồn. chỉ đạo Hồng Y vệ nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy, rèn luyện thân thể, tu luyện huyền khí, ban đêm tham ngộ thuật liễm tức. Sinh hoạt của Tiêu Lãng rất dồi dào và vất vả. Thường thời gian ngủ của Tiêu Lãng chỉ khoảng 2-3 canh giờ. Nhưng Tiêu Lãng rất thích, có mục tiêu, có mơ ước, sinh hoạt rào rạt sức sống. Rốt cuộc đột phá chiến xuất cảnh. 11 ngày sau, Tiêu Lãng đến Hắc Sam Lâm đã 2 tháng, ngày đêm không gián đoạn tu luyện, có hỏa vân đan và thảo đằng thần hồn màu tím giúp tăng tốc độ tu luyện gấp 3 lần, Tiêu Lãng nhanh như chớp đột phá chiến xuất cảnh. Thiên Tầm cảm giác rõ ràng khí thế trên người Tiêu Lãng tăng lên, thầm giơ ngón cái hướng hắn. Ai biết, một lát sau huyền khí trên người Tiêu Lãng chợt run lên, khí thế biến mất không còn bóng dáng. Cảm giác như kinh mạch của Tiêu Lãng bị hủy, biến thành phế nhân, không có một chút huyền khí vờn quanh. Thiên Tầm kinh khủng nhìn bốn phía, phát hiện không có Hồng Y vệ chú ý bên này thì vẻ mặt nghi ngờ hỏi Tiêu Lãng. Yêu tà, sao ngươi? Tiêu Lãng không trả lời Thiên Tầm, hưng phấn nói nhỏ. Ngươi cẩn thận cảm ứng thần hồn của ta xem, có cảm ứng được trong người ta có thần hồn không? Thiên Tầm cảm ứng ngay, lắc đầu, nói. Không có, bây giờ ngươi giống như người bình thường, không cảm ứng được gì. Yêu tà, đây là công pháp quái dị gì vậy? Tiêu Lãng nhếch môi âm trầm cười nói. Đây là vu thuật của A Lý Sơn tộc chúng ta, ngươi đã quên sao? Đi, tìm Hắc Sam Lâm khác, cuồng giết huyền thú 10 ngày là, chúng ta xuất phát đi mê huyễn Sam Lâm đại khai sát giới. Thiên Tầm sờ đầu chọc của mình, mờ mịt hỏi. A Lý Sơn tộc chúng ta từ khi nào có vu thuật? Phi! Không đúng, chúng không phải A Lý Sơn tộc thật sự. Yêu tà, ngươi đùa với ta. Tiêu Lãng trừng Thiên Tầm, gã giật mình tỉnh lại, nhỏ giọng. Tiêu Lãng âm thầm tra xét xung quanh, nói nhỏ. Nhớ kỹ, thân phận của ta là thiếu tộc trưởng của A Lý Sơn tộc, người truyền thừa vu thuật. Ngươi là đệ nhất dũng sĩ của A Lý Sơn tộc. Vì lớn mạnh A Lý Sơn tộc mà chúng đến Bắc Cương, hiểu chưa? Thiên Tầm đã hiểu, cười hì hì, biết Tiêu Lãng muốn giả thần giả quỷ, cũng không hỏi nhiều. Thiên Tầm theo Tiêu Lãng đi vào trong quân doanh. Gần đây bổn thống lĩnh nghiên cứu ra một cạm bẫy siêu lớn, gần bày trong địa hình đặc biệt. Dạo này ta và yêu kê phó thống lĩnh cảm ngộ vài loại vu thuật mạnh mẽ của tộc ta, chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện, chắc khoảng 10 ngày. Trong 10 ngày này mấy đội trưởng các ngươi dẫn mọi người tiếp tục nghiên cứu thuật cơ quan cạm bẫy. Chờ chúng ta trở về, lập tức quay về Long Nha Thành. Đương nhiên nếu không đặt yêu cầu, khi trở về Long Nha Thành ta sẽ báo cáo thống lĩnh trục xuất kẻ đó, khỏi Hồng Y vệ. Mọi người ngẩn ngơ, cảm nhận khí lạnh từ người Tiêu Lãng mới gật đầu liên tục. Cái này không phải đùa, nếu thật sự bị trục xuất khỏi Hồng Y vệ, thì bọn họ không có tư cách tiếp tục ở trong phủ tướng quân. Đắc tội phủ tướng quân thì khó thể tòng quân, chỉ còn cách về nhà nuôi heo. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng hỏi một tiểu đội trưởng về địa hình gần đây, xác định gần Long Nha Thành có 4 Hắc Sam Lâm, tuy không có cái nào lớn nhưng cộng lại thì to gấp 2 lần. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mừng thầm trong bụng, cưỡi chiến mã chạy ra ngoài Hắc Sam Lâm. 4 Hắc Sam Lâm, không biết bên trong có bao nhiêu ổ sa nghĩ. Thảo đằng thần hồn màu tím có thể dài bao nhiêu thước? Có thể tiến hóa không hoặc là biến dị? Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không biết, nhưng họ vô cùng mong chờ, cho nên tốc độ chiến mã chạy càng lúc càng nhanh. Trước một đống đá lởm chởm, Tiêu Lãng chợt đứng lại. Chờ đã. Thiên Tầm ngẩn ra, vội ghìm cương ngựa, quay đầu hỏi. Có chuyện gì? Tiêu Lãng nhìn bốn phía hỏi. Thiên Tầm, ngươi nói xem bên dưới sa mạc có ổ sa nghĩ không? Nếu có thì... Chắc là có, chắc chắn có. Thiên Tầm giật mình hiểu ra, nhìn đống đá lởm chởm trước mặt. Thiên Tầm nói nhanh với Tiêu Lãng. Tầm nhìn bên này rộng thoáng, có người tới gần liền phát hiện ngay, người lập tức đi vào đống đá kia phóng thần hồn ra đi. Tiêu Lãng đứng lại chính là vì muốn phóng thảo đằng thần hồn màu tím. Phóng ra thảo đằng thần hồn màu tím chỉ cần không phụ thể, thì bản thân võ giả không có hiện tượng gì lạ, thần hồn của Tiêu Lãng có thể núp dưới đất. Hơn nữa lạ lùng là thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng không có khí thế, ngay cả thần hồn nhân giai cũng không bằng. Cường giả bình thường có đến gần cũng sẽ không phát hiện. Trừ phi là cường giả chiến hoàng cảnh, chiến đế cảnh có năng lực cảm ứng nghịch thiên. Bay vào đống đá, Tiêu Lãng ẩn núp hoàn toàn sau tảng đá, cảm ứng một lúc. Đợi khi Thiên Tầm phát ra tín hiệu an toàn, thì Tiêu Lãng phóng thảo đằng thần hồn màu tím ra ngay. Một con tử long quái dị hiện ra sau lưng Tiêu Lãng, chui xuống mặt đất. Tiêu Lãng chờ thảo đằng thần hồn màu tím hoàn toàn nhập vào lòng đất, lập tức khống chế thảo đằng dò xét xung quanh. Kết quả làm Tiêu Lãng cực kỳ hưng phấn là phát hiện một ổ sa nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử long dài 150 thước âm thầm lăn lộn dưới lòng đất, chỗ nào nó quét qua là một đống sa nghĩ biến thành máu loãng, dễ dàng bị ăn mòn, cắn nuốt. Mấy giây sau, mấy ngàn sa nghĩ bị giết sạch. Tiêu Lãng giết huyền thú cấp thấp thật khủng bố, nếu đồn ra sẽ hù chết nhiều người. Đi. Tiêu Lãng chui ra khỏi đống đá, vẻ mặt hưng phấn, kích động, không cưỡi chiến mã, chạy nhanh như chớp tới trước, vừa khống chế thảo đằng thần hồn màu tím ở dưới lòng đất lao nhanh theo. Thiên Tầm vô cùng hồi hộp, quan sát bốn phía từng phút từng giây, tra xét có người đến gần không. Tuy Tiêu Lãng có thể thu thảo đằng thần hồn màu tím từ dưới bàn chân nhưng, nếu đột nhiên xuất hiện một cường giả chiến hoàng cảnh, thì... Bố tiên sư cha nhà nó. Lại một ổ xa nghĩ. Tiêu Lãng mới chạy ra 10 dặm thì đứng lại, thảo đằng và hắn hợp thành một thể. Thảo đằng thần hồn màu tím đã dài hơn 100 thước, tương đương với sâu dưới lòng đất hơn 100 thước bị hắn tra xét. Tiêu Lãng dễ dàng phát hiện một ổ xa nghĩ nữa. Phát tài rồi. Khắp Bắc Cương đều là xa nghĩ, cứ tiếp tục cắn nuốt thì thảo đằng sẽ dài bao nhiêu thước đây? Lúc trước ở trong Hắc Sam Lâm Tiêu Lãng không dám giết lung tung, buổi tối phải quay về doanh. Bây giờ đi ra, Tiêu Lãng hoàn toàn điên cuồng. Tiêu Lãng âm thầm quyết định quét hết lòng đất gần Long Nha Thành, để xem cuối cùng thảo đằng thần hồn màu tím sẽ dài bao nhiêu thước. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như người điên chạy lung tung trên sa mạc từ ban ngày đến đêm tối. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 canh giờ, đói thì ăn lương khô, không tìm Hắc Sam Lâm mà chỗ nào hẻo lánh thì chạy tới đó, đi đến đâu hay đến đó. Trên đường đi có gặp thương đội hay quân đội, nhưng từ xa hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã tránh đi. Thiên Tầm làm bạn bên Tiêu Lãng như phát điên chạy suốt trên sa mạc. Mấy ngày sau, Tiêu Lãng phát hiện một điều kỳ diệu, thường thường chỗ nào có đá lởm chởm là bên dưới sẽ có ổ xa nghĩ, ngoài rìa Hắc Sam Lâm càng có nhiều ổ xa nghĩ hơn, nhiều hơn bên trong Hắc Sam Lâm. Lúc trước ở trong Hắc Sam Lâm một ngày chỉ tìm được mấy ổ xa nghĩ, mấy ngày gần đây bọn họ may mắn kiếm được mười mấy ổ xa nghĩ. Xa nghĩ nhiều vô số kể hóa thành chất dinh dưỡng khiến thảo đằng thần hồn màu tím biến dài, với tốc độ khủng bố. 180 thước, 230 thước. 10 ngày sau, thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng đã dài đến 300 thước. Thiên Tầm nhắc nhở Tiêu Lãng đã đến lúc nhưng hắn vẫn không dừng lại, không quan tâm bên Hồng Y vệ, tiếp tục điên cuồng tìm ổ xa nghĩ để cắn nuốt. 20 ngày sau, rốt cuộc Tiêu Lãng cũng dừng lại, thảo đằng thần hồn màu tím trưởng thành hơn 400 thước, to cỡ đầu người. Thảo đằng này chỉ dài ra, năng lực cắn nuốt vẫn không tiến hóa, không có biến đổi gì khác. Thôi, đi về trước. Tiêu Lãng đứng bên ngoài một đống đá ngầm, thầm suy tư. Thảo đằng thần hồn màu tím đã dài đủ rồi, đẳng cấp xa nghĩ quá thấp, có nuốt nhiều hơn chắc không biến đổi bao nhiêu. Hơn nữa nuốt xa nghĩ quá nhiều thì trong đầu Tiêu Lãng sẽ sinh ra lệ khí, chỉ có thể tạm gác lại cắn nuốt, đi về trước. Nói không chừng Long Nha Phỉ Nhi đang tìm Tiêu Lãng, dù sao thời hạn ước hẹn 3 tháng đã qua. Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm chạy hướng Hắc Sam Lâm. Tiêu Lãng không bỏ qua cơ hội tiếp tục tra xét ổ xa nghĩ. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chạy nhanh đi, Tiêu Lãng mất 2 ngày, Hắc Sam Lâm đã ở trong tầm mắt. Tiêu Lãng thu lại thảo đằng thần hồn màu tím dài gần 500 thước bên ngoài đống đá, ngoài rìa Hắc Sam Lâm. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chạy hướng Hồng Y vệ trú đóng. Quả nhiên, Long Nha Phỉ Nhi đã phái người đến thúc giục 2 lần, phong sát trở về rồi. Tiêu Lãng hỏi sơ tình huống, kiểm tra thuật cơ quan cạm bẫy mọi người tập luyện, miễn cưỡng vừa ý. Tiêu Lãng ra lệnh, toàn quân trở về Long Nha thành nghỉ 3 ngày. 3 ngày sau đi Mê Huyễn Sâm Lâm, đám Hồng Y vệ hưng phấn. Luyện tập 3 tháng, mọi người rất vừa lòng thuật cơ quan cạm bẫy của mình, có tin tưởng chế tạo ra khu vực cạm bẫy siêu lớn. Dù quân địch có 2.000 người thì chắc có thể giết một nửa, hù lùi một nửa. Chỉ cần giết mấy ngàn người là Hồng Y vệ có thể trở thành biên chế chính quy, khi đó mọi người thật sự là quan là tướng. Thiên Tầm lo âu nhìn Tiêu Lãng, gã biết rõ tính cách bốc đồng của hắn, sẽ có cuộc đại chiến trong Mê Huyễn Sâm Lâm. Tuy Thiên Tầm tự phụ dựa vào tốc độ hơn cả trung giai chiến vương cảnh, có thể nhẹ nhàng dẫn theo Tiêu Lãng chạy trốn. Nhưng nếu lộ thân phận thì hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không thể ở lại Bắc Cương được nữa. Đại quân Vương Triều lại bại. Một thiên tài của Hà Gia trong 10 gia tộc bị giết chết. Nhi tử của thành Chu Đông Phương Huyền Vũ Thành bị giết. Trong thời gian gần đây hơn 20 vạn người đã chết. Chỉ có Tà Kiếm lại thắng một trận. Nghịch Thương thắng trận nhỏ. Đông Phương Ngạo Nhiên lành vết thương lại xuất chiến. Tiêu Lãng và 100 Hồng Y vệ chạy vào trong Long Nha Thành. Trên đường đi phong sát liên tục báo cáo chiến sự bên phong sát, làm hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cực kỳ giật mình. Mấy hoàng tử, thiên tài tuyệt thế của Huyết Vương Triều lần này đúng là có tài, chắc mang theo quân đội là tinh nhuệ nhất Huyết Vương Triều. Lúc trước chiến Vương Triều đại bại bình thường do quân dự bị đệ tử Hoàn Khố thống lĩnh, bị hù sợ vỡ tim, không ai đi chịu chết nữa. Hiện tại có thể khai chiến trong Mê Huyễn Sâm Lâm đều là thống lĩnh trẻ tuổi có tài, vậy mà vẫn liên tục thua. Nếu không phải Tà Kiếm chấn thì e rằng thế hệ trẻ chiến vương triều đã mất hết mặt mũi. Mọi người đều thua, chỉ có Tà Kiếm đấu 2 trận đều thắng. Tuy không thể thiếu công đệ tử tinh anh của Tả gia, nhưng Tiêu Lãng không thể không khâm phục.

nhanh như chớp chạy vào trong viện. Chạy mau như vậy làm gì? Bổn tiểu thư không phải con cọp. Long Nha Phỉ Nhi mỉm cười, sắc đẹp vốn thượng đẳng giờ có ánh hoàng hôn chiếu rọi càng đẹp tuyệt trần, cực kỳ hấp dẫn. Long Nha Phỉ Nhi che môi nhìn bóng lưng Tiêu Lãng chạy nhanh đi, mơ hồ nhớ đến lúc nàng uống say, Tiêu Lãng ngồi trong xe ngựa dịu dàng vỗ lưng cho nàng. Long Nha Phỉ Nhi vén tóc lên, mắt dịu dàng. Long Nha Phỉ Nhi nói nhỏ, con người của ngươi tâm tính không tệ, đương nhiên không đủ tư cách làm tình lang của bổn tiểu thư, nhưng miễn cưỡng có thể làm ca ca. Chỉ tiếc thân phận man di, thực lực quá thấp. Chớp mắt 3 ngày qua đi, Thiên Tầm, đám hồng y vệ ngày nào cũng đi ra ngoài, đêm đêm mau vui. Tiêu Lãng tu luyện huyền khí trong phủ tướng quân, tập trung tinh thần nghỉ ngơi 3 ngày, đã tiêu trừ phần lớn lệ khí trong người. Sáng sớm tinh mơ, Long Nha Phỉ Nhi đứng dậy, mặc nhuyễn giáp đỏ rực, eo nhỏ dắt huyền khí đỏ rực, lưng khoác áo choàng đỏ. Uy phong lẫm lẫm, anh khí bức người, càng hấp dẫn ánh mắt nam nhân, đúng là đồng phục hấp dẫn. Hồng y vệ chờ xuất phát, lưng cõng đồ vật để đặt cơ quan cạm bẫy, mà Long Nha Phỉ Nhi sớm sai người chuẩn bị sẵn sàng, vẻ mặt hưng phấn, kích động. Long Nha Phỉ Nhi quát to. Toàn quân nghe lệnh, đi Mê Huyễn xâm lâm. Hồng y vệ có khoách trương được không? Danh dương thiên hạ hay không phải xem trận chiến này. Long Nha Phỉ Nhi khống chế chiến mã dẫn đầu chạy ra ngoài. Ai biết đằng trước xuất hiện một bóng người, toàn thân mặc chiến giáp lửa đỏ, khí thế cực kỳ cường đại. Người kia cung kính khom người trước Long Nha Phỉ Nhi, nói. Đại tiểu thư, tướng quân có lệnh, nếu đại tiểu thư muốn đi Mê Huyễn xâm lâm thì thuộc hạ phải theo cùng. Chiến vương cảnh. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng còn người có rút, biết ám vệ núp sau Long Nha Phỉ Nhi rốt cuộc ra mặt. Nhưng Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược có một đứa con gái duy nhất vậy mà không ngăn cản nàng đi mạo hiểm. Long Nha Phỉ Nhi sắp 18 tuổi mà mới có thực lực chiến sư cảnh cao giai, hiển nhiên đời này không có thành tựu tu võ lớn lao, chỉ có thể làm bình hoa. Vậy Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược để Long Nha Phỉ Nhi đi chiến trận làm gì? Không lẽ thật sự muốn để Long Nha Phỉ Nhi làm nữ tướng quân? Tiêu Lãng không nghĩ ra suy nghĩ thật sự của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược mắt liếc bốn phía. Quả nhiên, trong một góc tối Tiêu Lãng dò ra có một cường giả khác phát ra hơi thở mỏng manh. Hai bảo vệ cảnh giới chiến vương cảnh, an toàn của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược bảo đảm rồi, lần này đi Mê Huyễn xâm lâm Tiêu Lãng không cần lo cho nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên Long Nha Phỉ Nhi biết người này tồn tại, cũng biết nếu không để gã đi chung thì sẽ không được phép đi Mê Huyễn xâm lâm. Long Nha Phỉ Nhi gật đầu, chạy ra ngoài. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, Hồng y vệ đi theo. Mê Huyễn xâm lâm cách không xa, hơn 100 người chạy nhanh, nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc mặt trời lặn đã đến quân doanh đại quân trú đóng bên ngoài Mê Huyễn xâm lâm. Quân thần độc cô hành khiến người vạn trấn Bắc quân trú đóng tại đây, thượng tướng quân Kinh Lệ đích thân tạo trấn. Tương tự, bên Mê Huyễn xâm lâm cũng có đại quân Huyết Vương triều tạo trấn. Hai đại quân sẽ không chiến đấu, chỉ khi có quân đội phe mình bại lui ra Mê Huyễn xâm lâm thì tiếp ứng, khống chế chiến trường trong vòng Mê Huyễn xâm lâm. Đây là quy tắc cũng. Hai bên luôn giữ phép tắc này, nhiều năm chưa từng vượt rào. Nhưng trong Mê Huyễn xâm lâm không thích hợp đại quân chạy nhanh, muốn rối loạn cũng khó. Long Nha Phỉ Nhi có hổ phù xuất chiến, trực tiếp dẫn hồng y vệ vào quân doanh. Lúc vào quân doanh, Tiêu Lãng cảm giác những binh sĩ nhìn bọn họ như nhìn người chết, cho rằng lại là một đệ tử cao lương chuẩn bị đút đầu chịu chết. Long Nha Phỉ Nhi quen biết mấy thiên tướng quân, khiến hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng dẫn đội quân đi vào quân doanh dàn xếp, nàng cùng mấy thiên tướng quân vào trong phòng đại doanh. Trong quân doanh có rất nhiều doanh trại trống, chắc là Vân Tử Sam, một đám tiểu thư kiều quý ở trong mấy doanh trại này. Một đêm bình yên, Long Nha Phỉ Nhi đang ở bên đám Vân Tử Sam, cả đêm không đến nhìn họ một lần. Sáng sớm ngày hôm sau Long Nha Phỉ Nhi chạy tới, định chỉnh quân xuất phát, bị Tiêu Lãng ngăn lại kéo sang một bên. Tiêu Lãng cung kính nói, thống lĩnh, thuật trinh sát của đám người phong sát không được, không tra xét được chút gì về tình huống trong Mê Huyễn xâm lâm. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chúng ta trước hết tìm hiểu rõ tình hình cơ bản rồi tìm chỗ mai phục, dựa vào cơ quan cạm bẫy nhất chiến công thành. Long Nha Phỉ Nhi ngẫm nghĩ, đồng ý gật đầu, nói. Có lý, phế vật phong sát đó thứ gì cũng không biết. Yêu tà, người nói xem nên làm sao. Phái ai đi tra xét? Trừ hai ngươi ra, hồng y vệ chúng ta không ai có thuật trinh sát lợi hại. Tiêu Lãng cười nói. Mạt tướng nguyện ý cùng yêu kê thống lĩnh đi thăm dò, chỉ cần 10 ngày, nửa tháng là sẽ có tin tức trở lại. Chúng ta có thể tìm chỗ mai phục, khi đã tìm hiểu rõ ràng sẽ trở về thỉnh thống lĩnh dẫn đại quân xuất chiến. Vậy sao? Cũng tốt. Long Nha Phỉ Nhi do dự, ánh mắt lo lắng nói. Thực lực của ngươi thấp như vậy, đi vào trong lỡ chết thì sao? Sau này ai hiến kế cho ta? Long Nha Phỉ Nhi nói chuyện thẳng thắn, người bình thường nghe thấy sẽ phản cảm. nhưng Tiêu Lãng nghe ra sự quan tâm trong lời nói. Tiêu Lãng cười nói, xin thống lĩnh yên tâm, yêu tà là thiếu tộc trưởng của A Lý Sơn tộc, không chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Ta nói nhỏ cho thống lĩnh nghe, ta có biết vu thuật, đủ tự bảo vệ mình. Mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng ngời, yên tâm nói. Được rồi, vậy thì hai vị thống lĩnh vất vả. Bổn thống lĩnh có công sẽ thưởng, chỉ cần hết lòng hết dạ, sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Tiêu Lãng nghe chán nổi gân xanh, tiểu nha đầu này thật sự cho rằng mình là đại tướng quân. Tiêu Lãng thầm mừng trong bụng, kêu Thiên Tầm, hai người nhanh chóng chạy vào trong mê huyễn xâm lâm. Cho đến nay Tiêu Lãng không hề muốn cùng Long Nha Phỉ Nhi, Hồng Y Vệ vào mê huyễn xâm lâm. Mặc dù Hồng Y Vệ đã hiểu một vài thuật cơ quan cạm bẫy, nhưng vẫn sẽ liên lụy hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Tuy có hai chiến vương cảnh ở nhưng chắc chắn họ sẽ không ra tay giúp đỡ, chỉ ở phút cuối cứu Long Nha Phỉ Nhi. Cho nên Tiêu Lãng thả đơn độc xuất chiến. Cách quân doanh vạn thước, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cảm giác trời xanh mặc chim bay, toàn thân nhẹ nhàng. Tiêu Lãng nhìn mê huyễn xâm lâm rộng lớn hơn Tây Giao Sơn Mạch gấp mấy lần, toàn thân sôi sục máu nóng, hú dài, sát khí tràn đầy. Tiêu Lãng trầm giọng quát, thiên tài tuyệt thế của huyết tông, tiểu ca đến đây. Mê huyễn xâm lâm là hắc xâm lâm lớn nhất Bắc Cương, bên trong vốn có vô số huyền thú. Nhưng thu săn không ngừng tổ chức, huyền thú bị giết gần hết, đương nhiên không ai biết dưới lòng đất có bao nhiêu huyền thú ẩn núp. Có thể xác định một điều là dưới lòng đất có một, hai con huyền thú cường đại. Bởi vì năm ngoái một đại quân bị một con huyền thú giết hơn phân nửa. Vốn hai vương triều có thể xuất động cường giả diệt sạch huyền thú, nhưng hai bên không nhúc nhích, cố ý khiến những huyền thú tạo cảm giác nguy hiểm, cho quân tốt tướng sĩ đi vào chiến đấu. Sự thật chứng minh chỉ trong nguy hiểm võ giả mới không ngừng tiến bộ, cảnh giới càng cao thì xác suất đột phá trong nguy hiểm càng lớn. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng vừa vào mê huyễn xâm lâm liền cảm giác nguy hiểm. Khắp nơi rải rác xương huyền thú, xương người, không khí có mùi máu thoang thoảng, mùi hôi. Chỗ này dường như không phải rừng rậm mà là một tòa phần mộ. Đây là ấn tượng đầu tiên về mê huyễn xâm lâm của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Thần kinh hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng căng thẳng đến cực hạn, tùy thời có khả năng chết tại đây. Máu trong người hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng sôi trào. Đặc biệt là Tiêu Lãng, đã lâu rồi hắn không hưởng thụ cảm giác nhảy múa trên mũi đao thế này. Đi vào mê huyễn xâm lâm 10 dặm, Tiêu Lãng đứng lại, cùng Thiên Tầm liếc nhau. Thiên Tầm ngầm hiểu, thân thể như u hồ bay ra ngoài dò xét. Nhận được tín hiệu an toàn, Tiêu Lãng trầm giọng quát. Thảo đằng thần hồn màu tím, ra đi. Một thảo đằng màu tím thô như đầu người hiện ra sau lưng Tiêu Lãng, vô thanh gào thét. Tuy thảo đằng thần hồn màu tím không có chút khí thế nhưng cho người cảm giác nghẹt thở. Thảo đằng thần hồn màu tím dài gần 500 thước bay múa sau lưng Tiêu Lãng, khiến thân thể nhỏ bé biến cực kỳ quỷ mị. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh chóng chui xuống đất, Tiêu Lãng chạy nhanh tới trước, đuổi theo Thiên Tầm. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng như hai con huyết hổ lao vào trong rừng sâu mê huyễn xâm lâm. Trong quân thần phủ, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mới vào mê huyễn xâm lâm thì Thanh Minh đã nhận được tin tức. Thiếu sử, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã vào trong mê huyễn xâm lâm. Quân thần Độc Cô Hành nhàn nhã đọc sách, uống trà, mặt không chút biểu tình, hờ hững ư một tiếng rồi thôi. Thanh Minh sốt ruột liếc quân thần Độc Cô Hành, hỏi. Không bằng. Ta đi nhìn xem. Quân thần Độc Cô Hành quay đầu lại, cười nói. Ngươi lo lắng cái gì? Sợ hắn sẽ chết sao? Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Hắn có thể giết Tiêu Thanh Báo thì có năng lực tự bảo vệ mình. Chẳng phải ngươi đã nói tốc độ của Thiên Tầm rất nhanh sao? Cùng lắm là hắn bị lộ thân phận. Tuy Tiêu Thanh Báo là chiến vương cảnh nhưng sức chiến đấu kém xa. Hơn nữa tại Thanh Y Các, Tiêu Lãng đã đánh lén. Trong mê huyễn xâm lâm có ít nhất hơn 10 chiến vương cảnh. Mặc dù tốc độ của Thiên Tầm tạm được nhưng nếu bọn họ bị hai chiến vương cảnh bao vây, thì chỉ có hữu một con đường chết. Dưới mũ giáp, mày rậm nhíu chặt, Thanh Minh lạnh lùng nói ra. Quân thần Độc Cô Hành không có võ lực, không hiểu gì, Thanh Minh thì biết rõ ràng. Thanh Minh im lặng một lúc, tiếp tục bảo. Quan trọng nhất là nếu thân phận của Tiêu Lãng bị lộ, thì thiếu sử sẽ sắp xếp hắn đi đâu. Tính tình của Tiêu Lãng sẽ không cam lòng ẩn núp, trong vùng núi hẻo lánh không một bóng người tu luyện 3-5 năm. Quân thần Độc Cô Hành vẫn là biểu tình lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng hắn không chết được. Quân thần Độc Cô Hành bật cười, đưa mắt nhìn hướng Tây nói. Nếu hắn thật sự ngu ngốc lộ thân phận thì ta đành đưa hắn đến một thành trì. Hắn chỉ có thể ở nơi đó 5-10 năm, mãi khi có đủ thực lực tự bảo vệ mình mới được đi ra. Thành trì. Thanh Minh kinh ngạc. Nếu Tiêu Lãng lộ thân phận, thần hồn của hắn vượt qua thiên giai, chắc chắn sẽ liên tục bị người ám sát. Trên thần hồn đại lục còn có thành trì nào an toàn? Thanh Minh giật mình kinh kêu. Thiếu sử đang nói đến. Thần hồn thành. Quân thần Độc Cô Hành gật đầu. Thanh Minh không hỏi thêm. Thần hồn thành là nơi an toàn nhất thần hồn đại lục, bởi vì đó là chỗ tổng bộ của thần hồn các, nơi các chủ thần hồn các thủ hộ, dù là chiến đế cảnh cũng không dám động võ tại đó. Quân thần Độc Cô Hành tiếp tục bảo, đoạn thời gian trước, thám tử nói hai người Thiên Tầm, Tiểu Lãng phát điên chạy 20 ngày vòng vòng ngoài Long Nha Thành. Ngươi có biết bọn họ đang làm cái gì không? Thanh Minh lắc đầu, nói, ta có đi tra xét một lần, Thiên Tầm quá cảnh giác, ta không thể đến gần. Nhưng ta đi Hắc Sam Lâm Long Nha Thành phát hiện huyền thú bên trong thiếu nhiều, chắc bị hai người Thiên Tầm, Tiểu Lãng giết. Quân thần Độc Cô Hành phất tay, Thanh Minh hóa thành cái bóng lùi ra. Quân thần Độc Cô Hành nhíu mày nhìn ngoài khung cửa sổ. Quân thần Độc Cô Hành nghi hoặc hỏi, tiểu tử này giết chết nhiều huyền thú làm gì? Hắn đang chơi trò gì? Không lẽ có thể cho ta niềm vui bất ngờ sao? Tiểu Lãng không thể cho quân thần Độc Cô Hành thấy niềm vui bất ngờ rõ, nhưng Thiên Tầm trông thấy. Hai người Thiên Tầm, Tiểu Lãng mới đi vào Hắc Sam Lâm Mê Huyễn Sâm Lâm hai ngày đã gặp mấy trinh sát huyết man tử. Năng lực cảm ứng của Tiêu Lãng mạnh hơn Thiên Tầm rất nhiều, cái này không liên quan đến thực lực, hoàn toàn là trực giác bản năng. Tiêu Lãng từ nhỏ chiến đấu sinh tử vô số lần trong núi hoang đổi lấy. Vừa phát hiện trinh sát phe địch, Tiêu Lãng liền ẩn núp, không chờ Thiên Tầm phát uy hắn đã tập kích ngay. Thảo đằng thần hồn màu tím quấn qua chớp mắt tiêu diệt, trinh sát không thể phát ra tín hiệu hay la hét. Huyết Vương Triều ở phái Bắc Thần Hồn Đại Lục, khí hậu lạnh lẽo, người ở đó cao to vạm vỡ hơn Chiến Vương Triều, nam nhân thích để râu nên vừa nhìn liền biết ngay. Cộng với khôi giáp bên Chiến Vương Triều có ẩn dấu ám hiệu, Tiêu Lãng đánh chết mấy trinh sát phe địch, không ngộ sát ai. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng có gặp nhiều người phe mình, đều là trinh sát. Địa hình trong Mê Huyễn Sâm Lâm phức tạp, cho nên mỗi quân đội đều tung ra vô số trinh sát để tránh cho bị người mai phục. Gặp trinh sát phe mình không xảy ra hiểu lầm gì, ra dấu với nhau. Đối phương cho rằng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cũng là trinh sát, từ xa gật đầu rồi đi. Hai ngày qua hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liên tục tra xét địa hình. Trên đường bày cơ quan ẩn, nếu có ai theo đuổi thì hai người Thiên Tầm, Tiểu Lãng biết ngay, càng bảo đảm an toàn. Trên đường hai người Thiên Tầm, Tiểu Lãng khắc ký hiệu ở chỗ bí ẩn, còn bày cơ quan cạm bẫy, nếu không địch lại chạy trốn thì có thể sử dụng nó làm điểm đột phá. Hai ngày nay Tiểu Lãng không rảnh rỗi, trên đường tìm kiếm ổ sa nghĩ, cắn nuốt. Không thể không nói trong Mê Huyễn Sâm Lâm có rất nhiều sa nghĩ, chắc lúc này mặt trên có nhiều binh sĩ, vô số huyền thú ẩn núp dưới đất. Hai ngày nay thảo đằng thần hồn màu tím đầy đủ dinh dưỡng, không ngừng dài ra. Chờ đã. Tiêu Lãng đang chạy nhanh bỗng đứng lại, biểu tình nghiêm túc. Thiên Tầm giật mình. Tiêu Lãng không giải thích, nhanh chóng thụt lùi. Thiên Tầm cảnh giác bốn phía, lùi lại, trên đường không phát hiện điều gì. Lùi ra ngoài chục dặm Tiêu Lãng mới hết hồn nói. Dưới lòng đất phía trước có một con huyền thú cường đại, nhận xét bảo thủ cỡ trên lục giai. Thiên Tầm giật nảy mình. Huyền thú trên lục giai là cực kỳ mạnh mẽ, gã chỉ có nước bỏ chạy. Nếu là thất giai thì võ giả chiến vương cảnh gặp phải, nếu lơ là cũng sẽ chết. May mắn Tiêu Lãng có thảo đằng thần hồn màu tím có thể dò xét lòng đất, cũng có thể huyền thú kia không định công kích. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi đường vòng chạy từ hướng khác. Ba ngày sau, Tiêu Lãng chợt khựng lại, mắt nhìn bên phải phía trước. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói với Thiên Tầm. Đằng trước, phía bên phải hơn 10 dặm rất có thể có mấy trăm người đến, tốc độ di chuyển rất nhanh. Thảo đằng của ta cảm giác mặt đất chấn động, không biết là địch hay bạn. Thiên Tầm bất ngờ hỏi. Thảo đằng của ngươi còn có công hiệu như vậy. Có thể cảm ứng ngoài 10 dặm. Không biết là thật là giả. Thiên Tầm trông chờ nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, quyết định. Thiên Tầm, ngươi điều tra bên phải, ta đi bên trái. Nếu có tiểu đội huyết man tử thì chúng ta xem tình huống tập kích giết chết. Nếu tình hình không đúng liền rút lui hướng huyền thú lục giai kia, ta có cách tự bảo vệ mình. Thiên Tầm do dự, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Tiêu Lãng thì không nói gì nữa, chạy tới trước. Tiêu Lãng chạy phía bên trái, huyền khí vòng quanh, vận chuyển thuật liễm tức, âm thầm điều tra. Tiêu Lãng cảm ứng không sai, đằng trước đúng là có mấy trăm người chạy nhanh đến, là phe mình. Khiến Tiêu Lãng chấn động là, người chạy hàng đầu chính là Trà Mộc. Trà Mộc bị một cường giả chiến vương cảnh vác đi. Cường giả chiến vương cảnh vác Trà Mộc toàn thân đẫm múa, mặt trắng bệch, tốc độ rất chậm, hiển nhiên bị trọng thương. Sau lưng hai người có mấy trăm người chạy theo, có một nửa toàn thân toàn là máu, rất nhiều người bị trọng thương. Trà Mộc liên tục quay đầu nhìn, mắt tràn đầy tuyệt vọng, rõ ràng đằng sau có đại quân đang truy sát. Tốc độ của Thiên Tầm rất nhanh, giây lát đã bay tới, tìm kiếm Tiêu Lãng trong lùm cây tùm. Biểu tình Thiên Tầm nghiêm trọng, căng thẳng hỏi. Bên kia có hơn 2.000 người chạy tới, ta cảm giác có hơi thở cường giả chiến vương cảnh, toàn là huyết man tử, trốn đi. Tiêu Lãng không nhúc nhích, núp trong bụi cỏ nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Trà Mộc. Trong mắt Tiêu Lãng tràn ngập sát khí, chậm rãi thụt lùi. Trong ánh mắt kinh sợ của Thiên Tầm, Tiêu Lãng vọt hướng đại quân huyết man tử. Thiên Tầm lập tức hóa thành u hồ đuổi theo Tiêu Lãng, kinh khủng hét to. Công! Yêu tà, ngươi điên rồi sao? Bên kia có 2000 huyết man tử, còn có cường giả chiến vương cảnh. Ngươi muốn chịu chết sao? Tiêu Lãng không đứng lại, chỉ quay đầu, vẻ mặt tà khí cười nói. Chiến vương cảnh thì giỏi lắm sao? Ta từng giết một chiến vương cảnh, sợ cái gì? Đi theo đi, nhìn ta chém hắn như thế nào? Nghe Tiêu Lãng nói, Thiên Tầm giật mình. Tiêu Lãng thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ. Chỉ hai người mà muốn trùng kích 2000 đại quân. Bên trong còn có một cường giả chiến vương cảnh. Thiên Tầm nghi ngờ có phải Tiêu Lãng bị Long Nha Phỉ Nhi lây, biến thành kẻ lỗ mãng. Tiêu Lãng không chút ngừng lại, đương nhiên không phải hắn lỗ mãng. Tiêu Lãng không địch dựa vào hai người giết 2000 đại quân, hắn chỉ muốn ngăn chặn một lúc để đám trà mộc chạy trốn. Tiêu Lãng có năng lực cảm ứng cực kỳ biến thái nên nhìn người rất chính xác, trà mộc là bằng hữu đáng giá kết thân. Sự thật chứng minh trà mộc có thể khiến Tiêu Lãng bán mạng, cho nên hắn mới xông lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không phát ra chút thanh âm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng lớn lên trong núi từ nhỏ, núi rừng giống như sân nhà của hắn. Tốc độ của Thiên Tầm nhanh khủng khiếp. Không lâu sau hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã đến gần đại quân huyết man tử. Quả nhiên có 2000 người, cũng có cường giả chiến vương cảnh. Bởi vì cách mấy ngàn thước hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đã cảm ứng được khí thế khủng bố của chiến vương cảnh kia. Tiêu Lãng đứng lại, núp trong lùm cây, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Thiên Tầm. Nếu tình huống không hay thì ngươi lập tức mang ta chạy trốn. Nhớ kỹ, phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng có con huyền thú cường đại kia. Thiên Tầm hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Lãng nhưng vẫn gật mạnh đầu, thỉnh thoảng xuyên qua lùm cây nhìn đại quân đằng trước đến ngày càng gần, căng thẳng đến cực điểm. Thiên Tầm không thể không căng thẳng, gã có chết cũng không sao nhưng nếu Tiêu Lãng chết, dù gã chạy tốn được thì còn mặt mũi nào nhìn đám người Tiêu Thanh Y. 2000 huyết man tử lao nhanh đến, tốc độ mau hơn đám người trà mộc nhiều, toàn bộ không bị vết thương nào. Chắc người bị thương không tham gia truy sát. Cường giả chiến vương cảnh đi đằng trước nhất khí thế ngập trời, tay cầm khai thiên phù to lớn, lưỡi búa trắng lóe tia sáng lạnh làm tim người đập nhanh. Thân hình huyết man tử cao to vạm vỡ, người lùn nhất cũng cỡ 1 thước 8, cao to thì gần 2 thước, cỡ tiểu đao. Mặt huyết man tử râu ria xồm xoàm, hoặc dày hoặc ngắn. Cánh tay trần rậm lông, trông như dã nhân. 1500 thước, 1000 thước. Cơ bắp Tiêu Lãng căng cứng, thảo đằng thần hồn màu tím sớm ẩn núp cách đằng trước 500 thước. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, như dã thú trực chờ ăn thịt người. 800 thước, 600 thước, 500 thước. Chết đi. Huyết man tử cách 500 thước thì Tiêu Lãng hành động. Hắn khống chế một đầu thảo đằng thần hồn màu tím dài hơn 500 thước chui lên từ dưới đất. Không công kích cường giả cảnh giới chiến vương cảnh, mà quét hướng một đống võ giả đẳng cấp chiến xuất cảnh sau lưng chiến vương cảnh. Giờ phút này, thảo đằng thần hồn màu tím thô to như đầu người, chỉ nhô lên mấy thước, lặng lẽ xuất hiện như xúc tua một con quái vật. Trông không có chút lực công kích, một đám huyết man tử rầm rập xông tới, dưới chân bỗng chui ra một thứ làm vài người giật nảy mình. Người xung quanh phát hiện kinh khủng muốn tránh thoát, nhưng có thể tránh né khỏi năng lực khủng bố của thảo đằng thần hồn màu tím không? Tiêu Lãng cảm giác như nghe thấy tiếng ăn mòn vô hình của thảo đằng thần hồn màu tím. Chỉ một giây, hơn 10 huyết man tử chiến xuất cảnh bị thảo đằng thần hồn màu tím ăn mòn hai chân, mười mấy người đau đớn té lăn trên mặt đất. Một đội đại quân có trật tự lao nhanh. Bỗng nhiên hơn 10 người té ngã đằng trước sẽ tạo thành hậu quả gì? Hậu quả là một đống người ở phía xa va chạm vào nhau. 2000 đại quân rối loạn, ngã sấp. Trừ mấy chục người, huyết man tử ở đằng sau không biết xảy ra chuyện gì. Dù là mấy chục huyết man tử thì chỉ thấy ánh sáng tím chợt lóe, đôi chân mười mấy người kia đã không còn. Cứu mạng! Địch tập! Tiếng kêu ầm ĩ vang lên. Cường giả chiến vương cảnh đằng trước cũng lập tức dừng lại. Vô số người chạy tứ tán, trong mắt tràn đầy kinh khủng tìm kẻ địch tập kích. Thảo đằng thần hồn màu tím chợt lóe, dán sát mắt đất quét chân một nhóm người nữa rồi sau đó biến mất dưới lòng đất. Quái vật, là huyền thú công kích. Mấy chục người bị ăn mòn đôi chân, té xuống đất kêu gào. Lần này có nhiều người thấy rõ ràng, kinh khủng chạy tán loạn. Cường giả chiến vương cảnh giơ cây búa to lớn nặng nề đập xuống đất, huyền khí vòng quanh búa lớn chém xuống mặt đất tạo thành vết nứt sâu hơn 10 thước, không thấy đáy. Một đám huyết man tử vận huyền khí vòng quanh. Võ giả chiến tôn cảnh huyền hóa khí giáp, tay cầm đủ loại huyền khí, liếc nhìn mặt đất, trong mắt đầy nghi ngờ. Kẻ địch đã biết không đáng sợ, chỉ sợ đối thủ giấu mặt, còn là thứ quái dị như vậy. Tiêu Lãng công kích lần thứ hai xong khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chạy ngay. Lúc này Tiêu Lãng không đánh tiếp, hắn chỉ muốn tập kích, ngăn cản huyết man tử để đám trà mộc chạy trốn. Tiêu Lãng đã tính tới bị lộ thân phận, giờ thấy phản ứng của huyết man tử thì không ngu ngốc công kích tiếp. võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh nhìn bốn phía, chợt giống to. Tất cả rút trở về bên cạnh điện hạ, một mình ta đuổi theo giết. Giọng võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh cực kỳ tức giận, chấn lá cây hắc lam thụ xung quanh lắc lư. Hơn 1000 huyết man tử vội vàng mang theo mấy chục thương binh khủng hoảng rời đi. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chờ khi đại quân rời đi, thì không để ý mặt đất mà bay nhanh hướng đám người trà mộc. Cha nó, còn đuổi theo. Tiêu Lãng không định công kích tiếp nhưng giờ bị buộc tiếp tục ra tay. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chưa chạy ra mấy chục thước, thì thảo đằng thần hồn màu tím chui ra hơn 10 thước, quấn quanh người gã. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tức giận quát. Thứ quái quỷ gì? Huyền khí vòng quanh búa to chém xuống thảo đằng thần hồn màu tím. Tiêu Lãng ẩn núp vẻ mặt cay đắng, võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh huyền khí hóa giáp, tuy thảo đằng thần hồn màu tím nhanh chóng cắn nuốt huyền khí làm bên ngoài người gã toát khói xanh nhưng không thể nào. Không thể phá nổi huyền khí chiến giáp. Thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng bị huyền khí phát ra từ diều chiến công kích run lên. Hiển nhiên công kích của võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh cực kỳ sắc bén, đủ tạo thành tổn thương cho thần hồn. Điều khiến Tiêu Lãng vô cùng lo lắng đã xảy ra. Tuy thần hồn là ảo ảnh nhưng bị huyền khí cường đại công kích vẫn sẽ bị thương. Trong thời gian ngắn võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chém ra mấy chục búa đều chặt vào thảo đằng thần hồn màu tím, thảo đằng đã rút ngắn 3-4 thước. Thảo đằng thần hồn màu tím bị rút ngắn không có gì, sau này cắn nuốt vẫn dễ dàng mọc dài ra, vấn đề ở chỗ thảo đằng liên kết với tinh thần Tiêu Lãng. Ngực Tiêu Lãng cuồn cuộn khí huyết không thể kiềm được hộc bãi máu. Phụt, Tiêu Lãng bất đắc dĩ khống chế thảo đằng thần hồn màu tím lặn xuống dưới. Tiêu Lãng cực kỳ tiếc nuối khẽ thở dài. Chỉ còn một chút, cho ta thêm giây lát là sẽ đánh phá huyền khí chiến giáp của hắn. Tiêu Lãng không dám đánh cược, thảo đằng thần hồn màu tím quá quan trọng với hắn. Lỡ như thảo đằng thần hồn màu tím bị thương nghiêm trọng, cơ thể của Tiêu Lãng cũng bị thương nặng, khi đó thật sự rắc rối. Ngay sau đó, chuyện diễn biến càng rắc rối hơn. Mắt võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh, như hai tia chớp tỏa định hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng núp trong lùm cỏ. Tiếng Tiêu Lãng hộc máu làm võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh cảnh giác. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh hóa thành tia chớp, huyền khí vòng quanh búa to bắn ra đao mang nửa vầng trăng dài hơn 10 thước, mang theo khí thế hủy diệt tất cả đánh hướng bên này. Tiêu Lãng sợ hãi hồn phi phách tán, vội vàng hét to với Thiên Tầm. Trốn đi! Từ khi võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh liếc mắt qua, thì Thiên Tầm đã hành động, huyền khí vòng quanh đôi chân. Thiên Tầm không chọn huyền hóa khí giáp mà là vác Tiêu Lãng chạy nhanh ra sau. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phóng ra đao mang nửa vầng trăng dài hơn 10 thước đánh vào lùm cây nơi hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ẩn núp. Đất đá bay đầy, bụi mù mịt. May mà Thiên Tầm phản ứng nhanh, nếu bị đao mang này chém trúng sợ là hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thành mấy khúc. Còn muốn trốn? Một chiến tôn cảnh, một người không có bất cứ sức chiến đấu nào. Không lẽ thứ quái dị này do hắn làm ra? Không được, hai người này phải chết. Mắt võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh lóe sát khí, tăng nhanh tốc độ đuổi theo hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mang theo Tiêu Lãng chạy hướng hoàn toàn trái ngược với đám người trà mộc bỏ trốn. Trà mộc, cường giả trà ra thỉnh thoảng nhìn ra ra sau cảm ứng, chợt nghe một tiếng hú, tiếng nổ điếc tia. Giờ phút này, mọi người mắt sáng rỡ. Tuy không biết đại quân huyết man tử gặp phải chuyện gì nhưng ít nhất bọn họ được cứu, rồi. Trà mộc và cường giả của trà ra liếc nhau, thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn họ dễ dàng cảm ứng được không có đại quân đến cứu viện. Không phải đại quân thì có vị cường giả nào ngớ ngẩn một mình đi nghênh chiến đại quân. Tuy chiến vương cảnh mạnh mẽ nhưng một người có thể địch nổi thiên quân vạn mã sao? Mặc dù lòng nghi ngờ nhưng cường giả của trà ra không chút ngừng lại, cưỡng ép vết thương trên người, chạy nhanh như bay. Không ai muốn chết, nếu đã có cơ hội tốt như vậy thì tất nhiên là trốn trước nói sau. Cảm nhận hơi thở võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh sau lưng ngày càng xa, mọi người thở phào, lòng còn sợ hãi ngoái đầu nhìn, thầm nhủ xem như nhặt về một cái mạng. Đám trà mộc thở phào, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thì cực kỳ kích động. Tuy Thiên Tầm chạy rất nhanh nhưng gã mang theo một người. Tốc độ của võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh không chậm. Hai bên ngày càng gần, ban đầu cách 1000 thước cho đến 800 thước, 500 thước, 300 thước. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh liên tục múa diều chiến chém ra, từng đao mang hình bán nguyệt dài hơn 10 thước, một đường chém nát hắc sam thụ ngăn đường, thế sấm sét chém xuống người Thiên Tầm. May mà cách nhau 300 thước, Thiên Tầm có đủ thời gian phản ứng lại, tránh né kịp lúc. Nhưng Thiên Tầm né tránh khiến khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần. Liều mạng, Tiêu Lãng cắn răng, xoay người khiến Thiên Tầm trở tay xách mình, hắn đối mặt với võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh. Hai tay Tiêu Lãng bỗng mua máy, miệng lẩm bẩm: "Sơn thần vĩ đại, xin hãy nghe con dân A Lý Sơn tộc thành tín nhất của ngươi kêu gọi, dùng lực lượng diệt thế của ngươi, Vu Thuần thần kỳ đánh chết dị giáo đồ này đi." Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh mờ mịt, đây là thứ quy quái gì? Sơn thần là thần gì? Vu thuật là cái quái gì? Giây tiếp theo, võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh đã hiểu, bởi vì thảo đằng thần hồn màu tím lại chui lên từ mặt đất cuốn người gã, điên cuồng ăn mòn huyền khí chiến giáp của gã. Đây chính là vu thuật. Tuy võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh mơ hồ cảm giác thảo đằng này càng giống thần hồn, nhưng lúc này Tiêu Lãng rời xa như vậy, không ai có thể khống chế thần hồn cách thân thể xa đến thế, quan trọng nhất là thảo đằng chui ra từ mặt đất. Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh lập tức ngừng lại, dốc sức chặt chém thảo đằng màu tím. Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh biết rõ uy lực của thứ này, mấy chục chiến xuất cảnh chớp mắt bị nó tổn hại nặng, huyền khí chiến giáp của gã mà vỡ thì gã cũng phải chết. Thiên Tầm tiếp tục chạy như bay. Khi hai người kéo khoảng cách ra xa 500 thước, thì Tiêu Lãng lập tức thu về thảo đằng thần hồn màu tím, nếu không thì chờ khi không khống chế được, bị võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh đánh nát thảo đằng thần hồn màu tím, thì Tiêu Lãng sẽ chết. Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh thấy thảo đằng màu tím chớp mắt xuất hiện, gã chưa kịp công kích đã biến mất, trong mắt đầy nghi hoặc, thở phào. Nhưng khi võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh ngẩng đầu lên mới phát hiện Thiên Tầm kéo khoảng cách ra xa ngàn thước, lại tức giận đuổi theo. Không ngờ binh sĩ của chiến vương triều này biết vu thuật khủng bố như vậy. Nếu không giết người này thì sẽ có bao nhiêu binh sĩ cấp thấp bị hắn giết chết. Nghĩ đến đây, võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh càng quyết tâm phải giết Tiêu Lãng, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Sơn thần vĩ đại, xin hãy nghe con dân A Lý Sơn tộc thành tín nhất của ngươi kêu gọi, dùng lực lượng diệt thế của ngươi, Vu Thuần thần kỳ đánh chết dị giáo đồ này đi. Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh không thể kéo gần khoảng cách. Tiêu Lãng liên tục múa may bậy bạ, vận dụng vu thuật thần kỳ làm võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh lao nhanh theo phải dừng lại tự bảo vệ mình. Tuy Thiên Tầm toàn thân căng cứng, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, nhưng thấy Tiêu Lãng nghiêm trang cầu khấn sơn thần thì giờ khóc giờ cười. Chạy nhanh đi vài chục vạn thước, Tiêu Lãng chợt quát với Thiên Tầm: "Được rồi, vòng qua cây to đằng trước xong đừng nhúc nhích. Tên Huyết Man Tử này muốn lấy mạng của chúng ta thì ta sẽ giết hắn." Thiên Tầm sớm phát hiện đã đến gần chỗ huyền thú cường đại kia. Thiên Tầm biết Tiêu Lãng muốn lợi dụng thảo đằng thần hồn màu tím chọc giận huyền thú, chế tạo hỗn loạn để chạy trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Tầm biết có lẽ hai người sẽ bị huyền thú cường đại cùng đánh nát, nhưng Tiêu Lãng đã làm quyết định, gã không có cách nào khác hơn là nghe theo. Thiên Tầm như con u hồ bay ra khỏi bụi cây rậm rạp, chợt đứng im sau một hắc sam thụ, không nhúc nhích. Thanh âm như thầy đồng của Tiêu Lãng lại vang lên: "Sơn thần vĩ đại, xin hãy nghe con dân A Lý Sơn tộc thành tín nhất của ngươi kêu gọi, dùng lực lượng diệt thế của ngươi, Vu Thuần thần kỳ đánh chết dị giáo đồ này đi." Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh chạy theo tới, cực kỳ nghi hoặc tại sao hai người không trốn. Tiêu Lãng lại thi triển vu thuật, võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh bản năng phát ra huyền khí chuẩn bị tự bảo vệ mình. Nhưng thứ như quỷ mị kia không xuất hiện, mà mặt đất xung quanh võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh chấn động. Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh trợn to mắt nhìn xung quanh, bay lên trời, lòng cực kỳ hoảng loạn. Sao vu thuật lần này mạnh mẽ như vậy? Không lẽ là Sơn thần xuất hiện? Sơn thần không xuất hiện, là một thứ khổng lồ đi ra. Đất cát tung bay, một hắc sa mộc to lớn bị lật tung, sau đó vật khổng lồ chui ra, một con mắt đỏ rực nổi điên nhìn quét xung quanh, lập tức nhìn chằm chằm vào võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh, ở giữa không trung. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh sợ hãi hồn lìa khỏi xác, người run bần bật, lập tức xoay người chạy vắt giò lên cổ. Không chỉ có võ giả Huyết Man Tử cường giả chiến vương cảnh bị hù sợ, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cũng sợ muốn chết. Thiên Tầm mang theo Tiêu Lãng chuồn đi. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu nổi tiếng như cồn trong Bắc Cương, năm ngoái mấy ngàn người bị đánh chết chính là kiệt tác của nó. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, tên như ý nghĩa, nó chỉ có một con mắt, tám chân, độ cứng rắn có thể so với huyền khí cực phẩm. Bị chân nó quét một cái, thì huyền khí chiến giáp của chiến tôn cảnh bình thường vỡ ra ngay, sau đó bị giết. Cái này không quan trọng, quan trọng nhất là một con mắt của nó có thể bắn ra tơ nhện khủng bố, đây không phải loại tơ bình thường. Huyền khí không thể chém đứt tơ nhện, đao mang huyền khí cũng không được. Bị tơ nhện quấn, sơ suất một cái là chiến hoàng cảnh cũng phải chết. Tiếc rằng tơ nhện rời khỏi thân thể thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu một đoạn thời gian sẽ hỏng ngay, nếu không thì nó là tài liệu tốt nhất để chế tạo chiến giáp thánh phẩm. Một sợi tơ nhện đỏ máu bắn ra từ trong mắt thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, như tia chớp trong trời đêm xé gió lao đi. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tiêu đời. Mới nãy võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh đứng rất gần thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, chưa tới trăm thước, dù gã kịp phản ứng lại cũng chậm trễ. Tơ nhện đỏ máu quấn quanh người võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh, dù gã liên tục vung diều chiến, phóng ra huyền khí đao mang chặt chém nhưng tơ nhện không sứt mẻ gì. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh mau chóng bị kéo tới gần thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, cách nó chỉ hơn 10 thước. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu vung hai cái chân tựa như huyền đao. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tuyệt vọng, mặt lộ vẻ điên cuồng, không muốn trốn mà ngược lại công kích. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh hét to một tiếng. Muốn mạng của ta, lão tử giết súc sinh nhà ngươi trước. Huyền khí tăng vọt, sau lưng võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh, xuất hiện ảo ảnh giao long to lớn rít gào lao hướng thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Thần hồn chiến sĩ. Thần hồn chiến sĩ của cường giả chiến vương cảnh dốc sức đánh một kích, uy lực kinh người. Thân thể thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu to hơn 10 thước bị đánh bay đi, miệng rộng xấu xí chảy ra máu màu xanh, bụi đất bay đầy. Nhưng tờ nhện không đứt, võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh té cái bịch xuống đất. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu tức giận run run lật người lại, bốn cái chân to, như huyền khí chém xuống người võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh. Chết, chết, chết cho lão tử. Mắt thấy huyền khí chiến giáp của mình sắp bị vỡ, võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh điên lên, không múa diều chiến đỡ nữa mà khống chế thần hồn giao long công kích thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh biết rõ tơ nhện không đứt thì gã, như cá nằm trên thớt, không chỗ để trốn. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh chỉ có thể liều mạng chiến đấu, để xem có cơ hội trọng thương thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu khiến tơ nhện đứt không. Hoặc là hù sợ thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu rút lui. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu đúng là, bị võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh tổn hại nặng, một con mắt chảy ra máu xanh, miệng xấu xí bị đánh nát, máu xanh ồ ạt tuôn ra. Trốn! Làm võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh mừng như điên là. Con mắt của thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu rốt cuộc bị thương, tơ nhện đứt. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh lập tức vỗ một tay xuống đất, định chạy trốn. Xì xì xì. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu nổi giận phát ra tiếng hú chói tai, vung bốn chân. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh lại gặp xui, người gã quấn đầy tơ nhện, hành động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh bị một chân nhện đập trúng, huyền khí chiến giáp đã mỏng manh liền vỡ ra, một cái đuôi bị chém đứt. Tiếng hét thảm không đành lòng nghe vang lên. Võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, ôm chân đứt lăn lộn trên mặt đất, không có chỗ trốn. Ngay lúc này, bên tai võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh như nghe thấy thanh âm quái dị, hình như là người A Lý Sơn tộc của chiến vương triều cầu nguyện. Sơn thần vĩ đại, xin hãy nghe con dân A Lý Sơn tộc thành tín nhất của ngươi kêu gọi, dùng lực lượng diệt thế của ngươi, vu thuần thần kỳ đánh chết dị giáo đồ và huyền thú xấu xí này đi. Thanh âm lải nhải vang lên từ một bụi cây, sau đó một thảo đằng tím thô to chui lên từ mặt đất, dễ dàng ăn mòn một nửa người võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh, để lại cái đầu. Thảo đằng màu tím không nuốt tím mà xé gió lao hướng thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Thảo đằng thần hồn màu tím dài hơn 10 thước và thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu hơn 10 thước dây dưa nhau. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu múa chân tay, liên tục vỗ nhưng không chút ảnh hưởng thảo đằng thần hồn màu tím. Thân hình khổng lồ lăn lộn trên mặt đất, quét ngã vô số hắc sam thụ, thảo đằng thần hồn màu tím như giòi quấn chặt thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, cắn nuốt ăn mòn nó. Lùm cây vang tiếng hú hưng phấn của Tiêu Lãng. Có gan mới làm giàu, huyền thú thất giai, giàu rồi. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi rồi quay lại. Mặt và đầu chọc của Thiên Tầm ướt đẫm mồ hôi lạnh, mắt sáng rực nhìn thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu dãy ruộng ngày càng yếu, gã thở phào. Khi võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh phát ra tiếng gầm thứ nhất, thì Tiêu Lãng bỗng kêu Thiên Tầm trở về làm gã sợ muốn chết. Giờ phút này, Thiên Tầm trông thấy thân hình khổng lồ của thất giai huyền thú. Độc nhãn huyết chi chu từ từ bị cắn nuốt, gã cảm thấy câu nói có gan mới làm giàu là có lý. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu đã tắt thở, trái tim treo cao trong ngực Thiên Tầm thả xuống. Thiên Tầm mặc kệ Tiêu Lãng tiếp tục khống chế thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu cắn nuốt, gã bay ra ngoài tra xét bốn phía. Huyền thú to như vậy không thể nuốt ngay trong phút chốc, gã nên đi dò xét xung quanh có trinh sát nào không. Không biết nuốt hết thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu thì thảo đằng có tiến hóa, biến dị gì không? Năng lực cắn nuốt của thảo đằng quá yếu, Nếu tăng mạnh gấp đôi thì ta có tự tin đấu với chiến vương cảnh một trận. Mắt Tiêu Lãng sáng rỡ, cực kỳ kích động, không chớp mắt cái nào chờ thảo đằng thần hồn màu tím nuốt hết thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Rốt cuộc, một nén nhang sau, thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu to hơn 10 thước bị nuốt hết. Tiêu Lãng khống chế thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu chui xuống đất, sau đó hết sức chăm chú cảm ứng. Một lát sau, mắt Tiêu Lãng sáng hơn cả ánh sao. Thảo đằng thần hồn màu tím dưới lòng đất cũng sáng lên, ánh sáng tím lấp lánh giống như lúc nuốt lang vương ngũ giai xong tiến hóa. Tình huống gì? Giây tiếp theo, Tiêu Lãng nhảy cẫng lên, vì hắn cảm giác thảo đằng thần hồn màu tím dưới lòng đất hoàn toàn biến thành thực thể. Thảo đằng thần hồn màu tím thô cỡ đầu người trên đất bùn thành một con đường. Thảo đằng thần hồn màu tím lại biến to ra, cỡ thân thể người trưởng thành, liên tục biến dài, như một con tử long chui vào đất bùn đằng trước. Hơn 500 thước, 600 thước, 800 thước, cuối cùng ngừng trưởng thành ở gần ngàn thước. Vậy là tiến hóa xong rồi. Ánh sáng tím chậm rãi yếu đi, Tiêu Lãng vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tiêu Lãng không quan tâm thảo đằng thần hồn màu tím có biến dài hay không, hơn 5 năm thước đã đủ dùng, 1.000 thước cũng không sao. Tiêu Lãng cần là năng lực cắn nuốt biến mạnh, hơn nữa giờ phút này thảo đằng thần hồn màu tím biến thành thực thể. Lỡ như không thể thu thảo đằng thần hồn màu tím vào người thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Tiêu Lãng sợ hãi, nhanh chóng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui vào người. Kết quả là Tiêu Lãng đã sợ bóng sợ gió, thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh dễ dàng chui vào thân thể hắn. Lại phóng thảo đằng thần hồn màu tím ra, Tiêu Lãng cẩn thận cảm ứng, phát hiện nó có thể biến thành ảo ảnh và thực thể. Rất kỳ diệu là Tiêu Lãng động ý niệm là thảo đằng thần hồn màu tím biến thành ảo ảnh, lại động ý niệm là nó thành thực thể. Tốc độ của thảo đằng thần hồn màu tím nhanh hơn nhiều, giữa ảo ảnh và thực thể không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa trừ thảo đằng thần hồn màu tím dài gấp đôi ra không phát hiện có cái gì. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím dò xét bên ngoài, tìm một hang ổ, phát hiện một con tam giai trường trảo sa thử. Thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt, nhưng khiến Tiêu Lãng cực kỳ thất vọng. Năng lực cắn nuốt vẫn không biến mạnh. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Cộng thêm một cường giả chiến vương cảnh, gần đây thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu nốt nhiều xa nghĩ như vậy, khó khăn lắm mới tiến hóa nhưng không tăng cường năng lực cắn nuốt. Biến thành thực thể thì có ích gì? Biến dài gấp đôi thì sao? Tiêu Lãng thà đổi thành năng lực cắn nuốt tăng mạnh một chút xíu cũng tốt. Năng lực cắn nuốt tăng cường mới là lực công kích thật sự. Thiên Tầm trở về, thấy Tiêu Lãng vẻ mặt thất vọng, gã không hỏi chuyện thảo đằng thần hồn màu tím. Thiên Tầm căng thẳng nói. Ban đầu chúng ta bày mấy cơ quan ẩn xung quanh mới bị người xúc động. Gần đó có trinh sát đi qua, không biết có tra xét được chuyện vừa rồi không? Cũng không biết là phe nào. Nếu là bên chúng ta thì rất có thể thân phận của ngươi bị lộ. Có trinh sát ẩn núp tại đây. Tiêu Lãng giật nảy mình. Nếu trinh sát nhìn thấy hơn tình cảnh thì rắc rối to. Nếu trinh sát kia là phe chiến vương triều thì càng phiền. Tuy Tiêu Lãng đã chuẩn bị rồi, vào mê huyễn xâm lâm dù có bị lộ thân phận cũng không sao, nhưng hắn không ngờ sẽ nhanh như vậy. Tiêu Lãng bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thôi, mặc kệ nó, nhờ vào may mắn vậy, khi nào bị lộ lại tính. Tiêu Lãng nhảy tới trước, thu đầu và diều chiến giáp của võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh không bị ăn mòn vào tu di giới. Thứ này có thể đổi quân công, nếu đầu người là đại nhân vật bên huyết vương triều thì càng đáng giá. Chắc Trà Mộc đã thành công trốn trở về rồi. Đi, nhân lúc thân phận chưa bị lộ tìm cơ hội giết một, hai hoàng tử. Tiêu Lãng vung tay với Thiên Tầm, dù sao hắn đi vào đây chính là vì trả thù, nhân lúc thân phận chưa bị lộ đại sát một phen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Tầm yên lặng theo sau Tiêu Lãng. Trải qua trận chiến này, Thiên Tầm không còn căng thẳng nữa. Với tốc độ của Thiên Tầm, thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng kiềm chế, cho dù bị chiến vương cảnh truy sát cũng sẽ không nguy hiểm bao nhiêu. Thiên Tầm biết rõ tính cách của Tiêu Lãng còn cứng đầu hơn cả con lừa, nói cái gì cũng vô dụng. Thiên Tầm chỉ có thể hết sức hỗ trợ Tiêu Lãng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chạy một canh giờ, gặp một trinh sát. Thiên Tầm tai thính mắt tinh, nhận ra là trinh sát của huyết vương triều. Thiên Tầm không nhúc nhích, khẽ quát với Tiêu Lãng. Có trinh sát. Thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng nhanh hơn tốc độ Thiên Tầm, lại giết người vô hình nên bây giờ phát hiện trinh sát gã lười ra tay. Tiêu Lãng đã sớm đứng lạnh, ánh mắt xuyên thấu lùm cây nhìn bên trái, quả nhiên thấy một trinh sát huyết man tử lén lút nhìn lung tung, rón rén đi. Tốc độ của Thiên Tầm, năng lực tiềm hành trong núi rừng của Tiêu Lãng hơn xa những trinh sát bình thường. Cho nên mỗi lần đầu là hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng phát hiện đối phương trước. Thảo đằng, đi. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím âm thầm chui xuống đất, không để thảo đằng hóa thành thực thể. Vì thực thể sẽ khiến mặt đất sinh ra chấn động nhỏ, khiến trinh sát chú ý. đầu bên kia thảo đằng thần hồn màu tím đã tới dưới chân trinh sát huyết man tử. Mắt Tiêu Lãng lóe sát khí, thảo đằng thần hồn màu tím lập tức chui ra quấn quanh người trinh sát huyết man tử. Phải rồi, Tiêu Lãng chợt nhớ đến một chuyện thú vị, động ý niệm. Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành thực thể tách bùn đất thành một con đường. Tiếp theo, Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím nhanh, như chớp quấn eo trinh sát huyết man tử, kéo gã xuống. Thảo đằng thần hồn màu tím biến thành thực thể không có năng lực ăn mòn, nhưng lực lượng cường đại một hơi kéo trinh sát huyết man tử xuống lòng đất. Trinh sát huyết man tử sợ hãi hét lên, bị kéo xuống sâu mấy chục thước, chỉ để lại cái lỗ đen nhánh thấy rợn người. Tiêu Lãng động ý niệm, thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh cắn nuốt trinh sát huyết man tử. Tiêu Lãng cực kỳ vừa lòng mỉm cười. Lần này thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa có chút hữu dụng, ít nhất có thể hù người. Thiên Tầm nhìn Teo Tim, gã vẫn biết thảo đằng thần hồn màu tím có thể xuất quỷ nhập thần, nếu không biết thì chắc sẽ đứng tim chết, cho rằng đây là huyền thú quái dị gì. Thiên Tầm chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi Tiêu Lãng. Yêu tà, sao thứ này của ngươi có thể biến thành thực thể? Có thể kéo người xuống đất. Tiêu Lãng nói. Ta cũng không biết, chắc nuốt con thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi cho nên tiến hóa. Thiên Tầm chợt nhớ ra cái gì, người run lên, cực kỳ kích động nói. Công! Yêu tà, ngươi phát tài rồi, thứ này của ngươi sắp nghịch thiên. Tiêu Lãng bị Thiên Tầm nói làm giật mình, chớp mắt hỏi. Sao lại nói vậy? Thiên Tầm nuốt nước miếng nói. Nếu như ngươi đột nhiên tập kích, kéo một chiến vương cảnh xuống lòng đất vài trăm thước thì chẳng phải là ngộp chết hắn sao? Cho dù không ngộp chết thì có thể từ từ ăn mòn. Đúng vậy. Tiêu Lãng vỗ trán, mừng rỡ, nghĩ kỹ lại biến sắc mặt. Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Không được, thảo đằng này thực thể hóa thì sợ là sẽ bị một đao chém đứt, nó không phải tơ nhện thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Tiêu Lãng động ý niệm, khống chế thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu hóa thành thực thể, chui ra một khúc. Tiêu Lãng lấy ra một thanh huyền khí từ tu di giới, chém mạnh xuống. Quả nhiên thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu bị chém một nửa, bản thân Tiêu Lãng khí huyết cuồn cuộn, thảo đằng bị thương làm hắn khó chịu. Tiêu Lãng cười khổ nói. Không được, sau này cố gắng không biến thảo đằng thành thực thể, nếu không thì càng dễ bị thương. Hưng phấn trong mắt Thiên Tầm nhanh chóng vụt tắt. Thảo đằng thần hồn màu tím không đủ cứng, nếu như là võ giả chiến vương cảnh thì một đao có thể chém đứt. Võ giả cấp thấp bị kéo vào lòng đất chẳng có ý nghĩa gì, dù sao thảo đằng thần hồn màu tím biến thành ảo ảnh có thể quét một đống. Thiên Tầm cảm thán rằng, xem ra thứ này của ngươi có hóa thành thực thể cũng vô dụng, đáng tiếc. Thiên Tầm đi đi tiếp thì khóe môi Tiêu Lãng cong lên lộ nụ cười đầy tà khí. Tiêu Lãng cười ra nói, hữu dụng, có thể hù người. Đi, chúng ta đi tìm tiểu đội huyết vương triều, ta cho ngươi xem làm sao hù người. Vu thuật của A Lý Sơn tộc chúng ta sẽ danh dương huyết vương triều. Thiên Tầm ngẫm nghĩ một lúc, lộ ra, cảm giác chơi vui, nhếch môi cười. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhanh chóng chạy tới trước. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chạy nửa ngày đi gần trăm dặm, trên đường thanh lý 4, 5 trinh sát phe địch, nuốt 6 ổ sa nghĩ và vô số huyền thú, nhưng không phát hiện huyền thú cường đại nào. Khi trời tối, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng may mắn tìm đến một tiểu quân đội huyết vương triều, chỉ có hơn 20 người, thực lực không cao, cao nhất chỉ có cảnh giới chiến xuất cảnh. Trên người họ có vết máu, chắc là quân đội đi lạc sau đại chiến. Thiên Tầm đã chạy ra ngoài dò xét từ xa. Tiêu Lãng nhận được tín hiệu an toàn, làm hành động cực kỳ quái dị. Tiêu Lãng tháo mũ giáp xuống lộ ra đầu chọc yêu diễm, không ẩn nấp mà nghênh ngang đi ra ngoài. Người của chiến vương triều. Giết! Hai mươi mấy huyết man tử thấy Tiêu Lãng, sau khi ngẩn ra thì vận chuyển huyền khí, tay cầm huyền khí, sát khí ngút trời chạy hướng hắn. Sơn thần vĩ đại, tạp chủng này có tội. Xin hãy dùng vu thuật của ngươi đưa hắn về trời đi. Tiêu Lãng đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu tình thành kính, lẩm bẩm như hóa thân thành vu thuật sự. Đọc xong, Tiêu Lãng một tay chỉ vào người đứng trước nhất. Trời chập tối nên mọi người không phát hiện thảo đằng đột nhiên chui ra, kết quả là huyết man tử sông đằng trước nhất bị quấn hai chân, thân thể biến mất. Sơn thần vĩ đại, tên này cũng là tạp chủng. Lại một người bị kéo xuống đất, tất cả huyết man tử mới giật mình tỉnh lại, sợ hãi mất hồn mất vía, đứng ngây như phỗng, rốt cuộc phát hiện dưới đất có hố đen. Tay Tiêu Lãng chỉ vào người bên trái, huyết man tử đó đột nhiên biến mất, để lại tiếng hét thảm và hố đen không thấy đáy. Sơn thần, đây là súc sinh, xin ban cho hắn vĩnh sinh đi. Giọng Tiêu Lãng như tiếng tử thần kêu gọi vang lên, từng bóng người đột nhiên biến mất. Chờ khi mọi người hoàn toàn tỉnh táo lại thì hú hét quái dị, chạy tứ tán, có một nửa đã bị Tiêu Lãng giết chết. Quỷ, cứu mạng, yêu quái. Từng tiếng hét kinh khủng, tiếng thiếu tộc trưởng A Lý Sơn tộc cầu nguyện vang sâu. Trong hắc sam lâm thật lâu không ngừng, làm người ta ớn lạnh. Trong một góc mê huyễn sâm lâm, một vạn đại quân trú đóng tại đây, chiếm vài dặm xung quanh. mấy trăm trinh sát rải rác bốn phía tuần tra mấy chục dặm. Thống lĩnh có thể dẫn dắt một vạn đại quân trong mê huyễn xâm lâm không cần nói, cũng biết là đại nhân vật. Ban đêm tĩnh lặng, đột nhiên vang tiếng trinh sát quát mắng làm các binh sĩ tuần tra chú ý. Đứng lại. Không lâu sau trinh sát phía xa phát đến tín hiệu an toàn, là người phe mình. Một lát sau, một đội trưởng huyết man tử dẫn theo một trinh sát từ xa chạy tới, quỳ một gối trước mặt thiên tướng quân phụ trách cảnh giới tuần tra. Bẩm thiên tướng đại nhân, người này có quân tình quan trọng muốn bẩm báo cho hoàng tử điện hạ. Có thể thông qua tầng tầng thủ vệ đến đại quân doanh, hiển nhiên không ai nghi ngờ thân phận kẻ đó. Thiên tướng quân cao 2-3 thước giống người rừng gật đầu, nói. Có quân tình quan trọng gì cứ nói với bổn tướng quân, nói đích thực quan trọng thì bổn tướng quân sẽ báo lên trên ngay. Trinh sát huyết man tử nhỏ giọng báo cáo. Thiên tướng quân liên tục ồ lên, nghe xong thì chấn kinh. Thiên tướng quân kinh kêu. Cái gì? Huyết ba ba đại nhân chết trận rồi. Thiên tướng quân ngẩn ra vài giây, xoay người xông vào một cái lều xa hoa, bước chân lảo đảo chứng tỏ trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lều rất lớn, bên ngoài có một võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh mang binh canh giữ. Dường như thiên tướng quân hay ra vào nên nói với một người một câu xong được cho đi ngay. Thiên tướng quân tiến vào trong lều. Trong lều cực kỳ xa hoa, một công tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo xanh hoa lệ ngồi trên ghế chủ, bên cạnh có bốn thiếu nữ mặc áo lông dê trắng bóp vai bóp chân cho gã. Công tử trẻ tuổi nhắm mắt lại, trên mặt không để râu, có dáng thon dài, không thô cuồng như huyết man tử khác. Trông công tử trẻ tuổi càng giống như công tử tuấn tú của chiến vương triều. Giờ phút này, công tử trẻ tuổi dựa vào ngực một thiếu nữ, vẻ mặt thoải mái. Tam điện hạ, huyết ba ba đại nhân chết trận rồi. Thiên tướng quân nói một câu trấn tỉnh công tử trẻ tuổi, không ngờ gã chính là tam hoàng tử của huyết vương triều. Tam hoàng tử của huyết vương triều mở mắt ra, lóe tia sáng nhìn chằm chằm thiên tướng quân. Tam hoàng tử của huyết vương triều đầy sát ý hỏi. Là ai giết? Tả kiếm sao? Thiên tướng quân lắc đầu, vẻ mặt đau đớn nói. Không phải, trinh sát vừa lúc ở gần đó, báo cáo huyết ba ba đại nhân dẫn người truy giết một công tử đại gia tộc của chiến vương triều, bị một vu thuật sư cản lại. Cuối cùng vu thuật sư kia dùng quỷ kế khiến huyết ba ba đại nhân gặp thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, không địch lại đã chết. Thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu. Mắt tam hoàng tử của huyết vương triều tràn ngập nghi hoặc, nghi ngờ hỏi. Vu thuật sư gì? Rất lợi hại sao? Thiên tướng quân trầm trọng gật đầu, nói. Theo trinh sát báo lại thì vu thuật sư kia rất trẻ tuổi, biết niệm chú ngữ cầu nguyện với sơn thần. Mỗi lần hắn niệm chú ngữ xong sơn thần sẽ tức giận công kích người của chúng ta. Mấy chục thuộc hạ của huyết ba ba đại nhân bị hắn dùng vu thuật công kích, toàn bộ không còn đôi chân. Huyết ba ba đại nhân chỉ có thể tự bảo vệ mình. Vu thuật của hắn cực kỳ quái dị, khủng bố, giết người vô hình cách ngàn thước. Tam hoàng tử của huyết vương triều đứng bật dậy quát. Nói bậy bạ. Tam hoàng tử của huyết vương triều một cước đá thị nữ che trước mặt ra, lăn mấy vòng trong lều. Tam hoàng tử của huyết vương triều trừng mắt sắc mặt âm trầm nói. Bổn điện hạ đọc thuộc bí sử trong hoàng cung, chưa từng nghe nói đến vu thuật sư này. Nếu chiến vương triều có vu thuật sự mạnh mẽ đến vậy thì triều chúng ta sớm bị diệt, rồi. Thiên tướng quân thấy tam hoàng tử của huyết vương triều tức giận, thì vội vàng quỳ xuống vâng vâng dạ dạ. Vâng vâng vâng. Tam điện hạ nói đúng, chắc chắn là trinh sát nói khoa trương làm loạn quân tâm, thuộc hạ sẽ giết hắn ngay. Tam hoàng tử của huyết vương triều phất tay nói. Không cần giết người, nhưng cấm không được truyền việc này ra ngoài. Tra xét người này đi, lỡ như thật sự có thì báo về ngay, phái người ám sát hắn. Thiên tướng quân nhận lệnh đi sắp xếp, không lâu sau mười mấy trinh sát huyết man tử đỉnh cấp, đi theo trinh sát huyết man tử kia chạy hướng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng giết huyết ba ba. Không lâu sau, thiên tướng quân kia vẻ mặt kinh khủng quay về, thân thể cao lớn quỳ trên mặt đất, thất thanh la lên. Tam điện hạ, huyết sắc đại nhân bị tả kiếm giết, 8.000 đại quân bị giết hết một nửa rồi. Cái gì? Tam hoàng tử của huyết vương triều kinh khủng, giận dữ, toàn thân sát ý vô biên. Huyết sắt là một trong thiên tài tuyệt thế đệ tử thế hệ này của huyết tông, quan trọng nhất là gã là nhi tử thứ 4 của nguyên soái huyết y. Huyết sắt là chiến vương cảnh, bên cạnh có một vị chiến vương cảnh bảo hộ, vậy mà vẫn bị tả kiếm giết. Tam hoàng tử của huyết vương triều sát khí đằng đằng bước ra ngoài, thanh âm giận dữ vang vọng cả tòa quân doanh. Người đâu, báo tin cho nhị điện hạ, huyết quỷ, huyết tiên, huyết ma, khiến bọn họ xuất động toàn quân báo thù cho huyết sắt. Toàn quân xuất động, tả kiếm. Bổn điện hạ không giết ngươi thì không làm người. Một vạn huyết man tử ngẩn ngơ, nghĩ đến bộ dạng nguyên soái huyết y nghe tin huyết sắt chết trận sẽ tức giận, như thế nào thì toàn quân đầy sát khí xông hướng nam. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không biết bọn họ giết võ giả huyết man tử cường giả chiến vương cảnh kia là đại nhân vật trong huyết vương triều, cũng không biết tả kiếm là một chuyện lớn kinh thiên động địa. Giờ phút này, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng vẫn đang hăm hở chơi đùa. Tốc độ của Thiên Tầm, năng lực cảm ứng biến thái của Tiêu Lãng giúp hai người tung tăng trong mê huyễn xâm lâm. Trinh sát bình thường không thể tra xét ra hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, cho dù có trinh sát huyết man tử đỉnh cấp phát hiện thì sẽ bị họ giết chết ngay. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng gặp đại đội sẽ bỏ chạy, gặp tiểu đội liền giết. Giờ phút này, ngày thứ 5 trong mê huyễn xâm lâm, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng một lần gặp một đội 200 huyết man tử. Chiến Vương Triều có quân dự bị thì Huyết Vương Triều cũng có, 200 người này là quân dự bị của Huyết Vương Triều. Nói cách khác, đó là đệ tử hoàn khố của đại gia tộc dẫn theo một số hộ vệ đi vào kiếm quân công. Thiên Tầm xấu xa dò xét xung quanh, Tiêu Lãng bá khí ra mặt. Huyết man tử đằng trước nghe kỹ cho lão tử, các ngươi đã bị bao vây, hãy bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nếu không bổn vu thuật sư sẽ cầu sơn thần cho các ngươi trầu trời. Lời nói rất bình thường, giọng Tiêu Lãng cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng. 200 huyết man tử bị hù ngơ ngác, nhìn chằm chằm binh sĩ Chiến Vương Triều nhỏ bé trước mặt, nhìn cái đầu chọc yêu diễm, đóa hoa đào kia. Mọi người không nói câu nào, chớp chớp mắt, hai mặt nhìn nhau. Bị bao vây, người Chiến Vương Triều bị điên sao? Các huynh đệ, hắn muốn đại biểu sơn thần đưa chúng ta về chầu trời kìa. Sau khi ngẩn ra, 200 huyết man tử cười phá ra, có người cười đến chảy nước mắt. Một người bao vây 200 người. Hơn nữa bọn họ cảm ứng người này hình như không có huyền khí. Mấy chục huyền khí hình nửa vầng trăng xé gió bay đi. Chiến sĩ Huyết Vương Triều lười chạy tới chặt đầu kẻ điên, trực tiếp tiễn hắn lên đường. Nếu các ngươi đã cứng đầu không thay đổi, thì ta đành xin sơn thần ban cho các ngươi vĩnh sinh. Hỡi sơn thần vĩ đại, hãy nghe con dân thành tín nhất của người kêu gọi. Trong ánh mắt kinh ngạc của các chiến sĩ Huyết Vương Triều, Tiêu Lãng nhẹ nhàng tránh khỏi đao mang huyền khí, khoảng cách xa như vậy chém chúng được hắn mới là lạ. Tiêu Lãng tụng niệm, mặt đất khẽ run. Cả đám huyết man tử giật mình, mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi mọi người đứng run bần bật. Đám huyết man tử lộ vẻ mặt sợ hãi, không lẽ sơn thần thật sự nổi giận? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một thảo đằng đột nhiên bắn ra, quấn chân hai huyết man tử kéo xuống đất, nhanh như chớp bắn ra từ vị trí khác, lại hai tên huyết man tử biến mất. Đây là thứ quái quỷ gì? Ma! Không thấy đại ca của ta đâu. Đại nhân, mau phái người giết chết vu thuật sư kia đi. Đại quân Huyết Vương Triều rối loạn, chạy tứ tán, kinh khủng nhìn mấy cái hố sâu dưới đất. Thảo đằng thần hồn màu tím đột nhiên chui ra từ sau lưng bọn họ, quấn lấy chân họ. Tốc độ của thảo đằng thần hồn màu tím quá nhanh, ý niệm của Tiêu Lãng tỏa định một người, người kia liền bị quấn lấy. Thảo đằng thần hồn màu tím dài gần ngàn thước, thật khổng lồ, lực lượng lớn kinh khủng. Tiêu Lãng toàn công kích võ giả chiến xuất cảnh, hắn tập kích làm không ai chống lại nổi, bị kéo xuống đất, ăn mòn đến chết. Giết, giết vu thuật sư này. Mới mấy giây bên Huyết Vương Triều đã có mấy chục người biến mất, số huyết man tử còn lại thấy chạy đến đâu cũng bị thứ quái dị đuổi theo, có người chạy ra xa, có người giết hướng Tiêu Lãng. Ba chiến tôn cảnh trong đội huyền hóa khí giáp, khí thế hung tàn lao tới gần Tiêu Lãng. Đến đúng lúc lắm. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím liên tục kéo võ giả chiến xuất cảnh, chiến tôn cảnh xông tới xuống đất, hắn lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Lãng bắn ra một đao mang hình nửa vầng trăng thẳng hướng một cường giả chiến tôn cảnh, là Thiên Tầm ra tay. Có hơn 20 cường giả truy đuổi, trừ 3 cường giả chiến tôn cảnh ra còn lại là chiến xuất cảnh. Chỉ mấy giây sau có hơn 10 người bị Tiêu Lãng kéo xuống, chiến sĩ còn lại sợ hãi hồn lìa khỏi xác, không dám xông lên mà chạy sang hai bên. Chỉ có 3 chiến tôn cảnh không tin tà, tiếp tục truy sát Tiêu Lãng. Huyền khí vòng quanh người Tiêu Lãng, hắn không vạn thuật liễm tức nữa, khí thế hùng hồn, thụt lùi nhanh ra sau. 3 chiến tôn cảnh không phải giỡn chơi, nếu không chạy nhanh bị bao vây thì Thiên Tầm đều sẽ chết. Thiên Tầm bay ra, một tay bắt lấy Tiêu Lãng chạy vắt giò lên cổ. Tốc độ của Thiên Tầm có thể so với chiến vương cảnh, 3 chiến tôn cảnh làm sao đuổi kịp. Trong phút chốc hai bên kéo giãn khoảng cách. Bỗng thảo đằng thần hồn màu tím chui ra hơn 10 thước quấn quanh người một chiến tôn cảnh, mạnh kéo xuống dưới. Chiến tôn cảnh sợ hãi hồn vía lên mây, vác chiến đao chém vào thảo đằng thần hồn màu tím. Nhưng chém một nhát không đứt, thân thể chiến tôn cảnh đã bị kéo xuống lòng đất sâu trăm thước. Hãy xem ta chôn sống ngươi như thế nào. Tiêu Lãng cố nén trong người khí huyết cuồn cuộn, thả lỏng huyết man tử ra, sau đó khống chế thảo đằng thần hồn màu tím lăn lộn dưới nền đất quanh chân hắn. Trong phút chốc mặt đất rung rinh, con đường kia tan vỡ, bị đất đá chặn lại. Vô số đất đá đè xuống, huyết man tử hộc máu, huyền khí chiến giáp suýt vỡ nát. Võ giả chiến tôn cảnh bị chôn sống. Tiêu Lãng không để ý huyết man tử đó nữa, lại khống chế thảo đằng thần hồn màu tím quấn hướng hai huyết man tử chiến tôn cảnh khác, cũng nhẹ nhàng kéo họ xuống đất, chôn sống. Nhưng cường giả chiến tôn cảnh có lực lượng cường đại như vậy, lại có huyền khí chiến giáp, bị chôn sống cũng không chết được. chiến tôn cảnh có thể cưỡng ép sử dụng lực lượng thân thể cường đại cố gắng chui lên. Nhưng sâu trăm thước thì đất đá có áp lực cực kỳ lớn, đất đá phá hỏng thân thể của họ, tay chân không duỗi ra được, có sức mà không dùng được. Tốc độ chui lên của bọn họ quá chậm, tiêu hao huyền khí rất nhanh, mỗi lên mấy thước là mệt toát mồ hôi. Nhưng bọn họ không thể không liều mạng chui lên, vì họ biết nếu không trốn thì họ chỉ có con đường chết. Thật ra khi bọn họ bị kéo xuống dưới đất thì chỉ còn con đường chết. Thảo đằng thần hồn màu tím bị chém ba nhát, gãy hơn một thước, óc Tiêu Lãng đau nhói. Thảo đằng thần hồn màu tím bị thương, Tiêu Lãng cũng không khá hơn gì, máu trào lên cuống họng. Làm sao Tiêu Lãng cho phép ba huyết man tử chiến tôn cảnh chạy trốn? Thảo đằng thần hồn màu tím như u linh chui ra, dễ dàng ăn mòn huyền khí chiến giáp sắp tan vỡ của một huyết man tử chiến tôn cảnh, tiếp đó tiến quân thần tốc, cắn nuốt thân thể của gã nhưng chừa phần đầu. Tiêu Lãng định để lại đổi quân công. Rất nhanh, ba huyết man tử chiến tôn cảnh bị đánh chết. Chính diện giết ba chiến tôn cảnh làm Tiêu Lãng hơi hưng phấn. Lúc trước Tiêu Lãng ở ngoài Dược Vương Thành, đoạn đầu lĩnh, thấy bộ dạng bá khí của Bát Gia làm hắn cảm thấy chiến tôn cảnh cực kỳ oách. Hôm nay Tiêu Lãng nhẹ nhàng giết chiến tôn cảnh, tuy được Thiên Tầm giúp đỡ nhưng đã tiến bộ rất lớn. Không lấy đầu, chiến đao, chiến giáp của ba chiến tôn cảnh huyết man tử, Thiên Tầm mang theo Tiêu Lãng nhanh chóng truy sát đám binh sĩ chạy tứ tán. Một lát sau, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng trở về trốn cũ. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng truy sát thành công, ít nhất giết hơn phân nửa quân tốt, nhưng vẫn để mấy chục người chạy thoát. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím thu đầu người, chiến giáp, chiến đao, chuẩn bị sau này lúc cần thì lấy ra đổi quân công. Hiện tại Tiêu Lãng giết ai đều sẽ trở lại cái đầu, bỏ trong tu di giới. Có nuốt cái đầu cũng vô dụng, để lại thì càng có giá trị. Trong lúc hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng thu gom thì bỗng nhiên đằng trước có hơn 10 trinh sát xuất hiện. Thiên Tầm phát hiện trước tiên nhưng không để ý, bởi vì đây là trinh sát của Chiến Vương Triều. Vì còn có ba đầu chiến tôn cảnh huyết man tử chưa cất kịp, nên Tiêu Lãng không tránh né ngay. Tiêu Lãng dùng thảo đằng thần hồn màu tím quấn đầu người, chiến giáp, chiến đao đưa vào trong một lùm cây, rồi hắn cũng vào trong đó âm thầm cất đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Dừng trong chốc lát, bên kia chợt có đại đội binh sĩ chui ra, tất cả mặc giáp trắng, áo trắng, hiển nhiên là đại đội đang chạy sang đây. Chốc lát sau, xung quanh bị vô số quân tốt chiếm cứ. Điều tra xung quanh thấy có máu, vô số binh sĩ cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Nếu không phải thấy hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng là binh sĩ Chiến Vương Triều thì họ đã ra tay rồi. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không dám nhúc nhích, cung kính đứng tại chỗ chờ đại quân đi qua, tránh cho bị hiểu lầm. Đội quân này có rất nhiều người, xem ra là vệ vạn người. Tiêu Lãng thấy chiến giáp hơi quen mắt. Khi một chiến mã từ xa chạy tới, Tiêu Lãng rũ xuống mi mắt thấy một nửa họa kích dưới chiến mã, thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, đây là kiếm thần vệ của Tả Kiếm. Tả Kiếm phát hiện xung quanh khác lạ, vì dưới đất toàn là hố sâu, mùi máu đậm đặc trong không khí, bốn phía có vết máu, nhưng kỳ lạ là không có thi thể. Một đội trưởng trinh sát nhỏ giọng nói bên tai Tả Kiếm, vẻ mặt gã càng nghi ngờ. Tả Kiếm chỉ vào hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, nói với đội trưởng trinh sát vài câu. Đội trưởng trinh sát lập tức chạy nhanh đến nói với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Thống lĩnh nhà ta kêu các ngươi đi qua. Tiêu Lãng cũng phát hiện vấn đề, máu trên mặt đất còn nóng, hiển nhiên mới chiến đấu không lâu. Nhiều máu như vậy rõ ràng có mấy chục người đại chiến bị thương hoặc đã chết, nhưng Tả Kiếm có nhiều trinh sát lại không ai dò xét ra có người bị thương gần đây, chuyện này có thể cho qua sao? Tả Kiếm thấy nghi ngờ, ngồi trên chiến mã cao cao, âm trầm nhìn hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Tả Kiếm quát to. Chẳng phải các ngươi là hộ vệ của Long Nha Phỉ Nhi sao? Tại sao chạy đến đây? Tại sao dưới đất có nhiều hố sâu và máu như vậy? Mới rồi các ngươi ở đây, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tầm chịu bó tay. Tiêu Lãng cắn răng nói lung tung. Bẩm Tả thống lĩnh nhà ta kêu chúng ta đến tra xét quân tình. Chúng ta vừa đến đây, không biết chỗ này xảy ra chuyện gì. Tả Kiếm quát to. Ngươi nói đối. Họa kích dài hai thước quét qua. Khí thế cường đại phát ra, sát khí khiến người không rét mà run bao phủ bốn phía. Tả Kiếm cầm họa kích chỉ vào Tiêu Lãng, hét to. Máu trên tay ngươi còn mới mẻ mà ngươi dám nói là ngươi vừa đến nơi. Dám lừa gạt bổn thống lĩnh, che giấu quân tình, không lẽ ngươi mưu đồ gây rối? Có tin là ta giết ngươi tại đây không? Keng keng keng. Tả Kiếm giống lên, vô số binh sĩ rút ra huyền khí, bao vây hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Chỉ chờ Tả Kiếm ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ xông lên giết hai người Thiên Tầm. Tiêu Lãng, Thiên Tầm sợ đến bắp chân run rẩy, không dám thở mạnh. Trán Tiêu Lãng toát mồ hôi lạnh. Mới nãy Tiêu Lãng bỏ đầu người vào tu di giới khó tránh khỏi dính chút máu, không ngờ đó là sơ hở cực lớn. Cảm nhận sát ý từ Tả Kiếm, Tiểu Lãng biết nếu hắn không đáp cho tốt thì hai người sẽ chết tại đây. Đừng nói là lúc này Tả Kiếm có lý, cho dù gã không có lý, gai mắt hai người Thiên Tầm, Tiểu Lãng giết ngay tại chỗ cũng không thành vấn đề. Tả gia là siêu cấp thế gia, có được quyền thế. Tiểu Lãng biết rõ điều đó. Cảm nhận Tả Kiếm phát ra sát ý ngày càng đậm, Tiểu Lãng bất đắc dĩ cắn răng, khom người vái chào nói. Bẩm Tả thống lĩnh, ti chức đúng là có chuyện giấu giếm. Tiểu Lãng trả lời khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Mấy chục người, chỉ hai người giết chết. Thi thể ở đâu? Tả Kiếm không tin, lạnh lùng quát. Còn dám nói dối. Nếu đã giết người thì xác đâu? Và các ngươi dựa vào cái gì giết mấy chục người mà thân thể không bị thương chút gì? Mắt Tiểu Lãng chợt lóe, nhìn hố sâu phía xa, cắn răng nói. Ti chức là thiếu tộc trưởng của A Lý Sơn tộc, tộc ta có một loại vu thuật kỳ diệu. Thuộc hạ dựa vào vu thuật đánh chết mấy chục người này, còn xác thì chôn dưới hố. Những cái hố sâu này là vu thuật của thuộc hạ tạo ra. Vu thuật. Tả Kiếm ngửa đầu cười dài, vẻ mặt giễu cợt, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, quát lớn. Ngươi xem bổn thống lĩnh là con nít 3 tuổi sao? Man di các ngươi còn có vu thuật gì? Vu thuật có thể giết mấy chục người. Buồn cười, buồn cười. Người đâu, giết hai tên gian tế này cho ta. Hơn 10 binh sĩ xung quanh vạn huyền khí, giơ cao huyền khí định ra tay. Mắt Thiên Tầm nổi sát ý, định liều mạng đấu một trận bảo vệ Tiêu Lãng chạy trốn. Thiên Tầm biết rõ cho dù bây giờ Tiêu Lãng có nói ra thân phận thật thì Tả Kiếm cũng sẽ giết bọn họ. Tiêu Lãng là một trong những người Tả gia muốn giết nhất. Tiêu Lãng quát to. Khoan đã. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm Tả Kiếm, giống to. Nếu Tả thống lĩnh không tin thì ti chức sẽ chứng minh ngay lập tức. Tả Kiếm ngồi trên chiến mã to lớn nhìn xuống hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, phất tay. Hơn 10 binh sĩ thu đao lại. Tả Kiếm giễu cợt nói. Được, bổn thống lĩnh mỏi mắt mong chờ, để xem vu thuật của A Lý Sơn tộc các ngươi kinh người như thế nào, có thể giết chết mấy chục người. Tả thống lĩnh hãy nhìn thật kỹ, để xem ta có nói dối hay không. Tiêu Lãng bị không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể ra vẻ thần bí lầm bà lầm bầm, vạn thuật liễm tức. Khí thế trên người Tiêu Lãng hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Tiêu Lãng kiêu ngạo liếc Tả Kiếm, nói. Tả thống lĩnh, ngươi cảm ứng hơi thở trên người ta đi. Tả Kiếm đã sớm cảm ứng, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Binh sĩ hiệu úy bên cạnh cũng thấy rất kỳ diệu, khí thế của một người chớp mắt bị che giấu đi, biến thành người thường. Tả Kiếm trầm ngâm một lúc, lạnh lùng cười. Đây là chiến kỹ quái dị của ngươi, không thể tính là vu thuật. Lại nói ngươi có thể dựa vào vu thuật này giết chết mấy chục người sao? Không thể nào. Tiêu Lãng đành thi triển tuyệt chiêu. Tiêu Lãng vẻ mặt thành kính cầu nguyện. Hỡi Sơn Thần vĩ đại, xin nghe. Thấy Tiêu Lãng run run như bị điên, khóe môi mọi người cong lên mỉa mai. Man di này đang làm trò hề sao? Thật sự cho rằng mọi người có mặt là đồ ngốc. Giây tiếp theo, mọi người biến sắc mặt bởi vì mặt đất lắc lư. Tả Kiếm và Chiến Vương Cảnh bên cạnh gã như gặp đại địch, phát ra khí thế ồ ạt, mắt bắn ra tia sáng quét xung quanh, vẻ mặt kinh sợ. Hắc Sam Thụ cách chỗ này khoảng vài trăm thước trượt ngã xuống, bụi đất bay lên, hù mấy trăm binh sĩ gần đó giật nảy mình. Chờ bụi bặm rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy. Tả Kiếm nhìn chằm chằm bên kia, gã cưỡi chiến mã nên dễ dàng nhìn thấy hố sâu kia. Tả Kiếm quay đầu lại, vẻ mặt giật mình, kinh ngạc, ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Lãng. Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Lãng khác hẳn đi. Hai cái đầu chọc yêu diễm của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng biến bí ẩn khó hiểu trong mắt mọi người. Khiến động đất, làm mặt đất xuất hiện một hố sâu, khiến Hắc Sam Thụ to lớn ngã xuống là năng lực cỡ nào. Vu thuật của Man Di này khủng bố như vậy. Giờ phút này, không còn ai nghi ngờ bản lĩnh hai người giết mấy chục người của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nữa. Tiêu Lãng thấy vẻ mặt kinh sợ của mọi người, không có vẻ gì nghi ngờ thì thầm thở phào. Tiêu Lãng giả bộ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tả thống lĩnh, hiện tại đã tin tưởng bản lĩnh giết chết mấy chục người của ti chức rồi đi. Tả Kiếm bừng tỉnh, nhìn chằm chằm hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, chợt nở nụ cười. Tả Kiếm rất thân thiết nói. Không ngờ hai vị tráng sĩ có tài nghệ như vậy, là Tả Kiếm đã nhìn nhầm. Vu thuật này có thể nói là đoạt tạo hóa thiên địa, cực kỳ huyền diệu. Các ngươi ở trong quân rất đáng tiếc. Hai vị tráng sĩ có hứng thú gia nhập vào Tả gia không? Ta có thể bảo đảm cho hai vị đời này vinh hoa phú quý. A Lý Sơn tộc của các ngươi cũng sẽ danh dương thiên hạ, xương thịnh phồn vinh vì các ngươi. Thiên Tầm kinh ngạc. Tiêu Lãng vẻ mặt hờ hững, trong lòng cười lạnh. Tả Kiếm muốn chiêu lãm bọn họ. Nếu Tiêu Lãng vào Tả gia thì chắc người thứ nhất muốn giết hắn chính là Tả Minh. Cười lạnh thì cười, Tiêu Lãng khó xử. Nếu Tiêu Lãng từ chối Tả Kiếm thì chắc chắn gã sẽ lại động sát khí. Tiêu Lãng rất hiểu những đệ tử thế gia này, nếu không cho mình sử dụng thì tuyệt đối sẽ không để cho người khác. Nơi đây không có người ngoài, dù Tả Kiếm có giết hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng cũng phủi tội sạch sẽ. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ngay khi Tiêu Lãng định kéo dài thời gian qua loa với tả kiếm, thì sau lưng kiếm thần vệ chợt có vô số binh sĩ vọt ra làm mọi người giật mình. Một trinh sát nhanh chóng chạy tới, từ xa đã trầm giọng quát. Bẩm thống lĩnh, Đông Phương thống lĩnh dẫn đại quân chạy hướng bên này. Đông Phương Ngạo Nhiên. Tiêu Lãng mừng rỡ, sớm nghe nói Đông Phương Ngạo Nhiên lành vết thương liền xuất phát, giờ đến vừa lúc. Quả nhiên, tả kiếm không nói gì nữa, cũng không hành động, chờ Đông Phương Ngạo Nhiên tiến đến. Chúc mừng tả huynh, chúc mừng tả huynh. Đông Phương Ngạo Nhiên dẫn theo một cường giả chiến vương cảnh đến, dục ngựa chạy nhanh, từ xa đã hét to. Không ngờ tả huynh giết một thiên tài tuyệt thế huyết man tử, lần này vị trí phiêu kỵ tướng quân chắc chắn là của tả huynh rồi. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng giật mình. Trong mắt tả kiếm tràn ngập kiêu ngạo, ngoài mặt thì làm bộ không cho là đúng. Tả kiếm nói, một thiên tài tuyệt thế bình thường có đáng là gì? Ngạo Nhiên huynh khen chật rồi, nếu như có thể giết hết hoàng tử, thiên tài tuyệt thế mới là bản lĩnh tài tình. Đông Phương Ngạo Nhiên cười khổ nói, tả huynh, ta thấy quay về doanh rồi nói đi. Huyết Hồng Nhật, Huyết Hồng Nguyệt điên rồi, xua toàn quân truy giết chúng ta. Ta mới đi vào chưa được mấy ngày đã chịu hết nổi bị đuổi về. Tả kiếm hào khí nói, kiếm thần vệ của ta vừa mới đại chiến, vô số người bị thương cần tĩnh dưỡng. Nếu không thì ta không tiếc đấu với chúng, bây giờ tạm về doanh trước vậy. Tả kiếm quay đầu nói với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, các ngươi cũng đi theo chúng ta trở về doanh. Huyết man tử nổi điên, các ngươi tiếp tục ở lại đây sẽ mất mạng. Đông Phương Ngạo Nhiên kinh ngạc nhìn hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, thấy hai cái đầu chọc thì nhận ra thân phận của họ, gật đầu. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo đại quân rút khỏi Mê Huyễn xâm lâm. Đại quân chưa động, trinh sát đi trước. Kiếm thần vệ và Đông Phương vệ chưa ra khỏi Mê Huyễn xâm lâm, thì có trinh sát sớm báo cáo quân tỉnh chạy đến bên ngoài đại doanh. Chớp mắt nguyên quân doanh xôi trào. Tả kiếm giết chết đệ tử ngoại tông của Huyết Tông, Huyết Sát, nhi tử của Huyết Y, lại còn giết mấy ngàn huyết man tử, đại thắng trở về. Thượng tướng quân Kinh Lệ lập tức ra lệnh toàn quân xuất động, mang theo các công tử, tiểu thư chạy đi ngoài bìa Mê Huyễn xâm lâm nghênh đón tả kiếm khải hoàn trở về. Vô số quân sĩ nhìn chằm chằm em ngờ hơn 10 chiếc xe ngựa màu tím xa hoa, nghĩ Vân Tử Sam từng tuyên bố ai chém đầu hoàng tử, thiên tài tuyệt thế thì sẽ được nàng tặng một nụ hôn và một lần hẹn hò. Mọi người hưng phấn chờ đợi thấy thịnh huống nữ thần giáng trần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả kiếm tà khí trở về, mang theo Đông Phương Ngạo Nhiên vẻ mặt hâm mộ ghen tị, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ẩn núp trong kiếm thần vệ. Một vạn kiếm thần vệ thấy thượng tướng quân Kinh Lệ, Vân Tử Sam dẫn theo 10 vạn đại quân đến nghênh tiếp thì hưng phấn, kích động. Tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tử Sam đứng trước xe ngựa màu tím, dáng người yểu điệu, mặt đẹp tuyệt trần, chờ đợi nàng thực hiện lời hứa. Vân Tử Sam không khiến mọi người thất vọng, làm vô số công tử đau nhói tim. Vân Tử Sam ở trước mặt hơn 10 vạn tướng sĩ nhẹ nhàng hôn gò má phải của tả kiếm. 10 vạn quân sĩ kích động giống to tên của gã. Vào giây phút này sĩ khí của chiến vương triều đạt lên đến đỉnh, danh vọng của tả kiếm lên cao tột đỉnh. Nếu không ra ngoài ý muốn thì thu săn lần này qua đi, tả kiếm sẽ trở thành vương giả thế hệ trẻ của chiến vương triều. Bên ngoài Mê Huyễn xâm lâm lục tục có đại quân nhanh chóng chạy ra, có một đại quân bị thương vong nặng nề. Hai hoàng tử Huyết Hồng Nhật, Huyết Hồng Nguyệt liên hợp đại quân điên cuồng tiến công tấn công tất cả binh sĩ trong Mê Huyễn xâm lâm. Bên chiến vương triều bị buộc rút binh hết. Đám tướng sĩ quay về quân doanh, không khí vẫn rất nhiệt liệt. Thượng tướng quân Kinh Lệ ra lệnh tổ chức tiệc mừng công, toàn quân chúc mừng. Các công tử, tiểu thư, tướng quân đều có mặt, chúc mừng tả kiếm lập công lớn. Huyết Y, Huyết Nô mưu hại Tiêu Bất Tử tương đương tát chiến vương triều một bạt tia, nghiêm trọng đè ép sĩ khí quân Bắc Cương. Tuy quân thần độc cô hành diệt mấy chục vạn đại quân của Huyết Vương triều, nhưng không bằng giá trị mất một thiên tài tuyệt thế, Huyết Vương triều bị lỗ rồi. Giờ phút này, tả kiếm lập công lớn, giết chết một thiên tài tuyệt thế của Huyết Vương triều rất khó khả năng trở thành tuyệt thế cường giả. Tương đương với đâm một nhát vào ngực Huyết Y, lấy lại mặt mũi cho chiến vương triều, nâng cao quân tâm. Làm Tiêu Lãng thất vọng là không thấy mặt Đông Phương Hồng Đậu, nhưng Trà Mộc an toàn trở lại quân doanh, mỉm cười thản nhiên, không có vẻ gì uể oải vì thua trận. Tâm tình khá tốt, làm Tiêu Lãng thấy vui mừng. Đến buổi chiều, Thanh Y Thành truyền đến lời khen của quân thần độc cô hành, ngôn ngữ khen ngợi rất cao dành cho tả kiếm, còn sắc phong gã là thiên tướng quân. Quân thần độc cô hành còn truyền lợi chỉ cần tả kiếm có thể giết thêm hai thiên tài tuyệt thế hoặc là đầu hoàng tử liền sắc phong gã làm phiêu kỵ tướng quân. Thiên tướng quân có quyền lực không lớn hơn thống lĩnh bao nhiêu, chỉ có thể lĩnh 2 vạn người. Có nhiều thiên tướng quân chỉ là chức vụ rỗng, nhưng tả kiếm lại rất vừa lòng. Thiên tướng cũng là tướng quân, thống lĩnh và tướng quân tuy chỉ cách một bước, nhưng nhiều người cả đời không thể vượt qua được. Cái gì, các ngươi chém giết mấy chục chiến xuất cảnh, 3 chiến tôn cảnh. và một chiến vương cảnh. Trời chiều ngã về tây, trong một doanh trại, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng gặp mặt Long Nha Phỉ Nhi. Long Nha Phỉ Nhi uống khá nhiều trong tiệc mừng, mặt ửng đỏ, hơi say. Long Nha Phỉ Nhi nghe Tiêu Lãng nói lập tức tỉnh táo lại. Long Nha Phỉ Nhi chớp mắt to, bật cười nói: "Đừng đùa, các ngươi có chút thực lực, có thể sống sót trở ra đã làm ta rất bất ngờ rồi." Tiêu Lãng nghiêm túc nói: "Là thật sự, lần này chúng ta rất may mắn, gặp huyết man tử chiến đấu với thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu, có nhiều người chết. Trinh sát huyết man tử kia bị trọng thương, cuối cùng con thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu bị thương chạy trốn, chúng ta thừa cơ hội giết hết người bị thương. Thống lĩnh đã quên ta biết vu thuật sao? Một chiến vương cảnh bị thương, ta sử dụng vu thuật là dễ dàng giải quyết." Long Nha Phỉ Nhi nghe nửa tin nửa ngờ, vẫn nghi ngờ hỏi: "Vậy đầu người và tín vật đâu?" "Không có đầu người và tín vật thì dù ngươi có giết chiến đế cảnh cũng không ai tin." Tiêu Lãng nhếch môi cười nói: "Đương nhiên ti chức biết điều đó. Ta đã chôn đầu người, chiến giáp, chiến đao trong mê huyễn xâm lâm. Nếu thống lĩnh cho chúng ta đi lấy về những cái đó, nộp lên trên thì dù không xem như công lớn nhưng có lẽ sẽ được biên chế chính quy đúng không?" Long Nha Phỉ Nhi hơi tin tưởng, mắt sáng rực lên, kích động nói: "Đương nhiên có thể, ngươi xác định người đó thật sự là chiến vương cảnh. Chiến vương cảnh trong mê huyễn xâm lâm đều là đẳng cấp thống lĩnh. Giết chết một thống lĩnh là hồng y vệ chúng ta chắc chắn có thể thăng cấp chính quy." Tiêu Lãng cười bí hiểm nói: "Có phải hay không thì qua mấy ngày nữa thống lĩnh sẽ biết. Chờ huyết man tử rút lui, tất cả chúng ta đi mê huyễn xâm lâm lấy đầu người và tín vật, khi đó cứ nói là thống lĩnh giết chết." "Tốt, tốt, tốt. Yêu tà, yêu kê, quả nhiên bổn thống lĩnh không nhìn lầm người." Long Nha Phỉ Nhi hưng phấn đi vòng vòng trong doanh trại, đột nhiên lắc đầu nói: "Chiến công vẫn là của các ngươi, ta sẽ không giành công lao, hơn nữa thực lực của ta thấp, người ta sẽ nghi ngờ. Mấy ngày nay các ngươi hãy nghỉ ngơi đi, 10 ngày sau tất cả chúng ta đi vào mê huyễn xâm lâm." Long Nha Phỉ Nhi hưng phấn rời đi. Thiên Tầm khó hiểu hỏi: "Yêu tà, không phải ngươi đã nói không muốn để Long Nha Phỉ Nhi vào mê huyễn xâm lâm sao? Tại sao bây giờ đổi ý?" Tiêu Lãng xoay tròn con mắt, bất đắc dĩ thở dài nói: "Trước khác nay khác. Thứ nhất, có lẽ thân phận của chúng ta bị người nghi ngờ. Hai, ta đi trong mê huyễn xâm lâm sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, chắc mấy ngày nay tả kiếm sẽ đến chiêu lãm chúng ta. Chúng ta không gia nhập tả gia, nói không chừng hắn sẽ phái người ám sát chúng ta. Cho nên ta chỉ có thể cùng Long Nha Phỉ Nhi vào mê huyễn xâm lâm. Bên cạnh Long Nha Phỉ Nhi có hai chiến vương cảnh, không người nào dám động chúng ta. Hơn nữa, có hai chiến vương cảnh ở, chúng ta có thể không e ngại gì giết tuyệt thế công tử, hoàng tử của huyết vương triều. Mặc dù theo quy tắc cũ thì hai chiến vương cảnh sẽ không ra tay công kích kẻ địch, nhưng nếu chúng ta bị truy sát thì bọn họ không thể nào thấy chết mà không cứu đi." Thiên Tầm ngộ ra, biết lần này Tiêu Lãng chuẩn bị bất chấp tất cả là một vố lớn, báo thù cho Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế. Chỉ cần giết một, hai hoàng tử hay thiên tài tuyệt thế thì dù có bị lộ thân phận cũng không sao. Đêm hôm đó, trong vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị, Tả Kiếm ngồi trên xe ngựa xa hoa cùng Vân Tử Sam trở lại Thanh Y Thành. Vân Tử Sam thực hiện lời hứa của mình, hẹn hò với Tả Kiếm. Vân Tử Sam lại tuyên bố, lần sau ai có thể đánh chết hoàng tử, hay thiên tài tuyệt thế thì vẫn sẽ có cơ hội được nàng hôn, hẹn hò với nàng một lần. Trong phút chốc sĩ khí toàn quân tăng vọt, Vân Tử Sam đang biểu mình ai có thể giết hoàng tử, hay thiên tài tuyệt thế thì sẽ trở thành một trong số chuẩn phò mã của nàng. Tả Kiếm được thứ nhất, có hy vọng khiến nữ thần rơi vào tả gia. Tiêu Lãng không có chút hứng thú với Vân Tử Sam, ngược lại vui mừng Tả Kiếm bận hẹn hò, với nàng tạm thời không có thời gian quan tâm đến hắn. Khiến Tiêu Lãng bất ngờ là, ban đêm ngày thứ ba hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng trở về quân doanh, Thanh Minh đột nhiên thần không biết quỷ không hay chạy vào doanh trại, tựa như U Linh xuất hiện trước mặt hai người. "Có hai chuyện." Thanh Minh không nói nhảm, toàn thân bao phủ trong giáp đen, nói nhỏ. "Thứ nhất, ẩn ẩn tông truyền đến tin tức, tiểu đao thức tỉnh thần hồn, chiến thuẫn loại phòng ngự, chưa biết phẩm cấp. Nhưng sư phụ nói ít nhất là thượng phẩm thiên giai. Thứ hai, bây giờ các ngươi đi theo ta, rất có thể thân phận Tiêu Lãng bị lộ, thiếu sử nghĩ ra một diệu kế. Chỉ cần thành công thì ngươi hoàn toàn có thể biến thành thiếu tộc trưởng A Lý Sơn tộc, có được vu thuật. Ngươi có thể thoải mái làm mẻ lớn trong Bắc Cương." Tiêu Lãng giật nảy mình sau đó mừng như điên, kích động hỏi. "Tiểu đao thức tỉnh thần hồn. Ít nhất cỡ thượng phẩm thiên giai. Ta đã biết mà. Ta biết ngay tiểu đao không phải phế vật. Chủng tộc biến thái như tiểu đao làm sao không thể thức tỉnh thần hồn được." "Xuyệt." Thanh Minh vội ra dấu. Tiêu Lãng kịp phản ứng lại, nhỏ giọng nhưng mặt mày khó nén kích động. Tiêu Lãng nhặt tiểu đao trở về. Tuy gã là chủng tộc kỳ dị nhưng hắn xem gã như đệ đệ. Tiểu đao có thể thức tỉnh thần hồn cường đại, Tiêu Lãng thật sự vui mừng cho gã. Thiên Tầm cũng rất hưng phấn.

hắn lại khống chế thảo đằng từ bên cạnh chui vào lòng đất. Đợi tầm mắt lại sáng lên, Tiêu Lãng trông thấy một vầng trăng sáng, hô hấp không khí mới mẻ, vẻ mặt hưng phấn sống sót sau tai nạn. Thanh Minh như ma quỷ bay ra, mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn thảo đằng thần hồn màu tím nhanh chóng biến mất trong người Tiêu Lãng. Thiếu sử đoán quả nhiên không sai, thảo đằng của ngươi biến dị. Tiêu Lãng mở mịt nháy mắt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là biến dị. Thanh Minh nói thần hồn của Tiêu Lãng biến dị mà không phải tiến hóa. Tiêu Lãng sẽ không ngu ngốc thừa nhận. Tuy có thể tin tưởng ẩn tông nhưng chuyện này ít người biết thì tăng độ an toàn. Biến dị và liên tục tiến hóa cách biệt rất lớn. Mắt Thanh Minh tràn ngập tò mò hỏi. Thần hồn của ngươi biến dị có gì khác với trước không? Biến dị như thế nào? Uy lực cắn nuốt có tăng lên không? Tiêu Lãng do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Thanh Minh cười nói. Thôi, ngươi không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng. Đi đi. Tiêu Lãng đang không biết nên giải thích như thế nào, cười gượng, mặc cho Thanh Minh dẫn theo bay nhanh đi. Trước kia Tiêu Lãng có thấy tốc độ của Thanh Minh, bây giờ gã tăng tốc hết cỡ làm hắn kinh khủng. Tiêu Lãng cảm giác phong cảnh trước mắt không ngừng thụt lùi, bên tai có gió rít gào, gió lớn đến nỗi hắn không mở mắt ra được. Chỉ vài giây sau quân thần độc cô hành, Tiêu Lãng đã đến gần Thanh Y Thành. Thanh Minh không vào trong Thanh Y Thành mà chạy hướng nam. Tiêu Lãng lấy làm lạ, Thanh Minh muốn dẫn hắn đi đâu? Nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng rốt cuộc biết mình đi đâu. Nơi cuối cùng Thanh Minh đứng lại là một tòa truyền tống trận đưa đi ẩn tông. Diệu kế của quân thần độc cô hành quả nhiên có hiệu lực. Ngày hôm sau, tin tức Tiêu Lãng xuất hiện trong Ngũ Nguyên Thành, dưới Tử Vong Sơn Mạch đã truyền khắp Chiến Vương Triều. Vô số gia tộc lập tức phái trinh sát đi điều tra. Theo mạo hiểm giả ở trong tửu lâu đêm đó miêu tả thì đúng là Tiêu Lãng rồi. Quan trọng nhất là mấy người bị Tiêu Lãng giết chết đều hóa thành bộ xương. Điều này giống hệt như cách dùng thảo đằng thần hồn màu tím giết người của hắn, độc nhất vô nhị, không thể bắt chước. Giữa trưa ngày hôm sau, tin tức thông qua mật trận truyền tin đến Thanh Y Thành, không lâu sau đã lan tới quân doanh nơi Tiêu Lãng ở. Chớp mắt vô số người xôn xao. Các công tử, tiểu thư khắc sâu ký ức cái tên Tiêu Lãng. Các công tử, tiểu thư ở đế đô đến Bắc Cương là vì một nhiệm vụ, tìm ra Tiêu Lãng. Kết quả là phát hiện Tiêu Lãng ở cách xa vạn dặm, hắn không đến Bắc Cương mà ẩn núp trong tu di giới, tu luyện. Trong một doanh trại trang sức xa hoa, đám người Vân Tử Sam, Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm, Nghịch Thương, Trà Mộc, Long Nha Phỉ Nhi ngồi chung với nhau uống trà trò chuyện. Khi nhận được tin, Vân Tử Sam, Trà Mộc, Nghịch Thương biến sắc mặt, trầm ngâm. Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm liếc nhau, mắt chớp lóe, im lặng. Long Nha Phỉ Nhi thấy mọi người bởi vì một tin tức mà ngừng nói chuyện thì chớp mắt lấy làm lạ. Long Nha Phỉ Nhi hỏi, Tiêu Lãng là ai? Hắn nổi tiếng lắm sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Vân Tử Sam không nói chuyện, mi mắt rũ xuống, rèm mi run run, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Những người khác không lên tiếng. Nghịch Thương cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng không biết Tiêu Lãng sao? Chắc nàng có nghe nói đến thiếu niên hầu đi. Long Nha Phỉ Nhi không mấy quan tâm chuyện này, tùy tiện nói. Đương nhiên ta biết thiếu niên hầu, ta có nghe nói thơ của hắn, đặc biệt bài tặng cho Hồng Đậu tiểu thư thật tuyệt vời. Thấy Nghịch Thương gật đầu, Long Nha Phỉ Nhi cảm thán rằng, vậy hắn thật lợi hại, có thể sáng tác bài thơ tuyệt vời đến thế. Đông Phương Ngạo Nhiên liếc Tả Kiếm, lạnh lùng cười tiếp lời. Hắn không chỉ biết làm thơ, hắn vừa trở về Tiêu gia liền danh chấn đế đô, đạp vô số công tử leo lên trời. Sau này hắn rời khỏi Tiêu gia, tiêu diệt một trưởng lão chiến vương cảnh của Tiêu gia. Hắn mới 18 tuổi, thực lực chỉ là chiến tướng cảnh lại hoàn toàn xứng là đệ nhất công tử của đế đô. Nếu như hắn không từ Tiêu gia, thì chắc đã đến Bắc Cương đấu một trận chiến vương giả với Tả huynh rồi. Đông Phương Ngạo Nhiên nói câu này có ý kích thích Tả Kiếm. Không ngờ Tả Kiếm gật đầu, tiếp lời nói. Tiêu Lãng đúng là nhân vật, nếu cho hắn vài năm thì chắc chắn sẽ là đối thủ mạnh mẽ của ta. Long Nha Phỉ Nhi há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Mấy các công tử, tiểu thư Bắc Cương Nam Cung Ngọc Nhi có mặt cũng giật mình. Chiến tướng cảnh giết chết chiến vương cảnh. Sức chiến đấu sắc nghịch thiên rồi. Còn khiến Tả Kiếm vô cùng cuồng ngạo nói ra câu như vậy, thiếu niên hầu văn võ song toàn đúng là thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp. Vân Tử Sam đột nhiên đứng lên, xin lỗi một tiếng quay về phòng mình. Nghịch Thương xin đi về. Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm lần lượt rời đi. Cuối cùng Trà Mộc cũng đi ra ngoài. Mọi người đều đi sắp xếp sự việc, ví dụ như ra lệnh cho trinh sát gia tộc của mình, đừng tra tìm tung tích Tiêu Lãng ở Bắc Cương nữa. Trà Mộc đi ra doanh trại, trong mắt đầy nghi ngờ. Đêm hôm qua Tiêu Lãng xuất hiện ở Thiếu Niên Hầu. Vậy yêu tà ở Bắc Cương này không lẽ là hàng giả sao? Phủ đệ Đông Phương gia trong Thanh Y Thành. Đông Phương Hồng Đậu luôn làm bạn bên Đông Phương Bạch, không bước ra cửa một bước nghe tin bật cười. Đông Phương Hồng Đậu không biết Tiêu Lãng làm cách nào ra tin tức giả như vậy, nhưng nàng biết yêu tà ở Bắc Cương chắc chắn là Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu biết thời gian tiếp theo Bắc Cương sẽ rất vui. Ngày thứ bảy, trinh sát cao cấp trong quân doanh trà xét ra đại quân Huyết Vương Triều đã lui khỏi Mê Huyễn Xâm Lâm, giải tán liên minh. Không khó đoán lý do đại quân Huyết Vương Triều lui binh. Trong Mê Huyễn Xâm Lâm địa hình phức tạp, đại quân không tiện hành động. Huyết Vương Triều tụ tập hết đại quân mà bên Chiến Vương Triều không xuất binh, vậy không cần tiếp tục thu săn nữa. Thu săn có quy tắc của nó, ngẫu nhiên một, hai lần không có việc gì, nếu cứ kéo dài thì ai chơi với ngươi. Thu săn chỉ có mục đích rèn luyện đệ tử tinh anh trẻ tuổi của hai bên, cung cấp chiến trường để bọn họ trưởng thành trong chiến lửa. Nếu như không có quy tắc thì thu săn cũng mất ý nghĩa. Hai hoàng tử chỉ tụ tập đại quân mấy ngày sau đó lui binh, hiển nhiên họ hiểu quy tắc. Bên Chiến Vương Triều vẫn không xuất binh, trong quân doanh ăn ngon uống đã, các công tử, tiểu thư liếc mắt đưa tình, chơi bời vui vẻ. Thu săn lần này bên Chiến Vương Triều tổn thất vô số đệ tử tinh anh, nhưng thân phận tôn quý nhất chỉ có Nghịch Uy. Nghịch Uy đúng là đệ tử của Nghịch gia nhưng không phải trực hệ, vị trí thống lĩnh không phải dựa vào quân công mà nhờ Nghịch gia âm thầm nâng đỡ lên. Huyết Vương Triều thì có một đệ tử ngoại tông của Huyết Tông đã chết, quan trọng nhất đó là nhi tử của Huyết Y, thân phận tôn quý hơn Nghịch Uy gấp mấy lần. Bởi vậy tính ra Chiến Vương Triều thắng Thu Săn lần này. Bên Chiến Vương Triều không gấp gáp, chờ bên kia hoàn toàn mất nhuệ khí mới xuất chiến thì hay hơn nhiều. Ngày thứ 8, chuyện Tiêu Lãng lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, Tả Kiếm đến chiêu lãm hắn, lại còn. Quang Minh Chính Đại mời Tiêu Lãng dự tiệc. Tiêu Lãng cầm thiệp mời quý báu, cười tươi như hoa. Tiêu Lãng nói với lính truyền tin. Xin hãy bẩm lại với Tả Thống Lĩnh là chắc chắn tối nay ta sẽ đến. Tả Kiếm Quang Minh Chính Đại mời Tiêu Lãng dự tiệc. Tuy sẽ kinh động người khác cũng sẽ chọc giận một số người, ví dụ như Long Nha Phỉ Nhi. Nhưng cũng tỏ rõ thái độ, Tả gia không sợ đắc tội Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược, Tả gia vô cùng chân thành muốn chiêu lãm Tiêu Lãng. Nếu Tiêu Lãng thật sự là thiếu tộc trưởng của A Lý Sơn tộc, thì chắc lúc này đã cảm động đến rơi nước mắt, lập tức đầu vào Tả gia ngay. Đừng nói là Tả gia, dù là 10 đại gia tộc đế đô cũng đã hơn xa Long Nha gia, lại còn chân thành đối xử với hắn như vậy. Tiếc rằng yêu tà này không phải là yêu tà kia mà chính là Tiêu Lãng. Hơn nữa lúc này Tiêu Lãng hoàn toàn không cần sợ lộ thân phận. Cho nên đợi binh sĩ truyền tin rời đi thì Tiêu Lãng bật cười, Thiên Tầm nhìn sởn gai ốc. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, trong mắt không ngừng chuyển động, cười hì hì đi tới doanh trại của Long Nha Phỉ Nhi, bước vào trong. Tiêu Lãng ném thiệp mời cho Long Nha Phỉ Nhi. Long Nha Phỉ Nhi thấy thiệp mời liền biến sắc mặt, cho dù nàng có ngốc mấy cũng biết Tả Kiếm muốn giành Tiêu Lãng, còn Quang Minh Chính Đại như vậy, rõ ràng không để nàng vào mắt. Cũng chứng minh Tả gia không chút để ý Long Nha gia của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Tuy nhiên, Tiêu Lãng trước tiên đến khiến Long Nha Phỉ Nhi thấy rất vui. Điều này nói lên cái gì? Chứng minh Tiêu Lãng trung thành tận tâm, đáng giá tin tưởng. Tiêu Lãng nói một tràng, vẻ mặt Long Nha Phỉ Nhi không còn tức giận mà cùng hắn cười gian. Hai người trụm đầu lại như hai con cáo già, cười gian trá âm hiểm. Không lâu sau, tin tức truyền vào tai các công tử, tiểu thư ở đế đô, mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Tả Kiếm Quang Minh Chính Đại giành người của Long Nha Phỉ Nhi. Còn là một man di mới đột phá chiến xuất cảnh không bao lâu. Lấy thân phận, địa vị như Tả Kiếm nếu muốn cướp người, thì chỉ cần nói một câu là sẽ có vô số người chạy tới. Vậy mà giờ gã bày ra tư thế như vậy, chẳng phải nói rõ là muốn tát mặt Long Nha Phỉ Nhi sao? Nghĩ đến tính cách Long Nha Phỉ Nhi nóng nảy, nhiều người thầm mong chờ, yến hội tối nay sắp có màn kịch hay. Trà Mộc nhận được tin tức càng băn khoăn, rất muốn đi tìm Tiêu Lãng hỏi rõ lại sợ đánh rắn động cổ. Trà Mộc chỉ có thể ngồi xem tình huống phát triển. Diệu kế của quân thần Độc Cô Hành quả nhiên có hiệu lực. Ngày hôm sau, tin tức Tiêu Lãng xuất hiện trong Ngũ Nguyên Thành, dưới Tử Vong Sơn Mạch đã truyền khắp Chiến Vương Triều. Vô số gia tộc lập tức phái trinh sát đi điều tra. Theo mạo hiểm giả ở trong tửu lâu đêm đó miêu tả thì đúng là Tiêu Lãng rồi. Quan trọng nhất là mấy người bị Tiêu Lãng giết chết đều hóa thành bộ xương. Điều này giống hệt như cách dùng thảo đằng thần hồn màu tím giết người của hắn, độc nhất vô nhị, không thể bắt chước. Giữa trưa ngày hôm sau, tin tức thông qua mật trận truyền tin đến Thanh Y Thành, không lâu sau đã lan tới quân doanh nơi Tiêu Lãng ở. Chớp mắt vô số người xôn xao. Các công tử, tiểu thư khắc sâu ký ức cái tên Tiêu Lãng. Các công tử, tiểu thư ở đế đô đến Bắc Cương là vì một nhiệm vụ, tìm ra Tiêu Lãng. Kết quả là phát hiện Tiêu Lãng ở cách xa vạn dặm, hắn không đến Bắc Cương mà ẩn núp trong tu di giới, tu luyện. Trong một doanh trại trang sức xa hoa, đám người Vân Tử Sam, Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm, Nghịch Thương, Trà Mộc, Long Nha Phỉ Nhi ngồi chung với nhau uống trà trò chuyện. Khi nhận được tin, Vân Tử Sam, Trà Mộc, Nghịch Thương biến sắc mặt, trầm ngâm. Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm liếc nhau, mắt chớp lóe, im lặng. Long Nha Phỉ Nhi thấy mọi người bởi vì một tin tức mà ngừng nói chuyện thì chớp mắt lấy làm lạ.

cũng chứng minh Tả gia không chút để ý Long Nha gia của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Tuy nhiên, Tiêu Lãng trước tiên đến khiến Long Nha Phỉ Nhi thấy rất vui, điều này nói lên cái gì? Chứng minh Tiêu Lãng trung thành tận tâm, đáng giá tin tưởng. Tiêu Lãng nói một tràng, vẻ mặt Long Nha Phỉ Nhi không còn tức giận mà cùng hắn cười gian. Hai người trụm đầu lại như hai con cáo già, cười gian trá âm hiểm. Không lâu sau, tin tức truyền vào tai các công tử, tiểu thư ở đế đô, mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Tả kiếm quang minh chính đại giành người của Long Nha Phỉ Nhi. Còn là một man di mới đột phá chiến xuất cảnh không bao lâu. Lấy thân phận, địa vị như Tả kiếm nếu muốn cướp người, thì chỉ cần nói một câu là sẽ có vô số người chạy tới. Vậy mà giờ gã bày ra tư thế như vậy, chẳng phải nói rõ là muốn tát mặt Long Nha Phỉ Nhi sao? Nghĩ đến tính cách Long Nha Phỉ Nhi nóng nảy, nhiều người thầm mong chờ, yến hội tối nay sắp có màn kịch hay. Trà Mộc nhận được tin tức càng băn khoăn, rất muốn đi tìm Tiêu Lãng hỏi rõ lại sợ đánh rắn động cổ. Trà Mộc chỉ có thể ngồi xem tình huống phát triển. Đến hoàng hôn, Tiêu Lãng đi tắm đổi chiến giáp mới, vốn định chải đầu chợt nhớ bây giờ đầu mọc chọc lóc nên thôi. Tiêu Lãng dặn Thiên Tầm vài câu, kêu gã hành động giống như kế hoạch. Một mình Tiêu Lãng nghênh ngang đi hướng doanh trại của Tả Kiếm. Đến nơi kiếm thần vệ cư trú, một phó thống lĩnh của Tả gia tự mình nghênh Tiêu Lãng đi vào, bước vào trong một doanh trướng cực kỳ xa hoa. Tả Kiếm ngồi chễm chệ trong doanh trướng, xung quanh có ba công tử, một tiểu thư Tả gia ngồi. Bên trong còn có bốn, năm thị nữ xinh đẹp hầu hạ. Mấy chiếc bàn vuông bày đầy mỹ tửu thức ăn ngon, làm người ta cảm giác như tham gia yến hội lớn ở đế đô. Chào yêu Tả thiếu tộc trưởng. Thấy Tiêu Lãng đi vào, Tả Kiếm cười tủm tỉm sải bước tới gần. Các công tử, tiểu thư thong dong đứng dậy nghênh tiếp Tiêu Lãng. Quy cách, thái độ như vậy cũng cỡ như nghênh tiếp Vân Tử Sam. Ti chức tham kiến Tả tướng quân. Tiêu Lãng hiểu biết lễ nghĩ, làm bộ muốn quỳ một gối xuống. Tả Kiếm vội giơ hai tay đỡ hắn, nhiệt tình dẫn Tiêu Lãng tới một chiếc bàn đằng trước. Tả Kiếm mỉm cười nói, yêu huynh, ở chỗ của ta ngươi cứ xem như là nhà mình, không cần nhiều phép tắc như vậy. Ngồi đi, tối nay ta muốn cùng yêu huynh không say không về. Yêu huynh, nhà của mình. Tiêu Lãng giả bộ cảm động đến rơi nước mắt, lòng thầm cười nhạt. Tả Kiếm vì lôi kéo Tiêu Lãng không tiếc xưng huynh gọi đệ với một man di. Nếu Tiêu Lãng là yêu ta thật sự chắc lúc này đã thề đầu phục ngay. Tả Kiếm không uổng là đệ tử tinh anh thế gia, thủ đoạn lôi kéo lòng người, dụ dỗ dễ như chơi. Hôm nay Tả Kiếm mặc áo gấm màu lam nhạt, vai rộng eo thon, tóc đen dài tùy tiện cột rũ xuống vai. Khuôn mặt tuấn tú đầy nam tính hơi ngăm đen, phát ra khí chất tà mị. Tả Kiếm mỉm cười, ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Tả Kiếm bưng ly rượu lên, cười to bảo, yêu huynh, không hiểu sao Tả Kiếm mới gặp ngươi mà đã thấy thân, có một loại anh hùng thích anh hùng. Nào, Tả Kiếm kính ngươi một chén. Tiêu Lãng thầm mắng, thích anh hùng cái đầu mi. Mặt ngoài Tiêu Lãng làm bộ khủng hoảng bưng ly rượu lên uống, lòng cười lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản lĩnh mở to mắt nói dạo của Tả Kiếm còn siêu hơn cả sức chiến đấu của gã. Nếu không phải Tiêu Lãng có vu thuật, thì sợ là đã bị bầm thây trong mê huyễn xâm lâm rồi. Một trong ba công tử của Tả gia nịnh nọt. Yêu Tả huynh đệ thật hào khí ngút trời. Yêu Tả huynh đệ tướng mạo uy nghi, khí chất bất phàm, nhìn liền biết là hào kiệt, anh hùng thật sự. A Lý Sơn tộc ở trong tay yêu huynh chắc chắn sẽ vinh diệu hưng vượng. Nào, ta kính ngươi. Hai công tử của Tả gia cũng thi nhau mời. Tiêu Lãng liên tục uống ba ly, không đáp lời, vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Uống xong ba ly, tiểu thư của Tả gia đứng dậy. Nhan sắc của tiểu thư của Tả gia không xuất sắc như Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu nhưng cũng là mỹ nhân bại hoại, vẻ mặt quyến rũ, ngực to bực. Tiểu thư của Tả gia cầm ly rượu yểu điệu đi tới, trong mắt rõ ràng là khiêu khích, hấp dẫn. Tiểu thư của Tả gia tới trước mặt Tiêu Lãng, nhón mũi chân, ngực ưỡn ra, đôi mắt quyến rũ nhìn chăm chú vào Tiêu Lãng. Tiểu thư của Tả gia nói, Tả nhà kính nể anh hùng nhất. Yêu ca ca, chúng ta cùng uống một ly đi, tối nay chúng ta không say không về. Dùng luôn mỹ nhân kế. Tiêu Lãng thầm than, Tả Kiếm vì muốn lung lạc Tiêu Lãng, dám bỏ cả vốn gốc. Chỉ cần hôm nay Tiêu Lãng gật đầu thì vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, chắc tối nay có thể leo lên giường tiểu thư của Tả gia này. Tiêu Lãng giả bộ háo sắc nhìn chằm chằm vào ngực tiểu thư của Tả gia, bay mất hồn vía. Ba công tử của Tả gia khóe môi cong lên giễu cợt. Mắt Tả Kiếm lóe tia kinh thường. Nhưng bốn người che giấu rất giỏi, lập tức thay vẻ mặt mỉm cười. Đa tạ Tả tiểu thư, nào, uống, uống. Tiêu Lãng thầm buồn cười, bề ngoài thì kích động tay run run chạm ly với Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia. Kết quả, bởi vì Tiêu Lãng quá kích động nên giọt rượu đổ ra ngoài, làm ướt ngực Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia. Vốn Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia mặc đồ mỏng, nay dính nước lộ hết ra ngoài. Xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Lãng vội vã đứng dậy. Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia yêu kiều cười, xoay người đi trở về phòng thay quần áo, không tỏ vẻ xấu hổ gì cả, mắt nóng cháy hút hồn người. Khụ. Tả Kiếm thấy Tiêu Lãng nhìn chằm chằm bóng dáng Tả Nhạc, tiểu thư của Tả gia, phỏng đoán tới đây là được rồi. Tả Kiếm lên tiếng. Yêu huynh, ngươi suy nghĩ đề nghị hôm đó của Tả Kiếm sao rồi? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần yêu huynh đồng ý thì cái gì đều được. Ngươi không cần lo về Long Nha Phỉ Nhi, mọi chuyện có Tả Kiếm lo hết. Tiêu Lãng giả ngu hỏi. Đề nghị gì? Mặt Tả Kiếm trầm xuống, cố kiềm nén, cười nói. Thì là đề nghị. Yêu huynh gia nhập vào Tả gia. Tiêu Lãng gật gù, do dự nói. Như vậy không được tốt lắm, đây là phản chủ cầu vinh. Ba công tử của Tả gia mắt lóe tia khinh thường. Đã là điếm mà muốn lập đền thờ sao? Tả Kiếm phất tay nói. Không tính là phản chủ cầu vinh. Ta có xem tư liệu tổng quân của ngươi, lúc ngươi tổng quân chẳng qua vừa đúng là Long Nha Thành. Ngươi tổng quân không lâu, Long Nha Phỉ Nhi không phải chủ tử của ngươi. Hơn nữa nhân tài giống như yêu huynh sao có thể làm người hầu được. Phải nên trân trọng như khách quý. Tiêu Lãng làm bộ khó xử. Cái này. Tả Kiếm đốt lửa thêm. Tộc muội Tả Nhạc của ta rất thưởng thức yêu huynh. Nếu như yêu huynh đồng ý gia nhập vào Tả gia, thì không chỉ vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ta có thể làm chủ khiến Tả Nhạc gả cho yêu huynh. Giai nhân và quyền thế đều vào tay, Tả huynh còn có gì mong mỏi nữa? Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, đồng ý gật gù, biểu tình kiên quyết, dường như bị lay động sau đó đã đặt quyết định. Tả Kiếm, ba công tử của Tả gia cười càng tươi, cho rằng Tiêu Lãng đồng ý. Tả Kiếm giơ ly rượu lên chuẩn bị cụng ly chúc mừng. Giây tiếp theo, tình huống ra ngoài dự đoán của mọi người. Biểu tình Tiêu Lãng biến lạnh lùng, lên tiếng. Xin lỗi, Tả tướng quân, thứ lỗi cho yêu Tả khó thể nghe theo đề nghị của ngươi. Yêu Tả tuyệt đối không phản Hồng Y vệ, xin cáo từ. Nụ cười đông trên mặt Tả Kiếm, ba công tử của Tả ra mắt đầy ngạc nhiên, khó tin. Bốn người giơ ly ngừng giữa không trung. Bốn người Tả Kiếm, công tử của Tả ra nhìn Tiêu Lãng sải bước đi ra ngoài, cảm giác mặt nóng gian như bị hắn tát tai. Tiêu Lãng trả lời dứt khoát. Sắc mặt biến đổi nhanh như vậy, rõ ràng không hề muốn tham gia vào Tả gia. Không lẽ mới rồi Tiêu Lãng luôn diễn kịch? Nói cách khác vừa rồi Tiêu Lãng trêu đùa nhục nhã Tả Kiếm, công tử của Tả gia. Bọn họ là thân phận gì? Tiêu Lãng là thân phận gì? Một man di mà có gan như vậy? Dám trêu đùa, nhục nhã họ trong đại doanh kiếm thần vệ. Tả Kiếm tức giận quát. Đứng lại. Sát khí tuôn trào trên người Tả Kiếm, gã luôn tâm cao khí ngạo, cực kỳ tự phụ. Hôm nay khó khăn lắm mới không người hạ thấp thân phận. Không ngờ cuối cùng bị người đùa giỡn. Tả Kiếm tức giận lạnh lùng quát. Yêu Tả, ngươi cho rằng đại doanh kiếm thần vệ là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tả Kiếm dám quanh minh chính đại giành người, không sợ Long Nha tướng quân, Long Nha nhược, cho nên lúc này dù gã có giết Tiêu Lãng cũng không phải chuyện lớn. Tả Kiếm giống lên, binh sĩ bên ngoài lập tức rút ra đao kiếm cản lại Tiêu Lãng, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Chỉ chờ Tả Kiếm ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ vung đao chém người ngay. Tiêu Lãng quay đầu lại, cười tủm tỉm, ánh mắt giao nhau với Tả Kiếm. Tiêu Lãng kiêu ngạo không sợ nói. Như thế nào? Triều lãm không được thì muốn giết người. Tả Kiếm, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Tả ra các ngươi chỉ có bấy nhiêu khí độ. Và, ngươi xác định có thể giữ ta lại. Càn rỡ, to gan, Kiếm thiếu gia, giết hắn. Man di quả nhiên là man di, chết cũng chẳng đáng tiếc. Tiêu Lãng một câu nói thành công chọc giận ba công tử của Tả ra. Mới rồi còn kêu yêu giờ bất hòa, ai nấy vẻ mặt dữ tợn đầy sát ý. Cuồng vọng, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi biết chút vu thuật là vô địch thiên hạ rồi. Có tin là bổn tướng quân một chiếu giết ngươi không? Tả Kiếm đầy sát khí từng bước một chậm rãi đi đến, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập ánh sáng nhấp hồn người. Người bị thương chắc đã bị ánh mắt của Tả Kiếm làm cho sợ hãi teo tim vỡ mật, mất đi sức chiến đấu. Tiêu Lãng kiêu ngạo không sợ đối diện với Tả Kiếm, trong mắt đầy chiến ý. Khóe môi cong lên độ cung quái dị, khuôn mặt biến tràn đầy tà khí. Tiêu Lãng mỉm cười nói. Vậy sao? Có lẽ ngươi có thể giết ta ngay, nhưng trước khi chết ta có thể làm một vạn kiếm thần vệ của ngươi chôn cùng. Không tin thì ngươi có thể thử xem, hãy xem thuật vu thần, đại địa gầm giống của ta đây. Người Tiêu Lãng run run, âm thầm khống chế thảo đằng thần hồn màu tím lăn lộn dưới doanh trại, đè ép đất đai. Nháy mắt, mặt đất nguyên doanh trại kiếm thần vệ rung rinh, khúc gỗ dựng doanh trại lắc lư kịch liệt. Ba công tử của Tả gia sợ hãi mặt trắng như tờ giấy, rất là khủng hoảng. Tả Kiếm khựng lại, biểu tình trầm trọng quát to. Yêu Tả, ngươi dám làm một lần nữa xem. Ta diệt cả tộc của ngươi. Tất nhiên là Tiêu Lãng không dám nhúc nhích, hắn làm gì có năng lực nháy mắt diệt một vạn người. Có thể tạo thanh thế lớn như vậy, hù sợ mọi người toàn là công lao của thảo đằng thần hồn màu tím. Thật ra nếu Tả Kiếm muốn diệt Tiêu Lãng, thì cùng lắm là hắn mang theo ba công tử của Tả gia chôn cùng. Trong phút chốc không khí đại doanh lúng túng. Tả Kiếm khí thế ngút trời, Tiêu Lãng kiêu ngạo không sợ. Tả Kiếm, Tiêu Lãng như hai con sư tử dựng thẳng lông cổ lên đối diện nhau, rất có khả năng giây tiếp theo sẽ là đại chiến. Ba công tử của Tả gia không dám thở mạnh, trong mắt tràn ngập kinh khủng nhìn Tiêu Lãng, không nghĩ ra Man Di chỉ có thực lực chiến xuất cảnh này, tại sao có thần thông cường đại như vậy. Lúc này, bên ngoài doanh địa kiếm thần vệ bỗng vang tiếng hét của Long Nha Phỉ Nhi. Ai dám chắn ta? Ma thằng, ai dám ra tay thì giết hết, mọi hậu quả do bổn thống lĩnh phụ trách. Tiếp theo là tiếng sắt thép huyền khí va nhau vang lên, rồi một đám người bị đánh bay, la hét. Mặt Tả Kiếm càng âm trầm hơn, trong mắt đầy sát khí, đã tức muốn xì khói. Tiêu Lãng vẫn cười tủm tỉm, mắt nhìn chằm chằm người Tả Kiếm run run như động kinh. Không lâu sau, Long Nha Phỉ Nhi dẫn theo 100 hồng y vệ nghênh ngang xông vào, hai cường giả chiến vương cảnh lạnh lùng đi theo bên cạnh nàng. Phía sau 100 hồng y vệ là gần ngàn kiếm thần vệ áo trắng giáp trắng, cầm đao kiếm vờn quanh huyền khí, mắt đầy tức giận vây quanh đám người Long Nha Phỉ Nhi, hồng y vệ. Xung quanh có vô số kiếm thần vệ bị kính động nhanh chóng tụ tập lại đây. Đêm nay trăng rất tròn, vạn dặm không mây. Ánh trắng cô lạnh chiếu rọi mặt đất sáng ngời. Giờ phút này, có thể ở trong quân doanh đều là binh sĩ tinh nhuệ, thị lực rất tốt, không khác gì ban ngày. 100 hồng y vệ giáp đỏ, vô số kiếm thần vệ giáp trắng hình thành phong cảnh quỷ mị dưới ánh trăng. Phương xa, bên ngoài quân doanh có nhiều trinh sát quân đội khác lén lút chạy sang đây, hoặc là đứng nhìn từ xa. Long Nha Phỉ Nhi hành động rầm rộ đã kinh động nhiều người, hoặc là sớm đã có người phái trinh sát ra chờ xem vở kịch. Tiêu Lãng chậm rãi lùi ra ngoài, mắt như dã thú vẫn nhìn chằm Tả Kiếm. Hiển nhiên Tả Kiếm có điều e ngại, vẫn không ra lệnh. Hộ vệ bên ngoài đành nhường đường. Tả Kiếm mang theo ba công tử của Tả gia bước nhanh ra ngoài, ánh mắt liếc Long Nha Phỉ Nhi. Tả Kiếm quát to. Long Nha Phỉ Nhi, nàng có ý gì? Dám xông vào quân doanh kiếm thần vệ, còn bị thương người của ta. Nàng có tin là bổn tướng quân làm theo quân pháp giết các ngươi tại chỗ không? Giọng Tả Kiếm hùng hồn đầy nam tính, lúc này khí thế hùng hồn, uy phong lẫm lẫm. Đám hồng y vệ khủng hoảng. Bọn họ không biết Long Nha Phỉ Nhi nổi điên làm cái gì, dẫn mọi người xông lên, còn khiến hai chiến vương cảnh cưỡng ép đánh bay thủ vệ kiếm thần vệ. Mạnh mẽ xông quân doanh dựa theo quân pháp sẽ bị xử tử. Long Nha Phỉ Nhi không thèm để ý, chỉ tay vào Tả Kiếm, tức giận quát. Câm mồm lại, ngươi giành người của ta mà còn có lý sao? Giết đi, ngươi có gan thì giết bổn tiểu thư đi. Tiêu Lãng âm trầm cười, vái Long Nha Phỉ Nhi, vẻ mặt chính khí cao giọng quát. Thống lĩnh, Tả tướng quân nói muốn ta gia nhập vào Tả gia, cho ta hưởng dụng vinh hoa phú quý bất tận, còn ban tiểu thư của Tả gia Tả Nhạc cho ta. Hừ, hắn xem yêu Tả ta là người gì? Yêu Tả ta là loại bán chủ cầu vinh sao? Yêu Tả sống là người của Hồng Y vệ, chết cũng ma của Hồng Y vệ. Tiêu Lãng dứt lời, toàn trường xáo động, vô số người té ngựa. Loại chuyện này mọi người trong lòng biết rõ là tốt rồi, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Định để toàn đại doanh biết sao? Long Nha Phỉ Nhi nghe vậy càng tức giận hơn, chửi ầm lên. Tả Kiếm, đồ vô sỉ, vì lôi kéo thuộc hạ của ta mà bán cả tộc muội mình. Hừ, lúc trước luôn theo đuổi bổn tiểu thư, may mắn bổn tiểu thư nhìn thấu ngươi không phải thứ tốt lành gì, quả nhiên là vậy. Câm, mồm, Tả Kiếm tức giận người run run, suýt phát cuồng. Gã có thân phận gì? Cường giả mạnh nhất Tả gia, liên tục đại chiến, có chiến công hiển hách, giờ phút này được thăng làm thiên tướng quân. Từ nhỏ đến lớn Tả Kiếm chưa từng bị người chỉ vào mũi chửi chứ đừng nói, là bị trêu đùa, ô nhục như vậy. Tả Kiếm nhìn Tiêu Lãng vẻ mặt giễu cợt, tức muốn xì khói. Tả Kiếm quát to. Người đâu, hồng y vệ xâm nhập quân doanh kiếm thần vệ ta, bắt hết chúng lại cho ta. Dám can đảm kháng mệnh, giết ngay tại chỗ. Tuy Tả Kiếm giận điên lên nhưng không mất lý trí. Bây giờ óc nhiều người ở đây, Tả Kiếm không dám ra tay giết chết Tiêu Lãng. Nhưng hồng y vệ xông vào quân doanh kiếm thần vệ là xúc phạm quân pháp, Tả Kiếm là tướng quân có quyền bắt giữ. Tuy bên cạnh Long Nha Phỉ Nhi có hai cường giả chiến vương cảnh, nhưng Tả Kiếm tin tưởng hai người này sẽ chỉ bảo vệ nàng. Tả Kiếm không định bắt Long Nha Phỉ Nhi, mục tiêu của gã là Tiêu Lãng. Man Di này dám trêu chọc gã như vậy, giờ còn nói ẩu nói tả. Không giết chết người này rất khó, trừ tức giận trong lòng Tả Kiếm. Kiếm thần vệ hành động, những người khác ngoan ngoãn bị bắt hoặc phản kháng. Một khi có người phản kháng thì cục diện sẽ hỗn loạn, Tả Kiếm có cơ hội ra tay. Chỉ cần Tả Kiếm có cơ hội là gã có nắm chắc một chiêu giết Tiêu Lãng. Không ngờ, kiếm thần vệ chưa ra tay Tiêu Lãng đã giống to. Tả kiếm thần vệ của ngươi là đoàn chấp pháp sao? Ngươi có tư cách gì bắt chúng ta? Theo ta thấy rõ ràng là ngươi muốn thừa dịp loạn mưu hại chúng ta. Hồng y vệ nghe lệnh, kiếm thần vệ dám nhúc nhích thì giết không tha. Thuật vu thần, đại địa gầm giống. Nói xong Tiêu Lãng nhích người, miệng lầm bầm giả bộ cầu nguyện với sơn thần, âm thầm khống chế thảo đằng thần hồn màu tím mấp máy dưới mặt đất. Lần này thảo đằng thần hồn màu tím lăn lộn dưới đất càng dữ dội hơn. Thảo đằng thần hồn màu tím thô to dài gần ngàn thước liên tục lướt nhanh dưới đất, đè ép bùn đất làm bề mặt đất vặn vẹo. Vô số chỗ sụp đổ, cảm giác như trời sụp đất nứt. Trong phút chốc, vô số kiếm thần vệ sợ hãi mặt trắng bệch quỳ rạp dưới đất, không dám nhúc nhích. Hồng y vệ cũng sợ hãi. Hai chiến vương cảnh ma giáp, ma thằng mắt tràn ngập kinh ngạc. Trong phạm vi ngàn thước mặt đất rung rinh, dù là chiến hoàng cảnh đánh một kích hết sức lực cũng không có phản ứng lớn như vậy. Chỉ có chiến đế cảnh cỡ Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu mới làm được. Mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng ngời, quả nhiên Tiêu Lãng không lừa nàng, hắn có vu thuật thần kỳ. Long Nha Phỉ Nhi làm theo kế hoạch, quát to. Yêu tà, ai dám nhúc nhích thì giết đi. Tả kiếm, đồ vô sỉ, muốn thừa dịp loạn giết bổn thống lĩnh và yêu tà. Ngươi cho rằng bổn thống lĩnh không biết? Ngươi cho rằng nơi này là đế đô, là địa bàn của Tả gia ngươi sao? Muốn giết cứ giết. Ta nói cho ngươi biết, chỗ này là Bắc Cương, Tả gia các ngươi không là cái thá gì ở đây. Ngươi, Tả kiếm giận run người. Long Nha Phỉ Nhi mắng gã không sao, nàng mắng nguyên Tả gia. Tả kiếm mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi bốc đồng, bản thân gã tâm cao khí ngạo. Hôm nay Tả kiếm liên tục bị Tiêu Lãng trêu đùa, lại bị Long Nha Phỉ Nhi mắng chửi, bây giờ nhục nhã luôn Tả gia. Tả kiếm không che giấu sát ý nữa, chợt quát một tiếng, tay trái đeo tu di giới loài ánh sáng. Một thanh họa kích dài hai thước xuất hiện trong tay Tả kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh giết hướng Tiêu Lãng. Trong phút chốc một bóng người bên cạnh kiếm thần vệ cũng nhanh như chớp lao ra, mục tiêu là Tiêu Lãng. Hai chiến tôn cảnh cùng ra tay. Tốt rồi. Tiêu Lãng thấy Tả kiếm ra tay thì nở nụ cười tươi rói, đắc ý vì gian kế thành công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng không có phản kháng, cũng không khống chế thảo đằng thần hồn màu tím giết người. Ngược lại Tiêu Lãng thu thảo đằng thần hồn màu tím đến dưới chân, không nhúc nhích, thu lại huyền khí, không có chút vẻ gì muốn phản kích. Tiêu Lãng và Long Nha Phỉ Nhi liếc nhau, chợt giống to. Giết người. Tả kiếm muốn giết người, cứu mạng. Cứu mạng, Tả kiếm muốn giết ta. Cùng lúc đó, Long Nha Phỉ Nhi cũng la lên, giọng chói tai hơn cả Tiêu Lãng. Tiếng kêu cứu của Long Nha Phỉ Nhi, Tiêu Lãng rạch phá trời đêm, một nửa quân doanh chấn động. Không ra ngoài dự đoán của Long Nha Phỉ Nhi, Tiêu Lãng, hai bóng người bay ra khỏi đại quân doanh, khí thế mạnh hơn Tả kiếm gấp mấy lần. Hai người nhanh như chớp bay hướng bên này, cùng quát to. Dừng tay. Khi Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi hét to thì Tả kiếm đã cảm giác không đúng. Tả kiếm nhìn hai thân thể vạm vỡ trên bầu trời, gã hiểu mình đã trúng kế. Bởi vì hai bóng người lao tới một là thượng tướng quân Kinh Lệ, còn có một vị rõ ràng là Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược luôn ở trong Thanh Y Thành, Long Nha Thành, chưa từng đến quân doanh. Giờ phút này, Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược xuất hiện vào phút mấu chốt như vậy hiển nhiên là có người mời gã đến. Cái này không quan trọng, quan trọng là Tả kiếm và chiến tôn cảnh của Tả gia sát khí ngút trời cùng lao hướng Tiêu Lãng, mục tiêu của bọn họ chính là Tiêu Lãng. Nhưng, Tiêu Lãng, Long Nha Phỉ Nhi đứng chung một chỗ, dễ dàng tạo hiểu lầm là bọn họ muốn giết Long Nha Phỉ Nhi, đúng dịp bị Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược, thượng tướng quân Kinh Lệ bắt gặp. Mọi chuyện là trùng hợp hay có người đã sắp đặt? Tả kiếm bất đắc dĩ thụt lùi, thấy trong mắt Tiêu Lãng đầy châm chọc liền hiểu ra, mọi chuyện đều do Man Di này thiết kế. Từ lúc ban đầu trêu đùa, nhục nhã, chọc giận Tả kiếm đến lúc sau Long Nha Phỉ Nhi xuất hiện. Long Nha Phỉ Nhi càng chọc tức Tả kiếm, nàng còn la cứu mạng. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược, thượng tướng quân Kinh Lệ xuất hiện đúng lúc. Tất cả đều do Man Di này thiết kế sẵn. Mục đích là muốn khiến thượng tướng quân Kinh Lệ, Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược thấy Tả kiếm ra tay giết người. Nhưng Tả kiếm khó hiểu là Tiêu Lãng làm như vậy có lợi gì cho hắn. Nên biết rằng Tả kiếm có chiến công siêu tuyệt, dù bị thượng tướng quân Kinh Lệ, Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược bắt tại chỗ cũng không sao, tối đa sẽ răn dạy mấy câu, trách phạt một phen. Nhưng Tiêu Lãng sẽ hoàn toàn đắc tội Tả gia. Đắc tội Tả gia thì sau này hắn làm sao sống yên trong chiến vương triều. Tả kiếm chỉ đoán đúng phân nửa. Đây đúng là Tiêu Lãng cố ý thiết kế. Hắn kêu Long Nha Phỉ Nhi mời Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược đến. Tả kiếm muốn chiêu lãm Tiêu Lãng. Nếu hắn từ chối chắc chắn sẽ bị gã ghi hận, rất có thể sẽ ám sát hắn. Tiêu Lãng sẽ không đầu vào Tả gia nên mới có cái bẫy ngày hôm nay. Nếu sẽ bị ghi hận, kết thù vậy thì hoàn toàn trở mặt luôn. Cho nên tối nay Tiêu Lãng trêu đùa, nhục nhã Tả kiếm, làm mọi người biết gã và hắn có thù. Vậy thì một thời gian sau Tả kiếm không dám đụng vào Tiêu Lãng, vì nếu hắn chết, mọi người đều cho rằng bị gã ám sát. Tiêu Lãng không tiếc mạo hiểm bị người nhìn thấu, sử dụng thảo đằng thần hồn màu tím ở trước mặt mọi người biểu thị vu thuật, là muốn cái tên yêu tà danh chấn tứ phương, vậy thì hắn càng an toàn hơn. Diệu kế của quân thần độc cô hành giúp Tiêu Lãng hoàn toàn không cần lo có người nghi ngờ thân phận của mình, Tiêu Lãng quyết định thả tay chơi vui vẻ một lần, dùng thân phận yêu tà quậy tưng bừng. Cái bẫy cực kỳ thành công, tên yêu tà đã chuyển khắp quân doanh, chắc tiếp theo có nhiều người, gia tộc bắt đầu âm thầm điều tra. Sẽ có nhiều người đi tra thân phận thật của yêu tà A Lý Sơn tộc, còn có vu thuật kỳ diệu. Tiêu Lãng không lo về điều này. Thanh Minh đã nói sau khi diệu kế của quân thần độc cô hành thành công, thì hắn hoàn toàn có thể sử dụng thân phận yêu tà quậy một phen. Điều này chứng minh quân thần độc cô hành đã sắp xếp tất cả, dù ai đi điều tra thì thân phận của yêu tà sẽ không ra vấn đề gì. Rốt cuộc không giấu đầu lòi đuôi, cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấu, có thể thả tay chơi đùa. Tiêu Lãng cảm thấy cực kỳ thoải mái, khóe môi cong lên càng cao. Tả kiếm, người muốn giết nữ nhi của ta. Thượng tướng quân kinh lệ, Long Nha tướng quân, Long Nha nhược bay tới. Võ giả đến chiến hoàng cảnh, dựa vào tu vi cường đại có thể phóng huyền khí ra bay lượn. Thượng tướng quân kinh lệ, Long Nha tướng quân, Long Nha nhược vóc dáng to lớn, đều là mãnh tướng bò ra từ xác người. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược giống một tiếng tim mọi người run rẩy. Tả kiếm càng thảm, cảm giác như bị ngọn núi cao đè ép, suýt quỳ rạp xuống đất. Thượng tướng quân kinh lệ không lên tiếng, mắt âm trầm liếc một vòng, cuối cùng dừng lại ở tả kiếm, đang chờ gã giải thích. Khóe môi tả kiếm cong lên nụ cười khổ, cúi đầu, chắp tay, cắn răng nói. Ti chức không dám. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược nặng nề hừ lạnh một tiếng. Long Nha tướng quân. Long Nha Nhược mới nhận được tin của Long Nha Phỉ Nhi liền chạy tới, trò chuyện với thượng tướng quân kinh lệ vài câu đã nghe tiếng nàng hét chói tai, lại thấy tả kiếm vẻ mặt sát khí lao tới. Có thể tưởng tượng Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược tức giận như thế nào. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược chỉ có một nữ nhi duy nhất, bình thường gã không nỡ mắng một câu, vậy mà tả kiếm muốn giết Long Nha Phỉ Nhi. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược quát to. Hôm nay ngươi không cho bổn tướng quân một lời giải thích, thì dù tà quốc sư đến bổn tướng quân cũng sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Thượng tướng quân kinh lệ nhướng mày, vẫn không lên tiếng, không biết có phải vì chuyện hôm nay không liên quan quân sự, mà vì chuyện giữa Long Nha gia và Tả gia. Hay bởi vì Long Nha tướng quân, Long Nha nhược cùng thượng tướng quân kinh lệ kề vai chiến đấu hơn 10 năm, gã không muốn làm Long Nha tướng quân, Long Nha nhược mất mặt. Lòng tả kiếm cực kỳ tức giận nhưng chỉ có thể cắn răng nói. Long Nha tướng quân, Long Nha tiểu thư mạnh mẽ xâm nhập quân doanh kiếm thần vệ. Ta chỉ muốn ra tay dạy dỗ bọn họ, cái này không quá đáng đi. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược chửi thề. Cha nó, nói nhảm nhí. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược phát ra khí thế càng cuồng bạo, mọi người bên dưới thấy nghẹt thở. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược chỉ vào tả kiếm, lạnh lùng quát. Ngươi cho rằng bổn tướng quân và thượng tướng quân là người mù sao? Mới rồi ngươi phát ra sát ý là giả. Dạy dỗ, kiếm thần vệ có 10.000 người sao không ra tay mà để 2 ngươi. Chiến tôn cảnh ra tay. Lại còn vừa ra chiêu là dốc hết sức, đây là dạy dỗ sao? Không bằng để bổn tướng quân đánh hết sức dạy cho ngươi bài học. Thấy tả kiếm bị người mắng như chửi con cháu mà không nói nên lời, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mở cờ trong bụng. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược bá đạo, thô bạo như vậy hèn chi nuôi ra Long Nha Phỉ Nhi tính cách lỗ mãng, thì ra là bắt chước Long Nha tướng quân, Long Nha nhược. Vốn Tiêu Lãng kêu Long Nha Phỉ Nhi mời Long Nha tướng quân, Long Nha nhược đến giúp đỡ, không ngờ thế cục chuyển biến thành như vậy. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược thật có gan, không e ngại gì tả ra, há mồm ngậm miệng đòi giết tả kiếm, tỏ rõ lấy thế đè người. Thượng tướng quân kinh lệ là thượng tướng quân mà không khuyên nhủ. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ căng thẳng, vì thảo đằng thần hồn màu tím còn nằm ở dưới đất. Long Nha tướng quân, Long Nha nhược, thượng tướng quân kinh lệ đều là cường giả chiến hoàng cảnh, thượng tướng quân kinh lệ đạt tới đỉnh chiến hoàng cảnh. Lỡ như thượng tướng quân kinh lệ, Long Nha tướng quân, Long Nha nhược có năng lực cảm ứng cường đại cảm ứng được thảo đằng thần hồn màu tím, cho dù không bị lộ thảo đằng thì kỹ xảo vu thuật của Tiêu Lãng sẽ bị vạch trần. May mà thượng tướng quân kinh lệ, Long Nha tướng quân, Long Nha nhược không thèm nhìn Tiêu Lãng, đều nhìn chằm chằm vào tả kiếm, biểu tình không có vẻ gì nghi ngờ. Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Long Nha tướng quân, Long Nha nhược đầy sát khí, tả kiếm và chiến vương cảnh của tả gia tức xì khói. Bọn họ cảm giác như tú tài gặp binh, có lý cũng không nói rõ được. Bản thân bọn họ có lý lại bị biến thành đối lý. Tả kiếm nhìn Long Nha tướng quân, Long Nha nhược khí thế hùng hổ, mắt gã chớp lóe, đành cúi đầu nói. Long Nha tướng quân hiểu lầm, tả kiếm không định dạy dỗ Long Nha tiểu thư, cũng không dám, là ta đã lỗ mãng. Thật ra, ta chỉ muốn dạy dỗ tên man di đã vũ nhục trêu đùa ta. Tả Kiếm nói câu này có ý cúi đầu chịu lỗi với Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Tả Kiếm thật sự hết cách, nếu không thì hôm nay sẽ chụp mũ đánh giết Long Nha Phỉ Nhi. Xem tư thế của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược là không cho gã leo thang xuống. Thượng tướng quân Kinh Lệ không mở miệng, lỡ như Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược thật sự muốn dạy Tả Kiếm một bài học trước mặt toàn quân, không nói tới giết gã, chắc chắn gã không còn mặt mũi nào, Tả gia cũng bị xấu hổ. Nhưng Tả Kiếm mới nói hết câu thì phát hiện mình lỡ mồm. Bởi vì Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược hừ lạnh. Long Nha Phỉ Nhi tiếp lời. Tả Kiếm, ngươi không dám giết ta, xem ra là muốn giết yêu tà của ta. Thủ đoạn giỏi thật, không chiêu lãm thuộc hạ yêu tà của ta được thì thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu. Tả gia các ngươi chỉ có chút độ lượng thế sao? Long Nha Phỉ Nhi nói năng bỗ bã làm Tả Kiếm, các đệ tử Tả gia thấy mặt nóng gian, lòng cực kỳ tức giận nhưng không phản bác được. Bởi vì chuyện hôm nay là do Tả Kiếm mở tiệc mời Tiêu Lãng mà ra, đúng là gã muốn chiêu lãm hắn. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược liếc Tiêu Lãng, lại nhìn Tả Kiếm, lạnh lùng cười. Tả gia thật là đời sau thua đời trước, làm thủ đoạn đê hèn như vậy không sợ người trong thiên hạ cười sao? Ta cảm thấy tiếc cho Tả quốc sư tại sao giáo dục ra đệ tử ngu xuẩn như vậy. Mấy cái tát vang dội đánh vào mặt Tả Kiếm làm mặt gã đỏ dần, vặn vẹo, hai tay siết chặt nổi gân xanh, gã cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Hôm nay chịu khuất nhục nhiều hơn 26 năm qua, nhưng giờ Tả Kiếm chỉ có thể nhịn, không dám nói câu nào, buồn bực muốn chết. Thượng tướng quân Kinh Lệ thấy tới đây là đủ, hờ hững liếc Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Thượng tướng quân Kinh Lệ lên tiếng. Được rồi, vậy là đã làm rõ vụ việc, là hiểu lầm. Tả Kiếm không có ý giết Long Nha Phỉ Nhi, Long Nha tướng quân cho qua việc này đi. Long Nha Phỉ Nhi, Tả Kiếm đều có sai lầm, sau này bổn tướng quân điều tra rõ sẽ phạt nặng theo quân kỷ. Mọi người tán đi. Thượng tướng quân Kinh Lệ là nhân vật số 2 trấn Bắc quân, không thể không nể mặt gã. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược hừ lạnh, bay ra ngoài. Long Nha Phỉ Nhi hét cầm ngước mặt dẫn theo Tiêu Lãng, hồng y vệ nghênh ngang đi về, bỏ lại Tả Kiếm, mấy ngàn kiếm thần vệ vẻ mặt dữ tợn. Tả Kiếm thấy kiếm thần vệ nhìn chằm chằm vào mình, tức giận quát. Còn đứng đó làm gì? Cút cho ta. Tả Kiếm xoay người đi vào doanh trướng. Một lát sau, trong doanh trướng phát ra tiếng nổ. Hiển nhiên là Tả Kiếm tức giận đập nát đồ vật đắt giá trong doanh trướng. Long Nha Phỉ Nhi dẫn theo Tiêu Lãng, hồng y vệ quay về chỗ cư trú, phát hiện Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược mang theo vài cường giả đứng chờ ở cửa. Long Nha Phỉ Nhi kêu hồng y vệ quay về doanh, Tiêu Lãng đang chuẩn bị chuồn đi thì Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược liếc mắt qua, ánh mắt lạnh băng. Người Tiêu Lãng lạnh lẽo, dường như ánh mắt đó nhìn thấu mọi bí mật trong lòng hắn. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược để lại một câu. Yêu ta đúng không? Hãy phụ tá tiểu thư cho tốt, không lặp lại lần thứ hai. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược quay đầu cười dịu dàng với Long Nha Phỉ Nhi, cưng chiều vuốt đầu nàng, dẫn người rời đi. Tiêu Lãng vội vàng khom người đáp, nhìn theo Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược đi xa, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Trông như Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược không biết chuyện trùng hợp chạy tới, ngang ngược bá đạo trấn áp Tả Kiếm. Tiêu Lãng còn tưởng Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược giống như Long Nha Phỉ Nhi, đều là người lỗ mãng. Tiêu Lãng không ngờ Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược biết hết. Không lặp lại lần thứ hai. Rõ ràng là Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược đang cảnh cáo Tiêu Lãng rằng gã biết mọi chuyện, đừng lợi dụng gã như đồ ngốc. Đại nhân vật từ nhà nghèo bò lên quả nhiên không ai đơn giản. Nhưng hôm nay Tả Kiếm quang minh chính đại chiêu mộ Tiêu Lãng chọc giận Long Nha tướng quân. Long Nha Nhược, gã biểu thị với mọi người rằng gã rất để ý Long Nha Phỉ Nhi, ai dám đụng vào nàng thì gã sẽ liều mạng. Long Nha Phỉ Nhi không biết quanh có khúc khuỷu trong chuyện này. Chỉ cảm giác hôm nay đè ép Tả Kiếm, tát gã mấy bạt tai rất sướng. Long Nha Phỉ Nhi cười nói với nói. Đừng để ý phụ thân của ta, có bổn tiểu thư che chở ngươi thì phụ thân không dám làm gì ngươi. Phải rồi, yêu tà, hôm nay vu thuật của ngươi oách thật, dạy cho ta được không? Cái này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng cười khổ lắc đầu, nói. Vu thuật là bí pháp của tộc ta. Chỉ có thiếu tộc trưởng mới được học, phải có tinh khiết huyết của tộc ta. Cho nên đường ca yêu kê của ta không học được. Long Nha Phỉ Nhi thất vọng kêu lên, sau đó hưng phấn nói. 3 ngày sau chúng ta sẽ vào mê huyễn xâm lâm. Yêu tả, ngươi sử dụng vu thuật diệt hết đại quân huyết vương triều đi. Vậy là bổn thống lĩnh có thể trở thành phiêu kỵ tướng quân rồi. Đến khi đó ta có thể ngồi ngang hàng với phụ thân. Yên tâm, bổn thống lĩnh sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định phong ngươi làm thiên tướng quân. Mạt tướng sẽ cố gắng. Chán Tiêu Lãng nổi gân xanh, Long Nha Phỉ Nhi thật sự cho rằng hắn có vu thuật là vô địch thiên hạ. Thành quả cái bẫy hôm nay vượt xa dự đoán của Tiêu Lãng. Đến sáng ngày hôm sau, Long Nha Phỉ Nhi thu được 7, 8 thiệp mời, tất cả đều mời nàng đi, nhưng khúc cuối điểm danh kêu Tiêu Lãng đi cùng. Một phó thống lĩnh không có tư cách tham gia yến hội của các công tử, tiểu thư, càng đừng nói tới là phó thống lĩnh quân dự bị. Điều này nói lên một vấn đề, cái tên yêu tà nổi danh. Các công tử, tiểu thư đều muốn quen biết thiếu tộc trưởng Á Lý Sơn tộc có vu thuật thần kỳ. Mỗi ngày Long Nha Phỉ Nhi nhận được nhiều thiệp mời, không biết có phải vì đêm qua nổi trội quá nên tâm tình rất tốt, hoặc là cảm thấy mang Tiêu Lãng theo sẽ hãnh diện. Tóm lại Long Nha Phỉ Nhi sai người báo tin là hắn mang Tiêu Lãng đi chuẩn bị, buổi tối sẽ cùng hắn tham gia yến hội của Vân Tử Sam. Tiêu Lãng hận nhất là đi dự tiệc, càng đừng nói là yến hội Vân Tử Sam tổ chức. Tiêu Lãng nhức đầu nhưng không thể từ chối. Lúc hoàng hôn, Tiêu Lãng cắn răng đi cùng Long Nha Phỉ Nhi vào doanh trại của Vân Tử Sam. Nơi Vân Tử Sam ngụ ở rất lớn, trang trí xinh đẹp, tuy rằng không sánh được hoàng cung, nhưng có thể so với vài tửu lâu lớn trong Thanh Y Thành. Rõ ràng thượng tướng quân Kinh Lệ tốn nhiều công sức vào đây. Vân Tử Sam vẫn mặc váy tím xinh đẹp như nữ thần từ 9 tầng trời giáng xuống. Khiến Tiêu Lãng bất ngờ là Trà Mộc, Nghịch Thương, Đông Phương Ngạo Nhiên, Nam Cung Ngọc Nhi, hai thống lĩnh trẻ tuổi của Bắc Cương, một tiểu thư cũng có mặt. Long Nha Phỉ Nhi tùy tiện đi vào. Long Nha Phỉ Nhi kính chào công chúa điện hạ. Tiêu Lãng không nhìn lung tung, cung kính một gối hành lễ. Yêu tà tham kiến công chúa điện hạ, kính chào các vị đại nhân. Vân Tử Sam yêu kiều cười nói. Mời yêu tà phó thống lĩnh đứng lên. Vân Tử Sam càng lúc càng thục nữ, khuôn mặt xinh đẹp, cười mỉm chi, cho người cảm giác thân thiết rồi lại như cách xa ngàn dặm, không dám khinh nhờn. Đông Phương Ngạo Nhiên bỗng lên tiếng. Phỉ Nhi tiểu thư, chúng ta biết ngay hôm nay mời yến chắc chắn tiểu thư sẽ đến. Thế là chúng ta đều chạy tới chỗ điện hạ cùng nhìn vị vu thuật sư thần kỳ này. Không biết yêu phó thống lĩnh có thể cho chúng ta kiến thức không? Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Mắt Vân Tử Sam lóe sáng, rất có hứng thú. Đôi mắt quyến rũ của Nam Cung Ngọc Nhi nheo lại, lộ liễu muốn dụ dỗ Tiêu Lãng. Trong mắt Trà Mộc tràn đầy trưng cầu, dường như muốn Tiêu Lãng cho biết hắn rốt cuộc có phải là người đó không. Tiêu Lãng sụ mặt, biểu tình lạnh băng, khô khan nói. Vu thuật của tộc ta khi phóng ra cần nhiều hồn lực, đêm qua đã tiêu hao nhiều ở chỗ tà thống lĩnh, nên có lẽ đã làm các vị thất vọng rồi. Quả nhiên mọi người hơi thất vọng, nhưng Tiêu Lãng đã nói cái này cần hao phí hồn lực nên bọn họ không miễn cưỡng. Đêm hôm qua trinh sát của họ đều dò xét rõ ràng, Tiêu Lãng có thể phóng thích vu thuật, trong phạm vi ngàn thước đất rung núi chuyển. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều người có mặt, không ai nghi ngờ sự thật về vu thuật bí ẩn của Tiêu Lãng, nếu không thì tối nay hắn không có tư cách đến đây. Long Nha Phỉ Nhi cười híp mắt, đêm hôm qua nàng thật sự cảm ứng được vu thuật thần kỳ của Tiêu Lãng. Long Nha Phỉ Nhi mang theo Tiêu Lãng ngồi xuống hai cái bàn, bưng ly rượu lên uống một hớp. Long Nha Phỉ Nhi nghiêng đầu hỏi. Các ngươi đang trò chuyện về cái gì vậy? Trà Mộc thấy Tiêu Lãng không làm ra ám thị gì với mình thì chủ động tiếp lời. Chúng ta vẫn thảo luận về đạo trị quốc đêm qua công chúa điện hạ nêu lên. Đạo trị quốc, có lẽ đêm hôm đó Long Nha Phỉ Nhi không có mặt, cảm thấy rất hứng thú. Long Nha Phỉ Nhi hỏi, Trà Mộc công tử có kiến giải gì? Trà Mộc cười nói, cá nhân ta cho rằng cần lấy võ lập quốc, lấy văn trị quốc, lấy pháp trị quốc. Từ xưa lấy võ vi phạm lệnh cấm. Dựa vào một đám võ phu quản lý quốc gia rất dễ xảy ra chuyện chuyên quyền loạn pháp, một tay che trời. Dù sao một đất nước có mấy ức võ giả hàn môn, từ xưa có được lòng dân là được thiên hạ. Tiêu Lãng yên lặng ngồi, cúi đầu, không dám nhìn lung tung. Tiêu Lãng nghe Trà Mộc nói, cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ các công tử, tiểu thư có tư tưởng như vậy, có thể thảo luận đề tài cao cấp thế này, không giống lúc trước dụ dỗ đưa tình. Điều này làm Tiêu Lãng nhìn các công tử, tiểu thư với cặp mắt khác xưa. Tiêu Lãng không hiểu những điều này nhưng Trà Mộc nói rất hợp lý và có đạo lý. Suy nghĩ kỹ thì thấy ánh mắt của Trà Mộc rất sâu xa. Bản thân Trà Mộc đại biểu võ giả thế gia, vậy mà lại giúp võ giả hàn môn nói chuyện, điều này khiến Tiêu Lãng càng khâm phục Trà Mộc hơn. Đông Phương Ngạo Nhiên không ủng hộ quan điểm của Trà Mộc, liên tục xua tay nói. Trà Mộc huynh nói sai rồi, sai mười mươi. Theo ngươi nói thì để một đám học văn trị lý quốc gia, hoàn toàn dựa vào luật pháp. Thế giới này võ lực phát đạt, cường giả lớp lớp. Ngươi kêu một đám phế vật không chút võ lực, chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh đi quản lý những võ giả này. Thế chẳng phải là khiến thiên hạ đại loạn sao? Mấy ức võ giả có ai chịu phục? Ngươi nhìn xem năm học sĩ trong vương triều, bọn họ ra lệnh có vị thành chủ nào thật lòng nghe theo. Lại nói một quốc gia không hưng thịnh võ học thì ngoại địch đến sẽ làm sao? Ai đi bảo vệ quốc gia? Ai đi chính chiến xa trường? Nghịch Thương cười tiếp tục bảo. Ngạo Nhiên huynh không cần cố chấp như vậy. Không phải Trà Mộc hoàn toàn phủ định võ lực. Chỉ nói về phần trị lý quốc gia lấy pháp trị là tốt. Quốc gia vẫn cần võ giả bảo vệ, không cần chất vấn điều này. Một công tử Bắc Cương xen lời. Nghịch công tử, bản thân ta không đồng ý. Mọi người thảo luận kịch liệt, ngươi một câu ta một lời nói không ngừng, Tiêu Lãng nghe nửa ngày, hiểu chút chút. Đây là cuộc chiến giữa trị văn và trị võ, nhìn từ mặt khác là vấn đề mâu thuẫn giữa võ giả hàn môn, võ giả thế gia trong vương triều ngày càng kịch liệt. Thần hồn đại lục là thế giới cường giả số 1, nên người thống trị nhiều thành thị của chiến vương triều đều là cường giả. Ví dụ như thành chủ Hỏa Phượng Thành ở Tây Bắc một tay che trời. Có cường giả quản lý thành thị đúng là không ai dám quậy, nhưng mặt cai trị có vô số tệ nạn. Ví dụ như võ giả hàn môn ở trong thế giới này không phải người, võ giả thế gia muốn giết cứ giới, dẫn đến võ giả hàn môn. Võ giả thế gia càng lúc càng đối chọi nhau, mâu thuẫn càng lúc càng sâu. Nhóm cao tầng thống trị đều nhận ra điều này nên mới có đề tài thảo luận hôm nay. Trà Mộc, Nghịch Thương tuy là đại biểu võ giả thế gia lại cho rằng cần lấy pháp trị quốc, đối xử tốt với võ giả hàn môn, phản đối bạo lực chấp pháp. Những người khác không đồng ý quan điểm này, vì nó xúc phạm đến lợi ích của họ, nên mới thảo luận kịch liệt như vậy. Khiến Tiêu Lãng nghi hoặc là Vân Tử Sam là một công chúa, nêu ra đề tài như vậy là có ý gì? Vân Tử Sam không có tư cách leo lên hoàng vị, vậy nàng quan tâm trị quốc như thế nào để làm chi? Trong lúc Tiêu Lãng suy tư thì Trà Mộc chuyển đề tài lên người hắn. Yêu Tả Phó thống lĩnh, nghe nói ngươi là thiếu tộc trưởng trong A Lý Sơn tộc, không biết ngươi có kiến giải gì về đạo trị quốc không? Mọi người ngừng thảo luận, đưa mắt nhìn, muốn nghe vu thuật sư thần kỳ này có cao kiến gì? Tiêu Lãng ngẩn ra, lập tức hiểu Trà Mộc muốn chứng thực hắn có phải là Tiêu Lãng hay không. Diệu kế của quân thần độc cô hành làm Trà Mộc phân vân. Tiêu Lãng đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ, thô lỗ nói. Vị đại nhân này nói đùa, kẻ hèn này là mãng phu thì biết cái gì đạo trị quốc. Mọi người mới rồi hơi có hứng thú giờ ủ rũ. Vân Tử Sam và mấy tiểu thư quay đầu đi, không thèm nhìn Tiêu Lãng. Những người khác cười thầm, không để ý, hiển nhiên cho rằng Tiêu Lãng xuất thân man di, hiểu được chuyện này mới là lạ. Tiêu Lãng thấy mắt Trà Mộc tối sầm thì đổi giọng. Nhưng mà, Tiêu Lãng cười hì hì nói. Tuy kẻ hèn này không hiểu đạo trị quốc nhưng ta cho rằng trị quốc rất đơn giản. Toàn trường kinh ngạc. Chiến vương triều lập quốc đã lâu, luôn tranh chấp vấn đề này, tìm cách biến đổi, tìm ra một điểm chung, gác lại cách trị quốc khác nhau, vừa có thể giữ lợi ích, cho thế gia và không khiến võ giả hàn môn đối địch như vậy. Hơn 1.000 năm qua, vô số trí giả, đại nhân vật đều nghĩ không thông, man di nho nhỏ lại nói là rất đơn giản. Đông Phương Ngạo Nhiên, hai công tử Bắc Cương không tin, mắt lộ ra giễu cợt. Trà Mộc mỉm cười, bưng ly rượu lên, chờ đợi Tiêu Lãng giải đáp. Long Nha Phỉ Nhi nghiêng đầu nhìn Tiêu Lãng, muốn xem phó thống lĩnh nhiều lần cho nàng bất ngờ lần này sẽ đem đến cái gì. Đôi mắt quyến rũ của Nam Cung Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, tràn ngập hứng thú. Mắt Vân Tử Sam sáng ngời, nụ cười khẽ làm mọi người mù mắt. Vân Tử Sam mở miệng hỏi. Yêu Tả thiếu tộc trưởng có cao kiến gì cứ nói đừng ngại, Tử Sam xin lắng tai nghe. Kẻ hèn lớn lên trong núi, có lẽ ăn nói hơi thô tục. Các vị đừng để trong lòng. Tiêu Lãng nhếch môi cười, liếc Vân Tử Sam, Nam Cung Ngọc Nhi. Tiêu Lãng cười ra nói. Thật ra ta cho rằng trị quốc không khác gì thuần phục bà nương. Tộc của ta có một vị đại tế ti, bản thân không có chút võ lực nhưng hắn có rất nhiều bà nương, ai nấy đẹp chết cha. Đều thông minh giống như hồ ly tinh, dâm đãng vô cùng. Đại tế ti lớn tuổi, bản thân không có sức, bà nương thì ai nấy như sói như hổ, đấu đá nhau tranh sủng. Vậy hắn làm sao thuần phục đám bà nương này đây? Phải làm sao để phòng bọn họ không hồng hạnh ra tường. Khụ khụ, xin lỗi, kẻ hèn nói chuyện luôn thẳng như vậy, chắc các vị không chê trách đi. Nói đến đây Tiêu Lãng khựng lại, liếc Vân Tử Sam. Quả nhiên thấy Vân Tử Sam đỏ mặt, rất xấu hổ. Long Nha Phỉ Nhi và tiểu thư Bắc Cương ngại ngùng. Chỉ có Nam Cung Ngọc Nhi cười híp mắt. Mấy công tử bị lời nói mới mẻ của Tiêu Lãng hấp dẫn. Một vị công tử Bắc Cương thúc giục. Sau đó thì sao? Vân Tử Sam nhẹ gật đầu, nói. Yêu Tả thiếu tộc trưởng hãy nói tiếp đi. Tiêu Lãng lại cười nói. Cho nên đại tế ti nghĩ cách, xác lập một bà nương trung thành nhất làm thủ lĩnh, để nàng phụ trách quản lý đám bà nương này. Xác lập một bà nương thông minh làm đầu lĩnh thứ hai, khiến nàng lập quy tắc. Ví dụ như tối nay ai cùng hắn ngủ, ngày mai ai đi tiếp khách. Chỗ chúng ta có tập tục lên giường với khách, mọi người đừng chê trách. Lại lập một bà nương ghen tị nhất giám sát mọi người, bao gồm đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh. Ai phạm quy tắc liền bị treo cổ. Ai biểu hiện tốt sẽ được thưởng tiền bạc. Thế là mấy chục bà nương yên tĩnh, không ai gây chuyện tranh sủng nữa, cũng không ai đi ra ngoài dụ dỗ nam nhân. Tiêu Lãng lại ngừng, sau đó bĩu môi nói. Cho nên kẻ hèn này cho rằng đạo trị quốc vương triều không ở chỗ trị văn hay võ, mà mỗi một địa phương tập trung quyền lực trong tay một người, như vậy mới khiến luật pháp thành tờ giấy, võ giả thế gia lấy mạng người, mâu thuẫn giữa hàn môn và thế gia càng lúc càng gay gắt. Kẻ hèn này là người thô lỗ, thuận miệng nói, xin mọi người đừng xem là thật, đừng xem là thật. Tiêu Lãng so sánh đạo lý rất đơn giản, lời nói thẳng thắn. Đạo lý này ở kiếp trước của Tiêu Lãng ai đều biết, chính là kiểu chia quyền hành. nhưng bây giờ nghe vào tai mọi người làm họ rung động, như sét đánh ngang mày, suy nghĩ kỹ càng cảm thấy ẩn chứa chân lý sâu xa. Đông Phương Ngạo Nhiên im lặng, Nghịch Thương, Trà Mộc liếc nhau, gật gù đồng ý. Mắt Long Nha Phỉ Nhi mờ mịt, đôi mắt hoa đào của Nam Cung Ngọc Nhi càng quyến rũ hơn. Vân Tử Sam nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, mắt sáng hơn sao, ngực run nhè nhẹ, lòng cực kỳ kích động. Thần hồn đại lục phát đạt võ lực, người người tu võ. Dù là Chiến Vương Triều hay Huyết Vương Triều, Võ Vương Triều đều tranh luận về trị văn hay trị võ hơn 1000 năm nay. Huyết Vương Triều rất đơn giản, luôn là võ trị, ai không phục thì giết không tha. Gần trăm năm nay Chiến Vương Triều mới hưng thịnh, không chỉ vì các cường giả cảm thấy quản lý thành trì, còn dần rắc rối mà nguyên nhân chủ yếu là tạo thành tình huống chuyên quyền vô pháp, xem mạng người như cỏ rác. Võ giả thế gia vô pháp vô thiên, võ giả hàn môn như con chó hoang. Hai phe mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt, trong vương triều có dấu vết rạn nứt. Không phải cường giả Chiến Vương Triều không thể đàn áp bạo động, nhưng Huyết Vương Triều như hổ rình mồi, một khi nội bộ Chiến Vương Triều bất ổn, thì dễ dàng bị Huyết Vương Triều thừa cơ diệt quốc. Một khi hoàn toàn hỗn loạn, cho dù Tử Vong Sơn Mạch có thực lực nghịch thiên cũng không cứu vớt được gì. Cho nên đại nhân vật Chiến Vương Triều mới nêu ra cách văn trị ôn hòa chút. Nhưng kiểu văn trị này đụng chạm lợi ích của võ giả thế gia, bị phản đối kịch liệt. Nhìn từ năm đại học sĩ ban lệnh không thông là biết, muốn mở rộng văn trị là rất khó khăn. Cho dù mở rộng, thì ai bảo đảm những vị quan này sau khi có quyền lực sẽ không làm loạn. Tiêu Lãng so sánh rất thô tục, là mấy tiểu thư đỏ mặt tía tai. Nhưng lời nói thô tục, đơn giản lại ẩn chứa chân lý sâu xa, bởi vậy mọi người mới rung động, mắt Vân Tử Sam sáng ngời. Điều này không quan hệ văn trị, võ trị mà là quyền lực tụ tập vào tay một người sau đó, chia ba, giám thị, kiềm chế lẫn nhau, vậy là có thể giải quyết vấn đề từ bản chất rồi. Lý luận mới mẻ biết bao, không ngờ Man Di này có cách nghĩ xuất sắc như vậy. Vấn đề làm biết bao trí giả, học sĩ đau đầu hơn 1000 năm qua bị hắn nói mấy câu đã giải quyết. Trà Mộc cười hì hì, bây giờ gã đã khẳng định đây chính là Tiêu Lãng thật sự. Nếu không phải Tiêu Lãng thì ai có thể tưởng tượng ra lý luận kỳ diệu như vậy. Đệ nhất tài tử thiên cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Mắt Vân Tử Sam nóng cháy nhìn Tiêu Lãng, cười ngọt ngào, lại mở miệng nói. Yêu Tà thiếu tộc trưởng có thể nói kỹ hơn không? Điều này đối với Vương Thất, Vương Triều ta rất quan trọng. Nếu cách của ngươi có thể dùng thì chính là công lớn, đủ lưu danh thiên cổ. Nghịch Thương vẻ mặt phấn chấn, kích động nói. Đúng vậy, Tả huynh nói một lời hơn đọc sách 10 năm. Mau nói đi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Tiêu Lãng ngạc nhiên, hắn chỉ thuận miệng nói đã khiến mọi người phản ứng lớn như vậy. Tiêu Lãng thì biết cái gì đạo trị quốc, Tiêu Lãng tùy tiện nói linh tinh mấy câu lừa dối qua. Tiêu Lãng không muốn nói nhiều, vì nhiều lời sẽ lỡ mồm, bị người nhìn thấu thì không hay. Chính lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hộ vệ thông báo. Đông Phương tiểu thư đến. Mọi người nâng cao tinh thần. Nghịch Thương, hai công tử Bắc Cương mắt sáng lên. Đông Phương Hồng Đậu luôn đóng cửa không ra ngoài làm bạn bên Đông Phương Bạch, bây giờ nàng đến quân doanh. Nghịch Thương, hai công tử Bắc Cương lập tức đứng dậy, trừ Vân Tử Sam ra những người khác đều đứng lên nghênh đón đệ nhất tiểu thư Đông Phương gia. Bề ngoài Tiêu Lãng háo sắc, đáy mắt lóe tia hân hoan. Đã lâu rồi Tiêu Lãng không thấy đóa hoa hồng đỏ, không biết nàng có khỏe không. Một áng mây hồng bay vào, y phục võ sĩ dán sát người thêu hoa bao bọc thân thể hoàn mỹ, áo choàng màu trắng khiến làn da ngọc càng mềm mại. Khí chất ung dung hoa quý, nụ cười mỉm chi, ánh mắt tự tin mà dịu dàng, Đông Phương Hồng Đậu biểu hiện ra khí chất bất phàm, yểu điệu hơn mấy tháng trước nhiều. Dường như Long Nha Phỉ Nhi rất thân với Đông Phương Hồng Đậu, người thứ nhất chạy lên nghênh đón, nhiệt tình nắm tay nàng. Hồng Đậu tỷ tỷ, Long Nha Phỉ Nhi, Đông Phương Hồng Đậu đều mặc đồ đỏ, vóc dáng cực kỳ hấp dẫn, đứng chung một chỗ làm đám nam nhân nhìn hoa cả mắt. Tiêu Lãng thấy Đông Phương Hồng Đậu liếc mình một cái, thì rũ mi mắt xuống không dám nhìn lâu. Có vẻ như Đông Phương Hồng Đậu không thấy Tiêu Lãng, nàng thân thiết chào hỏi Long Nha Phỉ Nhi, Vân Tử Sam, các vị công tử. Xem tại, Đông Phương Ngạo Nhiên cười nói với Đông Phương Hồng Đậu. Đường muội ngồi chỗ này đi. Đông Phương Ngạo Nhiên chỉ vào vị trí bên cạnh. Nghịch Thương ngồi kế bên mặt đỏ dần, ai cũng có lòng thích cái đẹp. Rõ ràng Đông Phương Ngạo Nhiên muốn tác hợp cho Nghịch Thương, Đông Phương Hồng Đậu. Đông Phương Hồng Đậu mỉm cười chỉ vào vị trí bên cạnh Long Nha Phỉ Nhi, nói. Ta và Phỉ Nhi muội muội đã lâu không gặp. Ta sẽ ngồi bên này. Thấy Đông Phương Hồng Đậu ngồi bên cạnh Long Nha Phỉ Nhi, bên người là Man Di Thô Bỉ Yêu Tà, Nghịch Thương và hai công tử Bắc Cương thầm ghen tị, khó chịu nhưng đành nhịn. Mặc dù cách Đông Phương Hồng Đậu xa nửa thước, nhưng Tiêu Lãng ngửi được mùi hương từ người nàng, hắn rất thích. Tiêu Lãng khép hờ mắt uống mỹ tửu, say mê. Vân Tử Sam nói chuyện với Đông Phương Hồng Đậu vài câu xong lại nhắc đến Tiêu Lãng. Yêu Tà thiếu tộc trưởng, xin nói tiếp đi, Tử Sam rất muốn nghe cao kiến trị quốc của các hạ. Trong phút chốc ánh mắt mọi người từ người Đông Phương Hồng Đậu chuyển tới chỗ Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu hơi bất ngờ, nhỏ giọng hỏi Đế Đô. Trong mắt Đông Phương Hồng Đậu tràn ngập kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng. Cảm nhận được mắt Đông Phương Hồng Đậu lóe tia gian xảo, Tiêu Lãng làm bộ tùy ý liếc qua. Ánh mắt hai người giao nhau, Tiêu Lãng biết ngay Đông Phương Hồng Đậu cực kỳ chắc chắn hắn chính là Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu làm vẻ mặt ngây thơ, làm bộ như lần đầu thấy Tiêu Lãng khiến hắn thầm khâm phục. Cô nàng này không đi diễn kịch thật phí của trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng quyết tâm không nói nhiều, lập tức từ chối. Công chúa điện hạ nói đùa, kẻ hèn này là người thô kệch, làm gì biết kế sách trị quốc. Mới rồi chỉ nói lung tung, đừng tưởng thật. Mọi người thấy kiên quyết nói thì mắt tối sầm, Vân Tử Sam tràn đầy thất vọng. Mặc kệ Tiêu Lãng có phải là người thô kệch hay không, hắn không hiểu thật hay là không muốn nói thì bọn họ không tiện cưỡng ép. Không ngờ giờ phút này Đông Phương Hồng Đậu đột nhiên lên tiếng. Vị này chính là yêu tà thiếu tộc trưởng. Dũng sĩ có được vu thuật thần kỳ. Ngươi còn hiểu kế trị quốc. Mau nói đi, gần đây gia gia của ta luôn bế quan suy nghĩ chuyện này. Nếu ngươi có cách hay thì chắc chắn gia gia của ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Mặc dù Đông Phương Bạch là quốc sư nhưng luôn quản lý chính sự chiến vương triều. Mọi người không lấy làm lạ. Đông Phương ngạo nhiên gật đầu đồng ý. Tiêu Lãng vốn không muốn nói nhiều nhưng thấy mắt Đông Phương Hồng Đậu đầy hy vọng. Nhớ đến lúc ở Thanh Y các mắt nàng đẫm lệ thì lòng Tiêu Lãng mềm xuống. Tiêu Lãng không muốn khiến Đông Phương Hồng Đậu thất vọng. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, lại nói bậy bạ. Nếu mọi người đã thịnh tình như vậy thì ta tùy tiện tiện nói. Nếu nói không hay thì các ngươi cứ xem như ta nói nhảm đi. Mọi người mỉm cười. Vân Tử Sam, các nữ nhân bị lời thô tục của Tiêu Lãng làm mặt đỏ như táo chín, lại cảm thấy rất mới mẻ. Các nữ nhân chớp mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, chờ đợi hắn bao hoa trích chòe. Tiêu Lãng đứng dậy, không nói chuyện mà bưng một ly mỹ tửu đầy, uống cái ực, động tác thô tục nhưng mạnh mẽ nam nhi. Cộng với khuôn mặt Tiêu Lãng đường né rõ ràng, lạnh lùng vô tình, khí chất nam nhân đập vào mặt, lòng các nữ nhân rung động. Tiêu Lãng giơ tay lên thô tục lấy tay áo chùi miệng, đĩnh đạc nói. Theo kẻ hèn này thấy trị quốc và trị một tộc không có gì phân biệt. Cứ lấy tộc của ta làm ví dụ, trước kia tộc của ta cũng hỗn loạn, giữa thị tộc hay có hỗn chiến, dân chúng lầm than. Sau đó phụ thân của ta dùng võ lực cường đại thống nhất tộc ta, nhưng vẫn rối như mớ bòng bong. Sau này đại tế ti nghĩ ra một cách, ban bố mấy pháp lệnh, tộc quy, thế là tộc của ta liền yên ổn, không còn ai gây sự nữa. Ta cho rằng một tộc muốn yên ổn thì đầu tiên là tộc trưởng phải đủ cường đại. Phụ thân của ta mạnh nhất thị tộc, 3.000 giáp sĩ yêu ra ta càn quét toàn tộc, vạn dân thần phục. Thứ hai là phải quân chính phân ra, chúng ta có người cai trị tộc nhân tên gọi thổ ti, quản lý quân đội thì gọi là quân ti. Thổ ti và quân ti không can thiệp lẫn nhau, lại kiềm chế nhau. Thứ ba là phải thiết lập giám sát ti, giám sát thổ ti và quân ti xem có ai vượt quyền không. Nếu có ai dùng việc công làm tư, giết người vô tội thì giết không tha. Thứ bốn là phải hoàn thiện công chính tộc quy, đối xử bình đẳng. Cho nên bây giờ tộc ta trị lý gọn gàng ngăn nắp, không người dám phạm tội, không người dám giết lung tung, không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, ai nấy sinh hoạt bình an hạnh phúc. Tiêu Lãng nói xong mắt mọi người sáng lên, im lặng. Mọi người đăm chiêu suy nghĩ kế sách trị tộc của Tiêu Lãng có thể áp dụng vào trị quốc, hay không? Tiêu Lãng so sánh rất đơn giản, những người có mắt đều là người thông minh, nghe liền hiểu. Lý luận này nếu áp dụng hết thì không được, điều thứ nhất chắc chắn là không. Bởi vì vương thất suy nhược, tuyệt đối không thể hiệu lệnh quần hùng. Nhưng mấy cái sau và phân chia ba quyền thì có thể được. Đương nhiên mục tiêu phân chia ba quyền chỉ hướng về mấy vạn tiểu thành, vô số tiểu gia tộc trong chiến vương triều. Đối với các công tử, tiểu thư có mặt ở đây thuộc đại gia tộc thì không có chút tác dụng gì. Bởi vì quy tắc do bọn họ đặt ra, chỉ cần ngày nào vương thất chưa hưng thịnh, thì chiến vương triều vẫn nằm trong tay những siêu cấp đại gia tộc khống chế. Trong khi mọi người suy tư thì Đông Phương Hồng Đậu hưng phấn nói. Cách nghĩ của yêu tà thiếu tộc trưởng thật là kỳ lạ và rất có lý. Người đâu, lập tức truyền cách trị quốc kỳ lạ này cho giai gia của ta xem. Ta nghĩ gia gia sẽ rất vui vẻ, nói không chừng sẽ triệu kiến ngươi, yêu tà thiếu tộc trưởng. Một hộ vệ của Đông Phương gia đứng ở cửa lập tức giục ngựa chạy nhanh ra khỏi đại doanh hướng, tới Thanh Y Thành. Nghịch Thương yên lặng một lúc sau bỗng cười to bảo. Nghịch Thương đứng dậy, bưng ly rượu lên, vẻ mặt khâm phục nói. Yêu tả huynh, nếu như có thể thực hành sách trị quốc này có thể thực hành, thì chắc chắn triều ta quốc thái dân an, ức vạn đệ tử phải cảm tạ ngươi. Nào, Nghịch Thương kính ngươi một ly. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.